Chương 76, chúng ta lại không quen. Thật giống như đàn bà đều rất thích cho chó ăn sủng vật các loại, Thu Nhược Vũ cũng có con chó, dĩ nhiên, Tần Giao ngoại trừ. Nàng xuống xe, màu đen giày cao gót ưu nhã rơi xuống đất, đóng dấu đặc biệt nước Pháp đỉnh cấp xa xỉ phẩm ký hiệu, thon dài mị chân bị màu đen thấp thắt lưng dài khố thật chặt kiện hàng, làm cho người ta cực độ đều đặn tỷ lệ, nhưng lại tràn đầy đàn bà cái loại này mười phần thân thể mị lực. Bởi vì thấp thắt lưng thiết kế, đáng yêu rốn lộ, một đoạn tuyết như vậy trắng tinh eo thon nhỏ căng mịn chân nhắn, xoay người, đầy đặn mượt mà căng thẳng, trên người nhưng là màu đen tiểu điều mang, càng lộ vẻ thắt lưng như thủy xà mềm dẻo, đi lên lại có trầm điện mật đào một dạng đầy đặn rất rút ra, tô nộn trắng non một mảnh, hai cây nhỏ bé dây nịt giống như muốn đứt rời một dạng, nam nhân đều nghị chôn ở mềm yếu trong không lại lên. Nàng lại có thể buộc tóc đuôi ngựa, thêm mấy phần trẻ tuổi linh khí, lại càng dung nhập vào nàng cái loại này đạm nhã thành thục mị lực trong, một tay cầm điện thoại, một tay đem trong xe túi sách đưa cho một cái khác bảo vệ, ngón tay lướt qua túi sách, quả thật là mỗi một cái động tác đều câu người. Chu Minh không nhịn được nuốt nước miếng một cái này đàn bà, quả thật là dụ người tới cực điểm, trời sinh mị hoặc. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, nam nhân bên cạnh đều là một mặt trư ca dạng. Nếu gặp phải người quen, Chu Minh quyết định đi chào hỏi, lau một cái tóc, liền hướng về xe cộ đi tới. Còn cách 45m thời điểm, hai người hộ vệ liền cảnh giác, phi thường nghiêm túc cảnh cáo nói, tiên sinh, xin đừng lại tiếp tục tiếp cận Huyền tỷ. Chu Minh kêu một tiếng, hướng về phía Hạ Huyền ngoắc ngoắc tay. Mà Hạ Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng là tiếp tục gọi điện thoại, qua mười mấy giây, mới cút, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, từ đầu đến chân quét qua một cái. Ngươi là nàng hỏi, phảng phất không nhận biết Chu Minh Huyền tỷ. Ngươi cũng đừng chơi đùa ta rồi, rõ ràng nhận biết, còn làm bộ như không nhận biết. Chu Minh nhún nhún vai. Nàng lại tự nhiên cười nói, ta có thể không nhận biết ngươi, ngươi biết ta, đó là chuyện của ngươi. Sau đó nàng lại có thể liền trực tiếp hướng về đi lên lầu, mấy người hộ vệ nghiêm mà đợi trận, đem nàng vây vào giữa, ôm mèo, xách tay, cái này so với đại minh tinh xuất hành cũng còn muốn có khí chất. Quả nhiên là một khó mà cưới đàn bà, Chu Minh mò cảm. Ngược lại là hứng thú mười phần. Hạ Huyền kể cả bảo vệ trực tiếp tiến vào một tiệm cơm Tây, mà phòng ăn Tây toàn bộ cũng biết chàng, trừ người phục vụ, trong phòng bếp đầu bếp đều thẳng tiếp ra nên đón. Hạ Huyền tỷ, đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, dẫn đầu là một cái đẹp trai quản đốc, túi đầu nhún nhường nói. Hạ Huyền chẳng qua là gật đầu một cái, liền trực tiếp đi, mà toàn bộ đội ngũ cùng ở sau lưng nàng, giày cao gót ở trên sàn nhà dẫm ra thanh âm thanh thúy. Chập chân đỉnh cấp người mẫu một dạng nhịp bước, như chúng tinh phùng nguyệt. Hạ Huyền đi tới một cái xó xỉnh, trực tiếp gần cửa sổ ngồi xuống, có thể nhìn xuống phía dưới rộn ràng đám người, mà bốn phía cây đứng lên bình phòng, bảo vệ tự nhiên dừng bước ở bên ngoài, chỉ có quản đốc một người bưng một ly cà phê tiến vào. Hạ Huyền tỷ, cà phê, quản đốc nói. Hạ Huyền gật đầu một cái, nhìn đồng hồ, chậm lại 5 phút dạ quản đốc chưa bao giờ hỏi tại sao, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài đội ngũ liền cùng chờ đợi tín hiệu mở dạng, quản đốc vừa ra tới, đều rối rít đi phòng bếp, chỉ có bảo vệ mặt không cảm giác thẳng tắp đứng. Hạ Huyền cầm lên ly cà phê, thuần ngân cái muỗng một khoái, sau đó nhẹ nhàng nhấp một hớp, lại buông xuống, nhìn ngoài cửa sổ. Ngay vào lúc này, một người lại có thể ngược treo ở cửa sổ tiến lên tại nhìn một hồi sau, trong nháy mắt rơi xuống, nhưng là khinh linh bắt được sân thượng, giơ lên hai cánh tay vừa phát lực, cả người đứng vững. Trực tiếp theo mở ra cửa sổ thủy tinh đi tới. Cung mèo một dạng thiểu vô sinh hơi thở. Chứ Chu Minh, còn có thể là ai, hắn trực tiếp đi tới Hạ Huyền đối diện, ngồi xuống ghế. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Nàng túi đầu, nhìn lấy cái muông tại trong cà phê khuấy thành vòng xoáy, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh, đôi mắt đẹp nước sóng mơ hồ, mị hoặc hành sinh. Thật ra thì cũng không phải là có sợ chết không vấn đề, con người của ta tương đối hiếu kỳ, rõ ràng đều biết. Tại sao còn phải nói không nhận biết, Chu Minh nói. Mà lúc này, bên ngoài bảo vệ đã toàn bộ kịp phản ứng, cầm trong tay hố đen động thương nhắm ngay Chu Minh, chỉ cần Hạ Huyền ra lệnh một tiếng, Chu Minh cũng sẽ bị đánh cho thành cái rỗ. Vậy ngươi có biết hay không, có bao nhiêu bắt chuyện nam nhân của ta, đều chết hết. Hạ Huyền cười hỏi. Ta chỉ biết, ta bây giờ còn sống, Chu Minh cười nói. Hạ Huyền hơi nhấc cổ tay, mà những người hộ vệ này không nói hai lời. Toàn bộ đều trở về chỗ cũ, cái này xó xỉnh an tĩnh, liền còn dư lại Chu Minh cùng Hạ Huyền hai người. Ta với ngươi lại không quen. Hạ Huyền tiếp tục uống miệng cà phê, nhưng lại như là cùng tiểu đàn bà một dạng ngữ điệu, gãi lòng người. Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên Chu Minh nhún nhún vai. Cho nên Hạ Huyền mấy phần hiếu kỳ nói. Cho nên chúng ta hẳn là thấy nhiều mặt, như vậy thì dễ dàng quen. Chu Minh cười lên. Lão bà của ngươi hạng mục mới bị ta đoạt đi, ngươi tìm đến ta, nàng sẽ không không vui. Hạ Huyền có chút hăng hái hỏi. Nguyên lai là ngươi làm chuyện tốt. Chu Minh rỗi ra tay của mình, chỉ giấu răng. Cũng bởi vì chuyện của ngươi, tối ngày hôm qua chúng ta đánh một trận, đây chính là kiệt tác của nàng, không nghĩ tới ke cờ ơ mở đầu là ngươi. Chu Minh nói. Hạ Huyền lại cười khanh khách lên, ngực miệng mềm yếu cũng theo rung động, một hồi lâu, nàng mới ngưng được nụ cười, đôi mắt đẹp như trăng khuyết, thật sự không nghĩ tới, nam nhân trong lòng băng rõ ràng ngọc khiết nữ tổng giám đốc, lại còn có thể cắn người nàng tương đối có hứng thú. Ngươi còn không thấy ngại cười, không phải là ngươi, ở đâu tới cái này việc chuyện, ta liền hiếu kỳ rồi, ngươi tại sao phải cướp hạng mục này? Chu Minh hỏi. Ta ghen tị nàng so ta trẻ tuổi, so ta đẹp đẽ. Hạ Huyền nháy mắt mấy cái. Ta cảm thấy ngươi một dạng đẹp đẽ, hơn nữa có một loại hoàn toàn bất đồng phong tình, cái kia giống như vợ của ta, lạnh như băng, lại cố chấp. Chu Minh lắc đầu một cái. Nhưng là ta so nàng lão đàn bà luôn là rất quan tâm loại chuyện này. Ta cảm thấy ngươi không già, ngươi nhìn ngươi da thịt, cùng mười mấy tuổi thiếu nữ một dạng. Chu Minh nhìn chằm chằm nàng ngược miệng nói nói. Tiểu lưu manh Hạ Huyền nhẹ tay nhẹ che lại, nhưng là gắt giọng, để cho người không nhịn được tâm đều tại mềm yếu. Mà Chu Minh xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nhìn xuất thần. Bất quá Hạ Huyền lại không có giải thích nàng tại sao phải phá hư hạng mục này. Nàng ngồi, mà cái kia đẹp đẽ hoàn mỹ eo thon nhỏ vẫn không có một tia chuế thịt, càng tính cảm giác phải chết là thấp thắt lưng khố biên giới lộ ra màu tím lè bị ẩn bên, trên da thịt trắng như tuyết, rất nổi bật, đây nhất định là nàng quần lót. Không nghĩ tới ngươi thích mặc loại này. Chu Minh không một chút nào khách khí chỉ eo nhỏ của nàng. Hạ Huyền túi đầu nhìn một cái, nhưng là giận trách, ai giống như ánh mắt của ngươi như vậy nhìn khắp nơi. Chu Minh mỏ mỏ mũi, ta chẳng qua chỉ là nói thật, ta dám đánh cuộc, bất kỳ nam nhân nào thấy ngươi cũng muốn chăm chú nhìn. Miệng lưỡi chân chu nàng làm nũng một câu, nhưng là tiếp tục khuấy đều cà phê. Đống nhiên nàng hỏi, có phải hay không là ngươi cho là mặc cái này loại kiểu dáng đàn bà rất khai phóng. Chương 77, không mặc mới mở ra. Chu Minh lắc đầu một cái, mặc cái này loại không có việc gì, không mặc bên trong khố nhân tài kêu cởi mở. Hạ Huyền cười, nhưng là đỏ môi khẽ nhếch, cái miệng nhỏ cắn cái muỗng, béo mập cái lưỡi thơm tho hơi hơi một liếm, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn lấy Chu Minh, phảng phất đãng dạng xuân nước, thế gian cái khác tất cả mất màu sắc. Chu Minh tâm bịch bịch giật mình, vội vàng rời ánh mắt, cái này đàn bà, thật lợi hại. Làm sao? Dám tới tìm ta, không dám nhìn ta. Hạ Huyền hôm nay dường như rất vui vẻ. Ta chẳng qua là nhàn rỗi buồn chán đi dạo một chút, nhìn thấy người quen liền đến chào hỏi. Chu Minh ngượng ngùng nói. Tần giao sự tình, ngươi là không thể ra sức, có lúc, sự tình so tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhiều. Hạ Huyền dựa vào cái ghế, ưu nhã nói. Đề tài này chuyển đổi phải có chút ít đột nhiên. Thì như Chu Minh hiếu kỳ nói. Thì như Hạ Huyền ngón út câu mái tóc, lượn quanh bên thai sau, ánh mắt nhìn thẳng Chu Minh. Ngươi nhưng là đại danh đại đỉnh sát thủ tiên sinh, quốc tế sát thủ vòng công nhận thứ 10, bị rất nhiều người Âu Mỹ gọi là Đông Phương Mr. Phẹn Tạ Tịp, vốn là ở trong ngục ngây ngốc, lại bị Tần Phong Hoa 20 triệu USD cứu ra, sau đó tham dự vào tần thị quốc tế cổ quyền tranh đoạt chính giữa. Hạ Huyền nói đơn giản ra Chu Minh xuất thân. Chu Minh cũng không kỳ quái, thân phận của mình, người biết ít. Nhưng là không có nghĩa là không có ai biết, chỉ cần đến một cái nào đó trình độ, tìm một chút tin tức vẫn là rất dễ dàng. Hạ Huyền cái này đàn bà, đã có khổng lồ thế lực sau lưng, điều tra mình cũng không khó. Ngươi thực lực không tệ, nhưng là thế giới này rất lớn, lớn đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Hạ Huyền khẽ giơ lên cánh tay, rất nhanh bên ngoài liền có người cầm lấy một ly cà phê tới rồi, đã đổi mới vừa trở nên lạnh ly kia. Nàng đỗng nhiên rất có thâm ý nhìn Chu Minh một cái. Cái loại này mị hoặc ngưng tụ vì thâm thúy, tiêu người không cách nào nhìn thấu, để ý nghe cái cố sự sao không có vấn đề. Ta hiện tại rất rảnh rỗi. Chu Minh nói, ánh mắt ở trên người nàng không khách khí quét nhìn. Từ trước, có một con thỏ trắng nhỏ sinh hoạt tại trên một ngọn núi, mà trên núi này, rất nhiều một dạng thỏ, mỗi ngày ăn một chút cỏ, trải qua an tĩnh vững vàng thời gian. Mà tiểu bạch thỏ đối bên ngoài thật tò mò, liền đi ra ngoài, thấy được một đám chó sói. chưa từng thấy qua chó sói thỏ cảm nhận được chưa bao giờ có hoảng sợ. Chó sói quả thực là trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Con thỏ nhỏ còn sống, tiếp tục đi tới, cũng đang có một ngày, thấy được lão hổ, mà chó sói hoàn toàn không phải là con cọp đối thủ. Tiểu bạch thỏ liền cho là, trên thế giới này kinh khủng nhất, là lão hổ, bởi vì lão hổ quá mạnh mẽ. Nhưng là, có một ngày, tiểu bạch thỏ đi tới một địa phương khác, nhìn thấy một con cự mãng, cho dù là lão hổ, cũng bị cự mãng dễ dàng giết chết rồi. Tiểu bạch thỏ lại cho là, trên thế giới này không có so cự mãng mạnh hơn đồ. Mãi đến có một ngày, tiểu bạch thỏ phát hiện thợ săn, cầm lấy súng săn, bất kể là chó sói, lão hổ, vẫn là cự mãng, đều không có chút nào chống cự chết ở thương của bọn hắn xuống. Sau đó thợ săn đem tiểu bạch thỏ bắt trở về, gặp được thợ săn thế giới. Ngươi đoán, tiểu bạch thỏ nghĩ cái gì? Nàng chống đỡ cằm, chậm rãi đem cái này chuyện cổ tích một dạng cố sự nói xong. Chu Minh cười một tiếng, hắn minh bạch Hạ Huyền ý tứ, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, tại ăn mày trong tưởng tượng, hoàng đế ăn nhất định là trên thế giới tốt nhất bánh bao, cũng không biết mãn hán toàn tịch tồn tại. Đồng thời, nàng cũng là đang ám chỉ, Tần Giao sự tình, không có đơn giản như vậy, còn có thế lực sau lưng thúc đẩy, thậm chí vượt xa tứ đại gia cấp bậc, dù là Chu Minh đều không có năng lực đi dính. Tiểu bạch thỏ nhất định đang nghĩ, vì nhân loại nào đàn bà ngược miệng cũng có hai con thỏ trắng nhỏ. Chu Minh hắc hắc nói. Không có đúng đắn Hạ Huyền trách cứ, nhưng là trong mắt ăn no chứa ý cười, cùng tình nhân ôn nhu làm nũng một dạng, Chu Minh trong lòng một cái kích linh, cái này không thể ngô cờ quá lâu, quả thật là trời sinh mỹ cốt, thả vào cổ đại, đây chính là tuyệt đại hồ ly tinh. Tiểu bạch thỏ đang nghĩ, nếu là ban đầu, không đi ra ngọn núi kia, tốt biết bao nhiêu. Nàng thăm thẳm thở dài, nhìn lấy bên ngoài, ánh mặt trời rơi trên mặt nàng, trong lúc nhất thời, đẹp đến hoàng hốt. Không đi ra ngọn núi kia, làm sao có thể biết chó sói, biết lão hổ, cự mãng, thậm chí thợ săn đây? Chu Minh hỏi, cũng nhìn ngoài cửa sổ. Vậy ngươi nói cho ta biết, tiểu bạch thỏ như thế nào mới có thể cùng người chống lại đây? Hạ Huyền hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Minh. Rất đơn giản, chỉ cần tiểu bạch thỏ có thể trở nên so người tàn nhẫn, là được. Thợ săn sở dĩ cường đại, là bởi vì thợ săn có đối với thế giới vô tận ác ý. Chu Minh cười một tiếng, nhưng là che giấu rất nhiều tàn khốc đồ vật. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, vừa tiếp xúc nghe, là Trầm Thanh Thanh đánh tới. Chu ca, ngươi ở đó bên trong? Trầm Thanh Thanh hỏi. Bên ngoài uống cà phê, có chuyện, Chu Minh nói. Tân tổng tài tìm ngươi, ngươi về tới trước. Chu Minh cúp điện thoại, cũng nên đi, nhìn một chút Hạ Huyền. Ta phải đi không tiễn. Hạ Huyền khẽ cắn đầu ngón tay của chính mình, đặc biệt dụ hoặc. Huyền tỷ, không bằng đem ngươi số điện thoại cho ta, lần sau có rảnh rỗi tìm ngươi đi ra uống cà phê. Chu Minh xít lại gần một chút nói, có thể ngửi được Hạ Huyền trên người hoa hồng thơm dịu. Ta không cho đây, nàng hỏi. Chu Minh đứng lên, đi tới bên người nàng, tại ánh mắt của nàng xuống, cầm lên Hạ Huyền điện thoại di động, truyền vào chính mình dãy số, nhẹ nhàng nhấn một cái, một hồi, điện thoại di động của mình vang lên, Hạ Huyền dãy số liền ở phía trên. Mà toàn bộ quá trình, Hạ Huyền cũng không có ngăn cản hắn. Chu Minh cười hắc hắc một tiếng, liền hướng về bên cửa sổ đi tới, đột nhiên lại đứng lại, quay đầu lại. Huyền tỷ, ngươi nếu là nghĩ trẻ tuổi hơn nói, ta có cái biện pháp. Chu Minh nghiêm trang nói. Biện pháp gì? Hạ Huyền mấy phần hiếu kỳ. Sau đó ta kêu ngươi tiểu Huyền, như vậy không phải trẻ tuổi. Chu Minh cười nói, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, rời khỏi nơi này. Mà Hạ Huyền đúng dịp cười yên nhiên, nhìn mình điện thoại di động, tự nhủ, thật là chỉ tràn đầy lại thú vị. Khỉ nhỏ Chu Minh mới vừa đến gần công ty cánh cửa miệng, một người bảo an cười rạng rỡ đi tới. Có chuyện? Chu Minh hỏi, cũng lười làm khó bọn họ rồi. Là như vậy, Chu tiên sinh, ngày hôm qua ngài nói người kia, hôm nay đưa ít thứ tới, nói là làm xong hàng mẫu, hắn cầm lấy vô dụng, liền đều cho ngươi, có một dương trình, có muốn hay không đưa cho ngài đến phòng làm việc đi? Bảo an nói. Là Lý Đại Phúc, Chu Minh còn chính yêu cầu chút ít hàng mẫu tới thí nghiệm hiệu quả, như vậy ngược lại không tệ, cũng không có phiền toái đi nữa. Bảo an trực tiếp tự mình khiêng cái dương đi lên lầu. Đến 37 tầng, Trầm Thanh Thanh đã đang đợi rồi, lần này cũng không phải đi Tần Giao văn phòng, mà là bên kia phòng họp. Chu ca, ngươi cầm lấy thứ gì? Trầm Thanh Thanh hiếu kỳ nói, bên ngoài trên bao bì không nhìn ra là cái gì. Thứ tốt, làm sao vợ của ta luôn là để cho ngươi gọi điện thoại cho ta, chính nàng biết không? Chu Minh bất mãn nói, Tần Giao nhưng là mới vừa từ phòng họp đi ra, tự nhiên nghe lời này. Trầm Thanh Thanh nói quanh co, cũng không biết nên giải thích thế nào. Bất quá Chu Minh còn không nhìn thấy nàng, lại tiếp tục nói, nàng quá lười, lần sau để cho chính nàng gọi điện thoại ta, ta là nàng bí thư, chính là phụ trách loại chuyện như vậy. Trầm Thanh Thanh lại không tốt khiến cho mắt sắc. Ta còn là chồng nàng, cho người khác gọi điện thoại là được, cho ta lại không được. Chu Minh bất mãn nói. Hội nghị muốn bắt đầu, Tần Giao âm thanh truyền tới. Chương 78, muốn cắn liền nói. Chu Minh làm bộ ho khan hai tiếng, sau đó theo bên người nàng chui vào phòng họp, loại chuyện này vẫn có chút lung túng. Trong phòng họp, còn có như nở dê người khác cờ, trong đó một cái Chu Minh nhận biết, Tần Thị Quốc tế phó tổng tài, đồng thời cũng là kinh doanh phương diện nhân vật chủ yếu, Trương Bằng. Còn có cái khác ba người, Tần Giao đi sau khi đi vào, vẫn là đứng. Chỉ có Chu Minh biết nguyên do, không nhịn được lộ ra nụ cười. Tần Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhịn được không thèm nghĩ nữa những chuyện kia, trực tiếp mở miệng nói, hôm nay để cho các ngươi tới, là có một cái mới hạng mục phải làm. Trầm Thanh Thanh vào lúc này, đã đem sao chụp phổ tỏ có tỷ tốt tài liệu phát cho mấy người rồi. Chu Minh nhìn một cái, là của mình cái đó nâng cao tinh thần giảm mập thức uống. Mấy người đều cúi đầu bắt đầu lật xem. Vật này không tệ. Nếu như hiệu quả có thể đạt tới tiêu chuẩn này, đúng là một cái tương đối có doanh số bán hàng cùng thị trường sản phẩm. Một người đeo mắt kiếng người cao cao gầy gầy nói. Hắn gọi Lưu Lâm, là thực phẩm ngành người phụ trách một trong. Bất quá Tần Thị Quốc tế thực phẩm ngành một mực lên sắc không lớn, cái này thị trường cạnh tranh rất kích liệt, bọn họ cũng không có ưu việt sản phẩm. Một cái khác nữ chính là sản phẩm đóng gói cùng bảy kế người phụ trách Trương Lệ, còn có một là quảng cáo ngành thâm niên tổng thanh tra. Đảm nhiệm hoa. Kể cả Trương Bằng, mấy người này, có thể tính là Tần Giao hệ chủ lực nhân viên, có thể đủ pho nở dê ngư A tứ đại gia quấy nhiễu. Đây là Chu Minh cung cấp phương án Tần Giao nói. Mấy người có chút kinh ngạc, nhìn lấy Chu Minh cũng không nghĩ tới Tần Giao sẽ đem mình nói ra. Cái phương án này ta cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là ta cũng không quá biết làm, vậy thì các ngươi chuyên nghiệp tới, bất quá hôm nay vừa vặn có một dương hàng mẫu. Mọi người thử xem hiệu quả thế nào, Chu Minh nói, sau đó mở ra cái dương. Dù sao, hiệu quả mới là vị thứ nhất. Cái dương không lớn, mở ra sau, tổng cộng 12 sạch sẽ bình thủy tinh, chứa bọn, nhìn ra được Lý Đại Phúc là một cái rất cẩn thận người cẩn thận. Mỗi cái trong bình đều chứa hơn phân nửa chai sâu sắc thiên về đỏ dịch thể, Chu Minh cho tại chỗ mỗi một người đều phát một chai. Vặn mở sau, là rất thuần trong thuốc mùi vị, cũng không khó nghe. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể tiếp nhận. Ta thử trước một chút Trương Bằng trước tiên liền uống, tối ngày hôm qua ngủ hơi trễ, hiện tại chính phạm mệt nhọc như nở dê người kha cờ cũng phân biệt uống rồi. Chu Minh nếm nếm, mùi vị tương đối trong tính, có chút khổ, lại có chút ngọt, hơi có chút mùi vị. Thần Giao uống chút ít, Trầm Thanh Thanh cũng tò mò, nếm thử một miếng. Sau đó mọi người đều không lên tiếng, lặng lặng cùng đợi hiệu quả. Sau 15 phút, Trương Bằng ánh mắt sáng lên, ngươi khoan hay nói, vật này thật là có hiệu quả, ta cũng không muốn ngủ gà ngủ gật, mấy người khác cũng có cảm giác không sai biệt lắm, chính là người thanh tỉnh rất nhiều, đối với chung quanh phản ứng đều muốn rõ ràng hơn. Thứ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt, Lưu Lâm có chút kích động dậy rồi, đây thật là thuần trong thuốc thuốc bào chế không có tác dụng phụ rồi hả, không sai biệt lắm, chính là như vậy, Chu Minh nhún nhún vai. Sản phẩm mọi người cũng nhìn được, tiếp đó. Ta hy vọng là có thể hoàn chỉnh đem sản phẩm bày ra phổ biến rộng rãi đi ra ngoài. Vì pho nở dê ngư A quấy nhiễu, ta hy vọng hết thể các thứ này đều là bảo mật trạng thái. Tần Giao đôi mắt đẹp quét nhìn qua mấy người. Tần Tổng Tài, ngươi yên tâm, ta còn là tiểu thí hải thời điểm, liền cùng ông nội ngươi làm việc, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin được ta, Trương Bằng nói. Mà mấy người khác cũng rối rít tỏ thái độ, đều là theo Tần Giao ông nội thời đại tích lũy được lao tướng. Về phần Chu Minh, ngược lại là không có ai hoài nghi hắn, dù sao cũng là Tần Giao lão công, đồ vật lại là hắn tìm ra. Lần này, chủ yếu là như thế nào pho nở dê ngư a bọn họ mấy nhà người quấy nhiễu, theo ta thấy, đối ngoại, chính là phổ thông thức uống, thuận tiện đem thực phẩm bộ cho trình hợp, biến thành thức uống ngành. Trương Bằng suy nghĩ một chút nói. Lưu Lâm lại lắc đầu một cái, không được, thực phẩm bộ có bọn họ mấy nhà người, làm như vậy rất dễ dàng có phiền toái. Dù sao đến lúc đó tiến cử dây chuyền sản xuất, chế tạo cách điều chế, nói giao chất kiểm các loại sự tình, đều sẽ có tiết lộ. Tần Giao lên tiếng, ý nghĩ của ta là lấy Tần Thị quốc tế danh nghĩa, lần nữa thành lập toàn tư chi nhánh công ty, thực phẩm ngành đến lúc đó ta sẽ trực tiếp triệt tiêu, chọn một nhóm người đến cái này công ty mới, mà nhóm đầu tiên Hàn khu xây dựng, chủ phải đặt ở Đông Nam Á cùng Bắc Mỹ, cùng với khu vực châu Âu. Sau đó sẽ lấy vào bến phương thức tiêu thụ sản phẩm, cuối cùng quốc nội đầu tư thành lập lớn nhất căn cứ sản xuất. Chu Minh có chút bội phục mình bà lao này rồi, mặc dù hắn không hiểu lắm buôn bán, nhưng là như vậy thì trực tiếp có thể tránh tứ đại gia quay nhiễu, bởi vì nước ngoài bọn họ có thể chạm tới quá ít. Đồng thời tránh được quốc nội phức tạp khổng lồ cạnh tranh hoàn cảnh, tại sản phẩm nước ngoài thành thục thời điểm, lại lấy hàng hóa nhập khẩu thân phận đi vào, trực tiếp để cho thành phần trí thức đã lấy được lớn nhất đồng ý cuối cùng quốc nội xây dựng căn cứ, sản phẩm đã tạo thành lợi ích vòng, cứ như vậy, thế không thể đỡ, toàn bộ trong nước thị trường liền sẽ ung dung rất nhiều. Nhiều lần suy tư, đề nghị này đã lấy được mấy người đồng ý, sau đó chính là phân phối nhiệm vụ, lấy bảo mật tư thái tiến hành, không sai biệt lắm một giờ, hội nghị kết thúc, mấy người cũng đều rời đi, bất quá tài liệu không có mang đi, mà là Trầm Thanh Thanh thống nhất thu tập cất giữ, bảo mật, là buôn bán nguyên tắc thứ nhất. Nhưng là lại đem còn lại hàng mẫu đều qua phân, từng cái một sảng khoái tinh thần. Cho nên có lúc, nhìn theo góc độ khác vấn đề, thất bại đồ vật, liền có thể biến thành đồ tốt. Lớn như vậy phòng họp, liền Chu Minh cùng Tần Giao hai người, nàng tốt đẹp dáng người đứng, túi đầu nhìn lấy tài liệu, nàng chuyên chú bộ dáng rất có mị lực. Lão bà Chu Minh lui ngược lại cái ghế trượt đến Tần Giao bên người. Tần Giao buông xuống vật trong tay nhìn lấy hắn. Trừ cái này tứ gia nhân ở ngoài, Tần Thị quốc tế còn có cái gì không đối thủ? Chu Minh hỏi. Tất cả đồng loại xí nghiệp, đều là đối với tay Tần Giao đặt tới, nàng không biết Chu Minh tại sao quan tâm loại vấn đề này, cũng càng không biết Chu Minh mới cùng Hạ Huyền gặp mặt. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng là Chu Minh vẫn là cảm giác không đúng, nếu như muốn như vậy có nhằm vào tính làm một chuyện, khả năng càng nhiều hơn chính là nhằm vào Tần Thị quốc tế bản thân, mà không phải là ngành nghề cạnh tranh. Lão bà, nơi này có thấy khá hơn chút nào không? Hắn phục hồi tinh thần lại, trực tiếp tay mò ở Tần Giao kiểu mông trên, sau đó an ủi săn sóc mò. Tần Giao sửng sốt một chút, chạm điện tránh ra, đôi mắt đẹp rất lạnh nhìn chằm chằm Chu Minh, hiển nhiên là tức giận. Không có việc gì, muốn cắn liền nói, ngươi là vợ của ta, ta toàn thân cao thấp đều là ngươi. Chu Minh rỗi ra tay của mình, nhìn lấy nàng. Tần Giao hít sâu một hơi, loại này thì tê dại thêm vô sỉ. Để cho nàng rất khó chịu, nàng dọn dẹp tài liệu, vội vã rời đi phòng họp. Còn lại Chu Minh một người tại phòng họp nhìn mình mới vừa mò cái tay kia, hắc hắc cười khúc khích. Mà một màn này lại bị quên mất đồ vật trở lại cầm Tần Giao thấy được, nàng tương đối xấu hổ rồi, cái gì cũng không cầm, quay đầu rời đi. Tại sao hắn liền không có thể làm cho mình bất lo điểm, thật tốt biểu hiện chẳng lẽ chiếm chính mình tiện nghi liền trọng yếu như vậy? Hắn không có đáng giá chính mình phấn đấu sự tình sao? Càng nghĩ tới đây, Tần Giao lại càng không thoải mái. Gần đây công ty cũng có không tốt lắm lời đồn đãi, liên quan với nàng cùng Chu Minh, nói nàng thuần túy là vì cướp đoạt tứ đại gia cổ phần, sau đó tùy tiện tìm một cái nam nhân kết hôn rồi. Chương 79, vạn loạn động một cái tay. Nếu là bình thường, nàng có thể hoàn toàn coi thường những thứ này. Nhưng là bây giờ nằm ở một cái vi diệu trạng thái, nhất định phải tại dư luận trên, nàng phải thắng qua tứ đại gia, muốn cho những lời đồn kia không đứng vững. Nếu không tứ đại gia sẽ mượn cơ hội chế tạo càng nhiều hơn chủ đề. Mục đích của nàng là phá vỡ tứ đại gia trở ngại, sau đó tách ưu chất tài sản, gây dựng lại công ty, đến lúc đó sẽ biết mướn một nhóm người lớn, hoặc là giao dịch cho những công ty khác. Coi như theo cổ phần trên nàng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là nhân viên phương diện chướng ngại, cũng là thật khó phá. Cho nên tứ đại gia hiện tại mới chậm rãi, không thèm quan tâm một dạng. Loại cảm giác này, để cho Tần Giao rất không thoải mái. Trầm Thanh Thanh nhìn lấy Tần Giao vội vã đi ra ngoài biểu tình, túi đầu thở dài, nàng hiểu được Chu Minh cùng Tần Giao quan hệ, có lúc, người có tiền, cũng sẽ có chính mình khổ sở sự tình, tiền cũng không phải là có thể giải quyết hết thảy, còn không bằng vững vững vàng vàng khỏe mạnh sinh hoạt. Nàng nhớ lại tối ngày hôm qua mẹ nụ cười trên mặt, biết được là xe của công ty sau, nàng cũng không nói nhiều, càng là làm dọc theo sông, nhìn lấy thành phố cảnh đêm, hưởng thụ hưu hưu mà tới gió mát. Trầm Thanh Thanh đã rất lâu không thấy mẹ cười. Hết thệ các thứ này, cũng còn phải cảm tạ Chu Minh, cho nên buổi tối mới muốn mời hắn ăn cơm, có lẽ không phải là cái gì tốt nhất quán ăn, tuy nhiên lại cũng là một phần của nàng tâm ý. Mặc dù Chu Minh thích loạn động thủ, có thế còn tính là người tốt, quá chuyện gì quá phận, hắn cũng sẽ không làm. Nghĩ tới đây, Trầm Thanh Thanh không tự chủ được lộ ra chút ít nụ cười. Thanh Thanh, ngươi cười cái gì? Chu Minh âm thanh truyền tới, Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu một cái, mới phát hiện Chu Minh mặt gần trong gang tấc, ánh mắt đang nhìn nàng. Không có, không có cái gì. Nàng hoảng loạn làm bộ cầm tài liệu, trên mặt một mảnh đỏ ửng, nàng là không giấu được tâm tư người. Nếu như bị Chu Minh biết mới vừa đang suy nghĩ gì, vậy khẳng định mắc cỡ chết người. Thanh Thanh, ngươi thật là đáng yêu, buổi tối chúng ta lại thật tốt trao đổi. Chu Minh cười hát hát nói, nhân tiện mò một cái nàng mặt đẹp, đã đi xuống lầu, bởi vì Thu Nhược Vũ mới vừa gọi điện thoại để cho Chu Minh đi xuống. Chu Minh bây giờ là vây quanh mấy cái đàn bà xoay quanh. Mà Trầm Thanh Thanh làm khó, rốt cuộc mời Chu Minh ăn cơm là đúng, hay là sai? Đây vạn nhất hắn muốn loạn động thủ làm sao bây giờ? Sau khi xuống lầu, Chu Minh nhìn thấy một số người đang tại rời đi trong phòng làm việc đồ vật, đại khái chừng 20 cái người đang làm việc khu vội vàng, mà ngày mai người sẽ càng nhiều hơn, bởi vì phải tốc độ nhanh, tiền không phải là vấn đề, đến vừa nhanh lại thích. A Hoàng đứng ở chính giữa, mà tay như cũ đủ ổ y ta y khố sái trong túi, căng phồng phình ra, không biết đang làm gì. Hắn cũng thật sự coi như là một cái kỳ nhân. Phòng làm việc tạm thời vẫn là bất động, cho nên Thu Nhược Vũ như cũ ở trong phòng làm việc ngây ngốc, nàng cau mày, trên bàn bày máy vi tính sách tay bút ký, còn có một chồng lớn tài liệu. Trên gương mặt tươi cười có chút mặt mày ủ rột, trắng non tay chống đỡ cằm, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ quyệt, đỏ thám tính cảm giác. Cô cưng, gọi y ta tới làm gì? Chu Minh tay khoác lên nàng trên vai thơm. Ta nói, đừng gọi ta danh tự này, rất ác tâm. Nàng hữu khí vô lực nói, một tay đẩy Chu Minh. Cái này có gì chán ghét, vậy hẳn là gọi ngươi là gì? Chu Minh xé cái ghế ngồi xuống. Gọi tên ta. Thu Nhược Vũ liếc hắn một cái, người nọ là ngu ngốc sao? Không thích Chu Minh quả quyết cự tuyệt, Thu Nhược Vũ cũng lười đến tiếp tục so đo, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng cẩn thận ở trên sổ tay cử động một hồi, điều tra hai cái hình ảnh, là đường Trung Minh trong nhà hai cái máy theo dõi, một cái tại thư phòng, một cái tại phòng tiếp khách, mà hai địa phương này vị trí cũng không phải là quá tốt, có chút che chắn, bất quá có thể nghe được âm thanh, cũng rất thuận lợi, trước mắt trong hình đều là không đáng đáng, không có ai. Đường Kiệt không có mấy ngày sắp trở lại, mà ở trong đó căn bản không có cái gì thứ hữu dụng, hơn nữa đường Trung Minh tựa hồ đối với ta cũng có chút ý kiến, bất quá hắn không đem ta coi ra gì. Thu Nhược Vũ nói. Ngươi muốn làm thế nào? Chu Minh hỏi. Ta muốn nhiều trang mấy cái, cứ như vậy, liền có thể tin tức thu thập càng toàn diện. Nàng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Sau đó thì sao? Bởi vì ta gần đây phải làm nước Pháp bên kia khách hàng sự tình, cho nên không có thời gian. Ta đây là vì lao bà của ngươi. Công ty nàng trột dạ nói, nàng là muốn cho Chu Minh một người đi, nhưng là tên khốn kiếp này tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu. Chủ yếu nhất là, nàng lần trước nhịp tim đều cùng xe cắp treo, không bao giờ nữa nghĩ kinh lịch một lần. Nàng một cái đàn bà, khi đó toàn bằng xung động, bây giờ nghĩ lại, trên lưới đao cất bước. Ý của ngươi, để cho ta một người đi? Chu Minh hỏi. Kém, không sai biệt lắm là như vậy, ta bận rộn, hơn nữa ta là cho lão bà ngươi làm công. Thu Nhược Vũ có đôi mắt đẹp vụ sáng nhìn lấy chỗ khác. Không được, Chu Minh quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi thế nào cũng phải muốn điều kiện mới có thể đáp ứng? Thu Nhược Vũ nghe một chút hắn trả lời thẳng thắn như vậy, trực tiếp trong lòng một trận ủy khuất, quả đấm không khách khí liền chú ý lên. Chu Minh có chút ngữ nghẹn, bắt được tay nàng, thật ra thì không đi ngược lại không phải là nói muốn uy hiếp nàng, bị nàng vừa nói như thế, hắn liền dứt khoát không khách khí nói, dựa vào cái gì cho ta đi, ngươi cũng không phải là ta người, thế nào ngươi chiếm ta như thế nhiều tiện nghi. Ngươi còn không thấy ngại nói? Thu Nhược Vũ trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, tay cũng rút ra không hết. Tốt lắm, để cho ta nhiều chiếm chút lợi lộc, ta liền đi. Chu Minh đắc ý nói. Các ngươi những thứ này xú nam nhân, chỉ biết khi dễ ta loại này yếu đàn bà. Nàng một cái tay khác nghĩ đờ âm ở Chu Minh, vẫn như cũng bị hắn bắt được, nàng giận đến đứng lên, mị chân giẫm đạp cao cân, không khách khí nghĩ đạp ở Chu Minh trên chân. Chu Minh làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy để cho nàng đạp phải? Vì vậy nhẹ nhàng né tránh, đây không thể nghi ngờ là tưới dầu vào lửa, đàn bà phẫn nộ nếu là không chiếm được phát tiết, vậy đơn giản là nổ tung một dạng tăng trưởng. Dừng lại, ta liền kỳ quái, Dựa vào cái gì cho ta đi, chúng ta rốt cuộc quan hệ thế nào? Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể có thể đem hắn phơi thây hoang dã. Ngay sau đó, nàng lại yếu thế điểm, chẳng lẽ không phải là muốn quan hệ thế nào coi như là bằng hữu, tương đối khá bằng hữu, vì bằng hữu hai sườn sen vào đao, không được. Chu Minh ha ra một pha tờ đầu, dựa vào cái gì ta phải cho ngươi làm bằng hữu, lại không có chỗ tốt ngươi liền chỉ biết chỗ tốt. Thu Nhược Vũ vốn định khóc lên, nhưng là lúc này lại kỹ thuật diễn xuất không được, thẹn quá thành giận buông tay không thả, thả ngươi muốn đánh ta, ta mới không ngốc. Chu Minh dĩ nhiên không làm. Thu Nhược Vũ dây rủa, buông ta ra, ngươi một cái lăn lộn chứng đồ vô sỉ xú nam nhân mười phần đồ xấu xa. Nàng dây rủa vẫn là có mấy phần khí lực, Chu Minh lại không thể đả thương nàng, dứt khoát trực tiếp để xuống một cái. Lần này đột nhiên, Thu Nhược Vũ cả người đã mất đi thăng bằng, chỉ lát nữa là phải sau này ngã xuống, nàng tiện tay kéo một cái, bắt được Chu Minh cánh tay. Nàng một cái đung đưa, trực tiếp thân thể mềm mại nằm ở trên bàn, mà Chu Minh đặt ở trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không có nhúc nhích làm, Thu Nhược Vũ càng là ngây dại một dạng, hồn nhiên không cảm giác chính mình ngực miệng đầy đặn bị Chu Minh ngực thang chen ép, hô hấp nhưng cũng rồn rợ. S. Chương 80, hôn miệng không có đường ăn. Mặt của hai người cách rất gần, đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức rồi. Mà lúc này Thu Nhược Vũ không thể nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp, cùng những thứ kia thông thường người đẹp bất đồng, nàng là mỗi chỗ chi tiết đều hoàn mỹ, hơn nữa vô luận ngươi nhìn bao lâu, cũng sẽ không chán. Trong mắt đẹp đống nhiên có chút ít vẻ thẹn thùng, nhuộm lấy một tầng mong mỏng thu sương ngủ, mông lung nhưng lại hàm sân, mặt đẹp cái má cũng dần dần nhiễm đào hồng, thổ khí nhược lan, mê người mùi thơm đều bị Chu Minh tham lam hút rồi. Cái kia cái miệng nhỏ nhắn phảng phất có một tầng nhất ngon miệng mật ong, mắt thấy Chu Minh muốn hôn lên rồi, mà Thu Nhược Vũ cũng không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Cánh cửa miệng đống nhiên truyền đến rắc rắc âm thanh, hai người động tác đều im bặt mà dừng, quay đầu nhìn lại, tiểu công chúa một dạng linh linh đứng ở cánh cửa miệng, cầm điện thoại di động, hướng về phía mới vừa hai người trực tiếp soi trương lẫn nhau. Thật không biết, người quen cũ miệng có gì vui, lại không có đường ăn, linh linh tự đủ. Thu Nhược Vũ chợt tỉnh ngộ, đẩy ra Chu Minh, trên mặt nóng bỏng giống như lên cơn sốt một dạng, nàng mới vừa lại có một loại không có chút nào lòng phản kháng lý, thậm chí có một chút mong đợi, cái này làm cho nàng kinh hoàng thất thố, mình tại sao có thể như vậy. Điện thoại di động cho ta. Nàng bước nhanh đi tới Linh Linh trước mặt, đoạt lấy rảnh tay máy. Sau đó không cho phép chơi đùa điện thoại di động ta, đại ca ca, cứu ta, mẹ nổi giận, muốn đánh người. Linh Linh không ngừng hướng Chu Minh chạy đi đâu. Mà Chu Minh thuận thế ôm nàng lên. Nhìn thấy hai người hợp bọn bộ dáng, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp hung hăng chừng một cái, mắt thấy sẽ phải động thủ, kết quả Chu Minh ôm lấy Linh Linh bỏ trốn. Nàng thật ra thì cũng sẽ không thật đánh, chỉ là vì hóa giải mới vừa chính mình nội tâm cái loại này xấu hổ. Mọ mì gặp lại sau Linh Linh vẫn không quên làm ngáo hộp le đầu lưỡi. Hai người sau khi biến mất, Thu Nhược Vũ đông nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, thật dài thở phào, dựa vào cái bàn bên dưới, túi đầu nhìn lấy điện thoại di động. Nàng có một loại không có chút nào dựa vào cảm giác. Nàng cảm giác mình giống như là một cái nhỏ thuyền ở trong biển, gió lãng lên xuống, nàng rất muốn tại cái an tĩnh tiểu cảng vịnh bên trong cập bờ. Nàng biết, lấy chính mình cùng Chu Minh quan hệ, hắn cũng không có bất kỳ nghĩa vụ tới vì chính mình mạo hiểm, nhưng là mình trước trừ hắn ra, lại còn có thể tìm ai hỗ trợ đây. Nàng chẳng qua là thử một cái, kết quả rất rõ ràng, thất bại. Có lẽ... người đều hẳn là dựa vào chính mình, trừ mình ra, cho dù là cha mẹ, cũng có rất nhiều khổ sở thời điểm, hơn nữa bọn họ cuối cùng biết về già đi, chết đi. Người ra đời thời điểm là một người, chết đi thời điểm cũng là một người. Nơi đó lại có cái loại này liều lĩnh, cam nguyện bước lên vì đối phương làm bất cứ chuyện gì cả đời bạn lữ trên thế giới này, sợ là không có ngu như vậy người. Người đều sống được rất thực tế, kể cả chính nàng đều giống nhau. Hy vọng lấy được càng nhiều hơn, bỏ ra càng ít hơn. Nàng tự rêu cười cười, mở điện thoại di động lên, lại là mới vừa Linh Linh vỗ xuống tấm hình kia. Trong hình, chính mình nhắm mắt lại, mà Chu Minh lại là rất ôn nhu rất cẩn thận bộ dáng, nàng không khỏi cảm giác được một trận buồn cười. Bất quá sau khi cười xong, nàng nhấn xóa bỏ, loại vật này, tốt nhất vẫn là chớ xuất hiện ở trên điện thoại di động. Nhưng là nhìn vẻ mặt của mình, thật giống như thật sự một khắc kia. Phảng phất có một loại u mê cảm giác một dạng, rất thuần khiết, rất chát. Cuối cùng, nàng nhấn hủy bỏ xóa bỏ, đóng lại điện thoại di động, ngửa đầu nhìn trời hoa bản. Trong lúc nhất thời, phảng phất một mảnh trống không. Đồng nhiên, điện thoại di động truyền tới thanh âm nhắc nhở, là một cái tin nhắn ngắn, nàng mở ra xem, là Chu Minh gửi tới. Đường Trung Minh trong nhà đã không thích hợp lại đi, rất nhiều lúc, là yêu cầu cơ hội, lần trước chó khẳng định để cho bọn họ sinh ra hoài nghi, hơn nữa trong sân cũng sẽ có chút ít vết tích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu bọn họ còn có thể điều tra kỹ đồ trong nhà, xếp đỡ và ho cũng không nhiều lắm tác dụng, ngược lại sẽ bại lộ chính mình nguyên lai là như vậy. Thu Nhược Vũ hiểu được, Chu Minh không đi nguyên nhân thực sự, cũng không phải nói không muốn giúp chính mình, hoặc là uy hiếp chính mình, mà là bởi vì không thể lại đi. Đồng nhiên trong nội tâm nàng cảm thấy một loại ôn oán, nhưng cũng có chút nổi nóng. Tại sao hắn chuyện gì đều không nói rõ ràng thế nào cũng phải để cho mình hiểu lầm bất quá. Chính mình thật giống như căn bản là không có cho hắn cơ hội giải thích. Nàng không khỏi cười một tiếng, tâm tình buông lỏng một chút, tiếp tục ngồi xuống, bận bịu công việc trong tay. Chu Minh ôm lấy Linh Linh ở trong công ty khắp nơi chạy, cái này Đường gia tiểu công chúa, không ít người đều biết. Cũng là hiện tại Đường gia duy nhất tôn nữ. Hai người lúc đi, thấy được Đường Trung Minh bóng lưng. Vốn là Chu Minh cho là Linh Linh sẽ khai tâm xông lên, dù sao rất nhiều tiểu tôn nữ đều đặc biệt thân gia gia sư A sư A, mà nàng trên thực tế, lại hướng Chu Minh sau lưng né tránh. Linh Linh, làm gì ẩn nút ông nội ngươi? Chu Minh kỳ quái nói. Linh Linh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu một cái, ông nội không thích ta, bởi vì ta không phải là nam hải tử. Sư A cũng giống vậy, vẫn là ông ngoại bà ngoại tốt. Chu Minh bật cười, có lẽ đây cũng là có nguyên nhân. Dù sao Linh Linh không phải chân chính Đường gia máu thịt, chính nàng cũng thiếu hụt cái loại này đối với bọn họ cảm giác thân thiết. Coi như là Thu Nhược Vũ, thật ra thì cũng không phải là tiêu chuẩn mẹ, càng giống như là chị em gái một dạng. Đại ca ca, chúng ta đi tìm Tần Giao tỷ tỷ chơi đùa. Linh Linh đầu nhỏ dựa vào ở trên người hắn nói. Tại sao Chu Minh ngược lại là kỳ quái, Tần Giao cái kia lạnh lùng bộ dáng, nơi đó có đứa trẻ nguyện ý cùng với nàng chơi đùa. Ta xong đi mật báo. Nói ngươi thân mẹ ta. Nàng cười khanh khách, đặc biệt đồng chân. Ta còn không có thân đến, liền bị ngươi cắt đứt, không tính là. Chu Minh nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cong lên nàng, lại tiếp tục ở trong công ty tạc qua. Buổi chiều xử lý xong thu sổ sách sự tình, thời gian đã không sai biệt lắm, hôm nay lại có mấy triệu nhập trướng. Để cho Chu Minh tương đối bất ngờ là, những thứ này thu sổ sách bọn tiểu đệ lại có thể chủ động yêu cầu làm thêm giờ. Ngày đêm không ngừng nghỉ bắt đầu phân tích mục tiêu, thảo luận phương án. Quả nhiên cái này hứng thú là lão sư giỏi nhất, mà Chu Minh chẳng qua là thỉnh thoảng cho bọn họ một chút ý kiến, cũng cung cấp một phần tài liệu. Dĩ nhiên tài liệu này cũng không phải là cái gì cao thâm đồ chơi, là nước Mỹ bên kia điều tra giáo trình, trên mạng tùy tiện liền có thể tìm được. Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh đi về nhà, Chu Minh cảm giác Thu Nhược Vũ kháng đả kích năng lực thật ra thì cũng rất mạnh mẽ. Rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính. Liền còn dư lại một mình hắn ở trong phòng làm việc chờ lấy, Trầm Thanh Thanh mời hắn ăn cơm, đến lúc đó hai người đơn độc sống chung, Chu Minh không nhịn được mong đợi, có phải hay không là có thể làm một chút có ý tứ sự tình lấy Trầm Thanh Thanh y như là chim non nép vào người cái tính, đáng để mong chờ sự tình rất nhiều, nhất là nàng cái kia đầy đặn ngực miệng, Chu Minh cũng cảm giác mình tương đối thèm thuồng muốn dọn. Nhưng là rất nhanh hắn nụ cười bị ổi biến thành lúng túng. Trầm Thanh Thanh tới rồi, cao vút ngọc lập đứng ở nơi đó, trên gương mặt tươi cười có chút không tốt lắm ý tứ. Mà phía sau nàng, còn đứng một người, tuyệt sắc cho tư, nhưng lại rõ ràng nhạt như nước Tần Giao. Cái đó, Chu ca, Tần Tổng Tài cũng cùng đi ăn cơm, không thành vấn đề chứ. Trầm Thanh Thanh có chút không dám nhìn Chu Minh, nàng nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chính là Tần Giao cùng nơi đi, dù thế nào, Chu Minh đều sẽ thu liễm. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Nàng nhưng là vợ của ta. Chu Minh đứng lên, đi tới, không khách khí một tay ôm Tần Giao thon thả, một tay kia chuẩn bị ôm Trầm Thanh Thanh rồi. Trầm Thanh Thanh cơ trí hướng bên cạnh dựa vào một chút, rơi vào khoảng không. Buông tay Tần Giao nhướng mày một cái. Chu Minh làm như không có nghe thấy, chỉ mong nàng tức giận rời đi mới tốt. Chương 81, nhất định là chân ái. Ôm cái thắt lưng cũng không được quá khu cánh cửa. Chu Minh nói. Tần Giao lại không nói gì nữa. Chu Minh ngược lại là ngoài ý muốn, không nên a ôm lấy Tần Giao hương mềm mại eo thon nhỏ. Chu Minh dĩ nhiên là phi thường hưởng thụ, bất quá Tần Giao nhưng là một loại khác xem xét. Chính mình ở trong công ty, phải cùng Chu Minh tạo một loại quan hệ trên thân mật hơn giả tưởng, để cho những thứ kia lời đồn đãi không đánh tự thua. Lão bà, ngươi lại không thể nào ăn bên ngoài đồ vật, nếu không ngươi đi về trước, ta cùng Thanh Thanh sau khi cơm nước xong, thì trở lại nấu cơm Chu Minh nhưng là mặt khác đặt nhu đồ. Nơi đó thức ăn mặc dù không mắc, nhưng là cái gì cũng ăn ngon lắm, người cũng không nhiều, rất sạch sẽ. Trầm Thanh Thanh cuống quýt nói, Tần Giao vừa đi rồi, mình làm thế nào? Tần Giao đã hết sức tại nhịn, không danh chiếu cô đến đối thoại của hai người, mà tan tầm lúc này, cũng không thiếu nhân viên, nhìn thấy nàng, sẽ cung kính kêu một tiếng Tần Tổng Tài. Chu Minh cảm giác được xuống manh thuốc, đồng nhiên hắn trực tiếp hoành thắt lưng ôm lấy Tần Giao, giống như công chúa ôm một dạng, y lìa như la chim non nép vào người. Xinh đẹp thân thể hoàn toàn bị Chu Minh ôm lấy. Đây là tại dựng thang máy địa phương, tự nhiên có không ít người nhìn lấy một màn này, mà Tần Giao nhất thời ngây ngẩn, một loại xấu hổ theo đáy lòng dâng lên. Nhưng là, chính mình phải nhịn, càng là tại nhân viên nhiều địa phương, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, trên mặt đã có chút ít nóng lên rồi. Chu Minh ồ lên một tiếng, càng thêm ngoài ý muốn, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây, hắn cười hắc hắc một tiếng, một cái liền hôn ở Tần Giao ngoài miệng, nghĩ thầm nàng đây đến sinh tức khí mà chạy chứ thang máy đinh một tiếng đến rồi, nhưng là bên cạnh thang máy bên mười mấy người toàn bộ nhìn chằm chằm Chu Minh cùng Tần Giao. Mà cánh cửa mở một cái, vốn là người ở bên trong còn rất phiền thang máy ngừng, nhưng là thấy một màn như vậy, vội vàng để lại mở cửa, một màn này, quả thật là có thể nói kỳ tích. Lãnh Nhược Băng xương tuyệt sắc tổng giám đốc ban ngày ban mặt ôm lấy hôn miệng cái này nhất định là chân ái, nhất định là chân ái. Tần Giao ngậm chặt miệng, thân thể cơ hồ đang phát run, nhiều người như vậy trước mặt, làm loại chuyện này, quả thật là không thể tưởng tượng nàng cái gì cảm giác khác cũng không có. Chỉ cầu mong thời gian nhanh lên một chút đi, vì cái mục tiêu kia, nàng có thể bỏ ra hết thảy. Trong lòng phảng phất có hai cổ lực lượng tại tranh đấu, giằng co trong. Không biết là ai dẫn đầu, lại có thể vỗ tay. Chu Minh là đầu góc mơ hồ, chẳng lẽ mình ôm lấy không phải là Tần Giao nhưng là nghe mùi thơm này, tuyệt đối là nàng. Vốn là hắn muốn làm ra điểm quá đáng hơn sự tình, nhưng là ban ngày ban mặt, vẫn là làm không ra tay. Vì vậy hắn quyết định chú ý cảm ơn các vị tiếng vỗ tay, đây là đối với ta cùng lao bà tốt nhất chúc phúc, dĩ nhiên, cũng không thể bạc đãi các ngươi, hiện tại chỉ cần các ngươi vô xuống ảnh chụp. Sau đó lập tức đem ảnh chụp gửi email trên mạng, tháng này mỗi người 10.000 khối tiền thưởng ngày mai đến chỗ của hắn đi. Lĩnh Chu Minh nói, chỉ A Hoàng. A Hoàng cũng đứng ở thang máy một bên, vẫn là lao tư thế, hắn vốn là đã sớm tan việc, nhưng là trước mấy bộ thang máy có không ít nữ đồng nghiệp, cũng không để cho hắn ngồi, cho nên hắn từ từ các loại. Những người này vừa sững sờ rồi, cái gì gọi là người có tiền, cái này kêu là người có tiền nhất thời tất cả mọi người đều lấy điện thoại di động ra, mà Chu Minh lại một cái thân ở Tần Giao miệng, có chút lạnh như băng, mà tự nhiên có chút ức chế kháng cự. Một mảnh không ngừng nghỉ tiếng rắc rắc, thậm chí còn có to gan dựa vào gần một chút. Tần Giao nhẫn nhịn, vô luận như thế nào, đến nhịn được, nàng chặt xiết quả đấm. Một hồi lâu, Chu Minh mới thả xuống Tần Giao, hướng về phía mọi người khoát tay, tốt rồi, đến đây kết thúc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn vợ của ta, nhớ đến phát ảnh chụp, nếu không thì không có tiền. Những người này hoan hô lên, hưng phấn xâm nhập thang máy, bắt đầu dành thời gian phát ảnh chụp. Đây tuyệt đối là ngày mai công ty nóng bỏng nhất đề tài. Trầm Thanh Thanh nhìn lấy to gan một màn này, không biết nên nói cái gì, càng khiến người ta lo lắng chính là, Tần Giao đã mặt như phủ băng rời. Đi, mà Chu Minh quay đầu lại, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn lấy nàng. Trầm Thanh Thanh trong lòng run lên, xong đời. Thanh Thanh, đi à? Chu Minh nói. Được, liền đi. Trầm Thanh Thanh cúi đầu, đã nghĩ tới lúc ăn cơm sau khi tràn diện. Mặc dù bây giờ Chu Minh biểu hiện còn quy củ ngay ngắn, Trầm Thanh Thanh nhưng là âm thầm phòng bị, đây đại khái là nàng ăn rồi nhất quấn quýt một bữa cơm. Đi thẳng đến tiệm cơm, rất không tệ bố cục, người quả thật cũng không nhiều. Chủ yếu là vị trí tương đối vắng vẻ một chút, tựa hồ là tổ truyền kỹ thuật nấu nướng, còn treo móc tấm bảng hiệu, cái gì tổ tiên là Chu Nguyên Chương ngự chủ. Vốn là Trầm Thanh Thanh vì để cho mấy người thoải mái một chút, cho nên cô ý chọn một cái bốn người bọc nhỏ gian, nhưng là bây giờ cảm thấy, đây là tự chói mình, hai người tại cái đơn độc khép kín địa phương, Trầm Thanh Thanh đều có điểm hoảng hốt. Hoan nghênh đến chơi. Xin hỏi hai vị là hẹn trước hay là trực tiếp tới? Một cái nam nhân viên phục vụ hỏi. Chu Minh không khỏi ngẩn người, ngươi đừng nói mời người đẹp làm nhân viên phục vụ đi, ít nhất nam ngươi cũng phải làm mắt sáng điểm, cái này mặt đầy đều mấp mô tính chuyện gì xảy ra hơn nữa đầu này, dường như có chút đại là hẹn trước. Số 7 Bao Xương trầm thanh thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Bao Xương, Thanh Thanh, ngươi thật có tình cảm. Chu Minh chen chúc lông mày làm mắt, làm đến phục vụ viên kia cũng hắc hắc ngốc cười lên. Chu ca nàng nhỏ dậm chân, trên gương mặt tươi cười hai đóa đỏ ửng, nhưng là vô hạn thẹn thùng. Ngươi là Trầm Thanh Thanh, bỗng nhiên người nam kia nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc nói. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, đầu to ca, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta tới cái kia bị kêu là đầu to phục vụ viên của ngượng ngùng gãi đầu một cái, đều mười nhiều năm không gặp rồi, không nghĩ tới Thanh Thanh ngươi xinh đẹp như vậy. Đây là bạn trai ngươi Chu Minh không nhịn được giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, ngươi thật tinh mắt không phải là, hắn là ta đồng nghiệp. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ hơn, giải thích. Ngươi còn không có tìm ta đều kết hôn rồi, con trai đều 3 tuổi rồi, ngươi là làm sao biết nơi này? Đầu tò cười hắc hắc nói. Ta theo mẹ ta nơi đó nghe nói, hắn nói nhà các ngươi trở về để lái cái tiệm cơm, ta liền suy nghĩ lúc trước thúc thúc nấu cơm ăn ngon như vậy, hiện tại tiệm cơm chắc chắn sẽ không kém. Sẽ tới đây bên trong nhìn một chút, ngươi người không ở, ta liền dẫn ta đồng nghiệp tới. Trầm Thanh Thanh nói. Cái này đầu to là lấy trước trong sân chơi với nhau, khi đó 7-8 ca y tiểu hài nhi không có việc gì liền chạy khắp nơi. Trầm Thanh Thanh khi còn bé cũng là ngoan ngoãn nữ, liền ngồi ở một bên nhìn lấy bọn họ chơi đùa, hơn nữa nàng khi còn bé cũng giống vậy đẹp đẽ đáng yêu, không thiếu nam đều đặc biệt thích nàng, thậm chí còn vì nàng đánh nhau. Đầu to nhưng là cái khác loại. Đặc biệt thích chơi đùa bùn giả trang mỗi nhà rượu. Mà đầu to cha nấu ăn có thể nói nhất tuyệt, nếu không phải là thân thể không được, đã sớm mở tiệm cơm không biết kiếm bao nhiêu tiền. Hiện tại đầu to đem hắn tay của phụ thân nghệ tất cả đều tiếp theo, mới mở như vậy một cái tiệm cơm. Tiệm cơm này là hoa không ít tâm tư, đáng tiếc là vị đưa quá hẻo lánh. Chu Minh cũng mới rõ ràng, người bán hàng này lại là ông chủ. Làm sao không mời điểm nữ làm nhân viên phục vụ? Chu Minh hỏi. Đầu to có chút khó vì tình, cái này, tiệm này tử là ta tức phụ bỏ tiền mở, không cho mời cô nương xinh đẹp làm nhân viên phục vụ. Chu Minh hiểu được, nguyên lai là cái thê quản nghiêm. Chương 82, ngoài ý muốn nước thân. Hơn nữa hiện tại cô nương ra đều khó hầu hạ, sinh ý cũng không phải là quá tốt. Đầu to ngay sau đó lại nói, sợ rằng đây mới là chủ yếu nguyên nhân, những thứ này nam nhân viên phục vụ đều cao thấp không đều. Các ngươi đi trước ngồi. Ta lập tức làm thức ăn đại đầu đội hai người hướng Bao Xương đi tới. Muốn ăn cái gì thấy hai người ngồi xuống, đầu to tích cực mà hỏi. Ta cũng đã lâu chưa ăn. Trầm Thanh Thanh nói. Chu ca, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Nàng hỏi. Ta tùy tiện là được rồi, đúng rồi, dạ dày lợn gà canh. Chu Minh chỉ có cái yêu cầu này. Sau đó ngươi tùy tiện làm mấy cái chiêu bài thức ăn là được vậy được. Rất nhanh liền tới đầu to suy nghĩ một chút, tại trên quyển sổ tìm kiếm. Liền vui vẻ đi. Thuận tay mang theo Bao Xương cánh cửa. Đầu to nhà thức ăn ăn ngon lắm, lúc trước liền nói là tổ truyền tay nghề, món ăn đơn giản đều đặc biệt hương, hơn nữa có rất nhiều độc cánh cửa phương pháp bí truyền. Trầm Thanh Thanh giới thiệu. Lại hương cũng không có Thanh Thanh hương. Chu Minh đến gần mấy phần, cười hắc hắc nói, nơi này yên lặng, liền hai người ngây ngốc. Đầu to ca cưới cái tương đối có tiền đàn bà, cho nên đầu tư hắn mở cái tiệm này. Bất quá nghe nói nữ trong nhà sinh ý thua thiệt, mới không có biện pháp chọn như vậy cái tương đối vắng vẻ địa phương. Trầm Thanh Thanh tiếp tục giải thích, tốt không thèm nghĩ nữa những chuyện kia, nhịp tim liền không tự chủ được gia tốc. Bất quá Chu Minh trực tiếp đi ra ngoài, Trầm Thanh Thanh có chút không hiểu, một hồi lâu, mới nhìn thấy hắn làm một bầu rượu trở lại. Đây cũng là nơi này đặc sắc, đặc biệt chế riêng nước trái cây rượu, mùi ngon, bất quá lại có nhất định rượu tinh số độ, cũng sẽ say lòng người. Ta không uống rượu, ta phải lái xe. Trầm Thanh Thanh trực tiếp lắc đầu nói. Ta lại không cho ngươi uống, chính ta uống. Chu Minh ngược lại là không có cho chính mình rót đầy một ly, uống một hớp nhỏ, ngọt rõ ràng mới, lại có chút thanh lương mùi rượu. Rượu này, cũng là lao cách điều chế, tổ truyền xuống, lúc trước hoàng đế đều thích uống. Trầm Thanh Thanh nói. Đến mấy năm không có ai mời ta ăn cơm. Chu Minh rất cao hứng. Làm sao có thể? Trầm Thanh Thanh không quá tin tưởng. Ta lừa ngươi làm gì? Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mời ta ăn cơm? Chu Minh cười một tiếng, có chút nhớ lại chợt lóe lên. Thanh Thanh, đuổi theo người của ngươi biết bao? Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh nói quanh co, gật đầu một cái, còn, cũng còn khá. Nàng lúc đi học, thư tình rất nhiều, nhưng là cùng những thứ kia nữ bất đồng, nàng nhìn nam nhân đều là đi trốn, cho nên cũng coi là khi đó trong trường học tương đối người kỳ quái rồi. Những người khác bận bịu nói yêu thương, hoặc là theo đuổi thơ ý thượng, nàng liền đàng hoàng đi học. Bất quá Chu Minh lúc này đàng hoàng, thật ra khiến nàng bất lo. Rất nhanh thức ăn liền lên tới, đúng là sắc mùi thơm đều đủ, cái này làm cho Chu Minh ngược là có chút ngoài ý muốn, dựa theo loại này khẩu vị tiêu chuẩn, tuyệt đối coi như là đỉnh cấp tài nghệ, hơn nữa nước tương các loại đặc sắc 10 phần, đây tuyệt đối có thể sánh bằng những thứ kia đầu bếp sở trường thức ăn ngon rồi. Như thế nào đây? Trầm Thanh Thanh tràn đầy mong đợi nhìn lấy Chu Minh, nàng mời ăn cơm, dĩ nhiên hy vọng Chu Minh hài lòng. Chu Minh không nhịn được ăn thêm một chút, xem ra cái này ngự chủ ngược lại là danh xứng với thực, quả thật có mấy cái bàn trải. Mùi vị không biết như thế nào bên cạnh đầu to cũng hỏi, hắc hắc cười khúc khích. Tương đối khá Chu Minh giơ ngón tay cái lên, tốt như vậy mùi vị, tại sao tới người cũng không nhiều bởi vì ăn ngon đều quý, giá vốn cao, không người điểm đầu to ngược lại là bây giờ nói. Thông thường món ăn nói, mùi vị cũng so bên ngoài được không quá nhiều, dĩ nhiên là không người cảm thấy nơi này có bao nhiêu đặc sắc, mà những thức ăn này đều có thể thấy tương đối sâu căn cơ. Chu Minh gật đầu một cái, tiếp tục ăn. Ta đây làm việc trước đi rồi, còn có một thức ăn, các ngươi từ từ ăn đầu to cũng thức thời đi ra ngoài. Trầm Thanh Thanh cũng cúi đầu cái miệng nhỏ ăn, bình thường nàng vẫn không nỡ bỏ đi bên ngoài ăn, tùy tiện ăn một chút cũng phải mấy trăm khối. Thanh Thanh, tới nơi này Chu Minh bỗng nhiên vỗ một cái hắn chỗ bên cạnh. Trầm Thanh Thanh đua run lên, thức ăn đều rớt xuống. Ngẩng đầu mắt to nhìn Chu Minh, do dự, mà Chu Minh mặt đầy nụ cười. Mau tới phảng phất cho sói bà ngoại tại dụ hoặc tiểu bạch thỏ một dạng. Liên như vậy, nếu là hắn mò mò mặt, kéo kéo tay, thì nhịn, cái khác tuyệt không cho phép, cho dù hắn cùng Tần Tổng Tài quan hệ cổ quái. Trầm Thanh Thanh quyết định chủ ý, mới mặt đẹp ửng đỏ ngồi ở Chu Minh bên cạnh. Nhưng là lại có chút đứng ngồi không yên, ngón tay bất an động, hắn sẽ làm gì nếu như tồi tệ hơn. Chính mình muốn làm sao cự tuyệt nàng ít có cùng nam nhân tiếp xúc, nơi đó lại hiểu được cự tuyệt người. Hơn nữa, nàng tâm lý đối với Chu Minh, vẫn còn có chút gần gũi. Nhưng là hắn muốn thật những thứ kia sắc nam nhân một dạng, thích mò ngực miệng, đùi cái gì, chính mình hẳn là phản ứng gì rất tức giận nhưng là thật giống như không nghiêm trọng như vậy. Thanh Thanh Chu Minh có chút nghi hoặc, ngươi tại sao dường như rất khẩn trương? Trầm Thanh Thanh theo ngẩn người trong phản ứng lại, không có, không có. Ta không có khẩn trương, ta là để cho ngươi qua đây cùng nhau chiếu cái lẫn nhau. Ngươi cho rằng la là làm gì thật lâu không người mời ta ăn cơm, cho nên ta phải kỷ niệm một cái. Chu Minh cầm ra điện thoại di động của mình, kẹ ho qua vai thơm của nàng. Nguyên lai là như vậy, chính mình hiểu lầm rồi. Trầm Thanh Thanh lộ ra nụ cười ngọt ngào, tự nhiên cùng Chu Minh dựa chung một chỗ, môi đỏ răng trắng, đặc biệt đẹp mắt, loại này yêu cầu nhỏ, nàng dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Thanh Thanh. Ngươi thật là thơm. Chu Minh bỗng nhiên nói, hắn rất thích đàn bà cái loại này mùi thơm, thật giống như một dạng, lại thật giống như không giống nhau. Ta không có tác dụng nước hoa. Trầm Thanh Thanh kỳ quái nói. Người đẹp đều có mùi thơm, chính ngươi không biết mà thôi. Chu Minh một bộ chuyên gia bộ dáng. Trầm Thanh Thanh mặc dù không nói, nhưng là tâm lý vẫn có vẻ vui sướng, có thể được đến Chu Minh công nhận, nàng cũng không biết tại sao. Ngay vào lúc này, đầu to lại tới rồi. Bưng một cái phóng khoáng bàn, bên trái để một cái vại nước nhỏ, mà bên phải, lại tí tách bốc khói, nguyên lai phía dưới cùng đốt than củi, phía trên cái mâm kia bên trong có tứ tứ vương vức tiểu ô vông, bên trong có đậu hủ một dạng đồ vật, thoạt nhìn óng ánh trong suốt, vô cùng mỹ vị. Đây là ta một cái khác đặc sắc, núi lửa đậu hủ, hiện tại đậu hủ rất nóng, nhưng là chỉ cần tại đem nước đổ tại ngoài ra ô vông bên trong, đậu hủ bên ngoài liền sẽ rất nhanh lạnh xuống. Nhưng là bên trong vẫn giữ nhiệt lượng, ăn hết bên ngoài đạn tính 10 phần, bên trong tươi non vô cùng. Đầu to đem cái đó điểm lửa cháy đồ vật để xuống rồi, đây là hắn đắc ý tác phẩm. Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh cũng nhìn lấy, dường như thật sự ăn ngon lắm bộ dáng. Nhưng là, tại hắn buông xuống vật kia thời điểm, chỉ có một bàn tay cái mâm, nhất thời liền đã mất đi thăng bằng, tại hắn nói chuyện lúc giới thiệu. Cái kia vại nước nhỏ liền hướng về Trầm Thanh Thanh nghiêng về hai người đều nhìn cái kia thức ăn, chờ chú ý tới thời điểm, vại nước nhỏ lệch một cái, cơ hồ tất cả nước, đều tạt vào Trầm Thanh Thanh trên người. Đầu to sửng sốt, nhất thời phản ứng lại, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhất thời không có chú ý không có chuyện gì. Trầm Thanh Thanh hướng về phía đầu to cười một tiếng, nàng vốn chính là một cái người rất hiền lành, huống chi đối phương vẫn là khi còn bé bạn chơi. Ta lập tức đi lấy khăn lông tới đầu to vội vàng buông xuống đồ vật, Trầm Thanh Thanh áo khoác đã ướt rồi, vốn chính là cái loại này tiểu Âu phục, cổ áo tương đối dài, mà bên trong màu trắng áo sơ mi, cũng ướt đẫm. Chương 83, có thể hay không trách ta? Vẫn là ta đi lấy tương đối tốt. Chu Minh nuốt nước miếng một cái. Tại sao? Trầm Thanh Thanh kỳ quái nói, sau đó thuận theo Chu Minh ánh mắt nhìn một cái, nhất thời mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Nguyên lai màu trắng áo sơ mi tại ướt nước sau, biến thành bán trong suốt rồi, trực tiếp dính vào mềm mại trên da thịt, mà phình ngực miệng, bên trong màu trắng đồ lót, còn có viên kia nhuận mềm yếu bên dưới, đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nàng che lấy, nhường ra vị trí, để cho Chu Minh đi ra ngoài, nếu như đầu to thấy được, vậy thì đặc biệt lúng túng. Chu Minh rất nhanh sẽ trở lại, cầm lấy một cái làm khăn lông, thuận tay đem cánh cửa phản cái nút. Ta đi phòng vệ sinh. Trầm Thanh Thanh luôn cuống, vội vàng nói. Phòng vệ sinh ở đó đâu, ngươi đi như thế nào đi qua vội vàng làm, cẩn thận cảm mạo. Ta xoay người là được. Chu Minh đem khăn lông ném cho Trầm Thanh Thanh. Suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình bộ dạng như vậy đi tới phòng vệ sinh, khẳng định rất nhiều người đều nhìn, nàng không thích như vậy, mà Chu Minh nói không nhìn, sẽ không có chuyện gì. Nàng khẽ cắn miệng môi, nhỏ xíu ân âm thanh, sau đó cầm lên khăn lông. Trong lúc nàng chuẩn bị cởi xuống bên ngoài áo khoác thời điểm, lại phát hiện Chu Minh còn trừng trừng nhìn mình. Chu ca ngươi nói, xoay người nàng tự nhiên có vài phần nũng nịu âm thanh. Khúc khục, lập tức chuyển. Chu Minh nháy mắt mấy cái, vội vàng xoay người, đối mặt với tường, đáng tiếc không có phát hiện bất kỳ có thể phản chiếu địa phương, chỉ có thể nghe phía sau tắc tắc âm thanh, tưởng tượng Trầm Thanh Thanh cởi áo khoác xuống, sau đó cởi xuống áo sơ mi, mê người thân thể mềm mại triển lộ. Sau đó tay cầm lấy khăn lông, từ từ lau chùi ngực trên miệng ra thịt. Thanh Thanh, nếu như ta nhìn lén, ngươi có hay không trách ta? Chu Minh nói. Không muốn nhìn lén, Trầm Thanh Thanh mới cởi áo khoác, vội vàng dừng lại động tác, cảnh giác nhìn lấy Chu Minh. Nhưng là ta rất muốn nhìn. Chu Minh thành thực nói. Chu ca, ngươi đừng như vậy, ta Trầm Thanh Thanh cũng sắp khóc. Chu Minh liền là ưa thích nàng bộ dáng gấp gáp, đặc biệt đáng yêu, tốt rồi. Ta không nhìn Chu ca, ngươi thật sự đừng xem. Trầm Thanh Thanh âm thanh trở nên mềm nhũn, mấy phần cầu khẩn. Thấy Chu Minh trịnh trọng gật đầu một cái, nàng mới thở phào, đưa lưng về phía Chu Minh vị trí, thận trọng cởi ra nút cài. Da của nàng rất trắng nõn, liền phảng phất mười mấy tuổi thiếu nữ, nàng bản thân cũng mới 20 năm hoa, tự nhiên có thành thục cùng ngây ngô tốt nhất dung hợp, mà ngạo nhân ngược miệng, tại trung học cơ sở thời điểm, nàng cảm giác là gánh vác. So người khác lớn như vậy nhiều, rất nhiều nữ đều thích cười nhạo nàng. Nhưng là bây giờ dường như rất nhiều người đều hâm mộ, nàng cũng không hiểu, cái này có gì hâm mộ, cảm giác quá rõ ràng, người khác lao thích nhìn chằm chằm. Nàng không yên lòng lại nhìn một chút Chu Minh, sắc mặt luôn là hồng hồng, nàng rất khẩn trương, coi như Chu Minh không nhìn, cũng là tại loại này bịt kín trong căn phòng nhỏ. Bất kể là áo khoác, vẫn là bên trong áo sơ mi, đều đã hoàn toàn ướt, ăn mặc sẽ rất khó chịu. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, nàng dứt khoát đem cả kiện nữ thức áo sơ mi đều cởi ra, hy vọng có thể làm một ít. Lên thân chỉ có một thứ tiểu khả ái, lại không che nổi êm dịu rất nhiều. Da thịt trắng non thủy nhuận, mà gầy gò vai, hai cây tinh tế dây nịt chống đỡ trầm điện mật đào, một loại nghĩ để cho người bảo vệ hiểu điệu cảm giác, phảng phất giống như sáng sớm nở rộ hoa đoá, mà đường cong cũng là hiện ra hết phần kia lung linh tinh đến mức. Thuận theo mãi đến yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ. Nàng cũng là chỉ mê người khôn khéo tiểu yêu tình, Chu Minh bây giờ là chỉ mong chính mình tầm mắt có thể quẹo cua. Đông nhiên Trầm Thanh Thanh ai nha một tiếng, cả người lại có thể chợt té rồi, nguyên lai trên cũng có nước, chân chợt một cái, đã mất đi thăng bằng, cả người hướng Chu Minh ngã xuống. Chu Minh nghe được âm thanh liền xoay người lại, còn không tới kịp nói cái gì, duỗi tay ra, thơm ngát thân thể liền rơi vào trong lòng ngực của mình. Một đôi ánh mắt như nước trong veo kinh ngạc nhìn mình. Trầm Thanh Thanh tay cầm khăn lông, nằm ở Chu Minh trong ngực, mấy giây sau, phục hồi tinh thần lại, mắc cỡ không biết làm sao rồi. Chu ca, ngươi Thanh Thanh, ngươi da thịt thật là trắng, thật là đẹp. Chu Minh thân mật đỡ vai thơm của nàng, thơm ướt mà tới mê người đàn bà hương quả thật là để cho người ta mê say, da thịt cũng tản ra nhiệt độ nhiệt. hắn mắt nhìn chăm chú canh chừng nhìn lấy Trầm Thanh Thanh ngược miệng, lại lớn vừa tròn, hận không thể bắt một tay. Chú ca, ngươi đừng nhìn Trầm Thanh Thanh lỗ thai nhỏ đều bộ thấu, liền tuyết cảnh đều là một tầng ánh nắng đỏ rực, rất là đáng yêu. Không có chuyện gì, Thanh Thanh, ta đến giúp ngươi lau sạch. Chu Minh nuốt nước miếng một cái, sau đó cầm lấy Trầm Thanh Thanh khăn lông, chậm rãi giúp nàng ngực trước trắng non lau chùi, thật yêu vô cùng mịn màng, sợ dùng sức đều đả thương nàng một dạng. Trầm Thanh Thanh lại có thể gấp khóc, trong đôi mắt đẹp một tầng hơi nước trào thành nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Ta lại không có làm cái gì, ngươi khóc cái gì? Chu Minh không giải thích được, đỡ nàng dậy rồi, cái này như nước trong veo bộ dáng, thật để cho người muốn ăn rồi. Nàng mím môi, cố gắng không để cho mình khóc lên, sau đó nghị cầm quần áo lên lần nữa mặc vào. Đừng xuyên món đó rồi, đều ướt, muốn cảm mạo Chu Minh nói, nhưng là đem ý y phục của mình cởi ra ném cho nàng. Trầm Thanh Thanh cầm lấy quần áo của hắn sững sờ, khóe mắt đều còn treo móc nước mắt. Quay đầu nhìn lại, Chu Minh nhưng là trên người, cơ thịt đường cong vô cùng đẹp đẽ, tỷ lệ có thể nói tốt nhất. Chính ngươi mặc nàng đưa cho Chu Minh, thật không dám nhìn hắn. Nói để cho ngươi xuyên sẽ mặc, chúng ta xuống tìm đầu to tùy tiện làm cái là được. Chu Minh cầm lấy quần áo, trực tiếp không khách khí đeo vào trên người nàng, dĩ nhiên trong quá trình không thiếu được đụng chạm, quả thật là không thoải mái. Trầm Thanh Thanh vẫn là chậm rãi mặc vào, quần áo hơi lớn, thoạt nhìn có chút là lạ, ngược lại cũng như cũ đẹp đẽ, người tốt nhìn, mặc cái gì đều dễ nhìn. Ngay vào lúc này, nàng điện thoại văng lên, nàng cầm điện thoại, sau đó cẩn thận cho ăn âm thanh. Ta lập tức trở về, ngươi trước đừng động không có việc gì, có thể sau đó lại mời hắn ăn cơm. Trầm Thanh Thanh nhìn Chu Minh một cái. Thật sự không có việc gì, mẹ, ngươi nghỉ ngơi trước. Trầm Thanh Thanh có chút ưu sầu cúp điện thoại. Do dự một chút, đối với Chu Minh nói, Chu ca, ta phải đi về trước, mẹ không thoải mái, lần sau lại mời ngươi ăn cơm tốt rồi không có việc gì, ngươi đi về trước, cũng không cần lần sau, đúng rồi, những thức ăn này ngươi nhiều bỏ túi một chút trở về, ngươi cùng bá mẫu đều có thể ăn, đừng lãng mất. Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài, một hồi, nàng cầm cái đầu bếp đồng phục làm việc cho Chu Minh, chính mình còn cầm lấy mấy cái hộp. Chu ca, đây là đầu to ca quần áo nàng đưa cho Chu Minh. Chu Minh lanh lẹ mặc vào, mà nàng bắt đầu gấp thức ăn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thanh Thanh, ta có phải hay không là khi dễ ngươi? Chu Minh đột nhiên hỏi. Trầm Thanh Thanh sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Được rồi, ngươi vội vàng thu thập xong trở về, không nên để cho bá mẫu đợi lâu. Chu Minh nói, cười một tiếng. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn đến Chu Minh nụ cười, không biết rõ làm sao. Cảm giác cái kia không phải thật cười, trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thật ra thì nàng lại không ghét Chu Minh, cũng chưa nói tới khi dễ, chỉ là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, không biết làm sao, cho nên rơi nước mắt. Chương 84, chính là đến tiêu tiền. Chu ca. Trầm Thanh Thanh thân cắn miệng môi nói, ngươi rất tốt chớ nói, vội vàng gấp thức ăn về nhà. Chu Minh nói, nhưng là cầm ly rượu lên, tại hắn nghe tới, đây là an ủi. Đại đa số người, nói thật sẽ không lưỡng lự. Trầm Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, túi đầu yên lặng gấp thức ăn, cầm xong y phục của mình, đi tới cánh cửa miệng, lại quay đầu lại nhìn một chút Chu Minh. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm cái gì rồi hả? Tại sao vẫn là bộ dáng kia đây, mình nói không ghét. Trầm Thanh Thanh không hiểu. Trong lòng có chút lo âu. Chu ca, gặp lại sau. Nàng nói câu, liền đẩy mở cửa rời đi rồi. Mà sau một lát, đầu to len lén mỏ mỏ tiến vào. Huynh đệ, làm phiền ngươi cái chuyện này. Hắn không tốt lắm ý tứ nói. Chuyện gì? Chu Minh có chút kỳ quái. Tiền này, ngươi giao cho Thanh Thanh, ta nói bữa này ta mời, nàng thế nào cũng phải đưa tiền, chỉ tốt làm phiền ngươi. Đầu to là một cái rất bây giờ người. Không cần rồi, tiền này ngươi cầm lấy, ngoài ra, ta có một đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không. Chu Minh nói. Đề nghị gì? Đầu to hiếu kỳ nói. Là như vậy, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi chế tạo lần nữa cái này tiệm cơm, tiền không cần lo lắng, ta tới ra, nhưng là hết thể muốn tiêu chuẩn cao, nhân viên phục vụ nhất định phải người đẹp, trang sức nhất định phải xa hoa, hơn nữa đến chú trọng, để cho khách nhân tới có hoàng đế cảm giác, tỉ như xuyên cung nữ phục, hơn nữa bàn, cái ghế, cũng phải dùng hoàng cung. Tiểu đầu to ngẩn người, hiển nhiên nghe không hiểu. Như thế nào đây? Chu Minh hỏi, thấy hắn không có phản ứng, lại nói, như vậy, trước cho ngươi 10 triệu làm tài chính khởi động một, 10 triệu đầu to trận tròn mắt, chính mình cái này tiệm cơm hoa hơn 2 triệu làm ra tới, hắn đã cảm giác đây là rất phí tiền, kết quả Chu Minh trực tiếp tới cái 10 triệu. Trước tới 10 triệu đi, nếu là làm hài lòng, đến tiếp sau này ta chuẩn bị đầu 1-2 cái ước tả hưu. Chu Minh gật đầu một cái. 1-2 cái ước đầu to cảm giác chính mình chân có chút mềm nhũn, lão bà của mình trong nhà có tiền, cũng chính là ngàn vạn cấp. Cái này tùy tiện liền 1-2 cái ước, cái này rốt cuộc là người nào? Thanh Thanh đồng nghiệp chẳng lẽ là người giàu có, thật giống như Thanh Thanh lái xe đều là rất đắt tiền cái loại này. Tại sao đầu to nhẫn nhịn nư á nga y, mới biệt xuất những lời này? Đồ tốt ăn, không có tại sao. Chu Minh suy nghĩ một chút, liền cùng ban đầu hắn nhìn thấy Trầm Thanh Thanh một dạng, tốt như vậy nữ đứa bé, đáng giá nắm giữ càng tốt đẹp. Ta phải cùng ta tức phụ thương lượng một chút, đầu to không làm chủ được. Cái này có gì thương lượng, ngươi vẫn là làm đồ ăn, lại không có cái khác tổn thất. Chu Minh nói, sau đó đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Đầu to thận trọng nhận lấy, nhìn thấy danh thiếp, chỉ có một dãy số, không khỏi ngây ngẩn, phía trên không có tên ta, gọi Chu Minh, Tần Thị Quốc tế đi làm. Đầu to dĩ nhiên nghe qua Tần Thị Quốc tế, tương đối có danh tiếng đại tập đoàn. Tốt lắm, ta có tin tức, lập tức nói cho ngươi biết, ngươi chậm rãi ăn. Đầu to vội vã tìm lao bà gọi điện thoại thương lượng đi rồi. Chu Minh một người chậm rãi ăn, còn không ăn được ba đũa, đầu to liền lòng như lửa đốt xông vào rồi. Được, thành, lao bà nói không thành vấn đề, nhưng là nhà chúng ta muốn chiếm 3% cổ phần. Đầu to nói, sau đó suy nghĩ một chút, thấp xuống âm thanh, thật ra thì, 2% cũng được. Vợ của ta thích muốn nhiều hơn điểm, liền hướng ngươi người này, sau đó các ngươi chiếm 3/5, ta chiếm 6/5, tất cả mọi chuyện các ngươi toàn quyền phụ trách, nhưng là nhất định muốn tiêu chuẩn cao, giá cả cao, bảo đảm khách nhân tới nơi này, đều có thể người đều tiêu phí trên 1.000 nhà thiết. Kế muốn mời tốt nhất, bày ra cũng muốn mời tốt nhất. Chu Minh cảm giác muốn làm vật này, thì phải làm lớn một chút. Thật ra thì tại cao cấp tiêu phí mà nói, người đều 1.000 rất bình thường. Được, thành, không thành vấn đề. Đầu to xoa xoa tay, không nghĩ tới trên trời rơi xuống tới người có tiền người, lần này có thể thật tốt phát triển tiệm cơm rồi. Chiều nay ta gọi người lấy tiền qua tới, ta phải đi về trước. Chu Minh nhìn đồng hồ, thiên cũng không kém tối rồi. Được, tốt, tốt. Đầu to xoay người, giống như trước kia hắn gian. Chu Minh sau khi đi ra ngoài, gió thổi một cái, có chút mát mẻ ý, hắn xách theo một bầu rượu, chặn chiếc xe taxi. Rượu này mùi vị không tệ, hắn rất yêu thích. Về đến nhà sau, hắn phát hiện đại cánh cửa lại là bên trong khóa lại, bình thường cũng sẽ không như vậy khóa lại. Hiển nhiên, đây là Tần Giao cố ý khóa, lầu 2 đèn sáng, nàng ở nhà. Lão bà, mở cửa. Chu Minh cũng không muốn trèo tường vào trong, hắn gọi đến đại cánh cửa thùng thùng vang. Tần Giao tại gian phòng của mình chính viết đồ vật, nghe được Chu Minh âm thanh, nhíu mày một cái, không để ý đến. Hôm nay hắn không thể nghi ngờ tương đối quá mức, bây giờ công ty nghề nghiệp trong vòng, chính mình cùng hắn tiếp hôn ảnh chụp bay đầy trời, cái này đối với Tần Giao mà nói, là cực lớn khiêu chiến cùng làm đủ. Tiếp tục như vậy, Chu Minh càng ngày sẽ càng không chút kiên kỵ. Hơn nữa Chu Minh rất dễ dàng liền trèo tiến vào, căn bản là không cần ở nơi đó kêu, hắn thuần túy là ở không đi gây sự. Nàng nhưng không biết, Chu Minh một đường uống lấy cái kia rượu trái cây. Hiện tại đã có chút ít đầu óc choáng vắng rồi, nhìn một hồi, không có động tĩnh, hắn phải dựa vào tại cánh cửa bên híp mắt rồi, sau đó trong miệng cùng học lại máy một dạng nhớ tới lao bà mở cửa. A Tần Giao dần dần không nghe được động tĩnh, liền không có lại để ý tới, nàng hiện tại không có chút nào muốn ngủ, xem ra cái loại này giảm mập thuốc nâng cao tinh thần hiệu quả tương đối tốt, hơn nữa hiện tại trọng yếu hơn, chính là, chính mình đói. Chu Minh nói qua trở về làm cơm, hắn nếu nói rồi, liền hẳn làm đến, có thế là vì cái gì bây giờ còn chưa có động tĩnh. Nàng buông xuống bút, liên quan với cái loại này mới thức uống bày ra sách, chính mình cũng viết không sai biệt lắm. Nàng đi xuống lầu, lại có thể không có mở đèn, Chu Minh căn phòng mở ra cánh cửa, bên trong không có bất kỳ ai, chớ nói chi là phòng bếp sẽ có tình huống gì. Nàng nhíu mày một cái, hướng về đi ra bên ngoài, thẳng đến đại cánh cửa bên cạnh. Mới nhìn thấy Chu Minh đã dựa vào đại cánh cửa ngủ thiếp đi. Đánh mở cửa, cả người hắn liền rơi ở trên mặt đất, Chu Minh tỉnh lại, có chút lay động đứng lên. Lão bà, ngươi mở cửa. Chu Minh ngáp một cái, vẫn có chút choáng váng đầu thất thần. Ta rất đáng ghét uống rượu say nam nhân. Tần Giao lạnh lùng một câu, xoay người rời đi, mà Chu Minh theo sau lưng. Lão bà, ngươi còn chưa ăn cơm chứ, ta đi làm cơm đến trong phòng. Chu Minh nghĩ tới, liền lung la lung lay hướng về phòng bếp đi tới. Rất nhanh, trong phòng bếp một trận đùng đùng âm thanh. Tần Dao bước nhanh đi tới phòng bếp, bên trong đã loạn thành một mảnh, nồi chén gáo chậu rơi trên mặt đất. Không cần rồi, chính ngươi dọn dẹp một chút nghỉ ngơi, Tần Dao trên gương mặt tươi cười lạnh lùng. Được, tốt, ta đi tắm rửa, Chu Minh ngược lại là còn có thể đi đường. Tại Tần Dao trong lòng, không thể nghi ngờ Chu Minh lại thấp xuống không ít, nhìn lấy hắn đi lên lầu, Tần Dao chính mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi rồi, nằm ở giường trên, nàng không ngủ được, hơn nữa bụng đang kháng nghị, thật sự đói. Tại sao, tánh mạng của mình bên trong, lại không thể có nam nhân ưu tú xuất hiện, thậm chí lui 10.000 bước nói, chỉ cần có thể thật tốt nghe theo sắp xếp, chính mình cũng sẽ tương ứng cấp cho một chút ưu đãi. Nhưng là Chu Minh, lại dã man vô sỉ, lại phải cùng chính mình làm ngược lại, tại sao mình muốn dễ dàng tha thứ hắn? Tần Dao suy nghĩ cái vấn đề này, có lẽ, thật sự hẳn là cùng thúc thúc nói rồi. Nhưng là nếu như đổi một cái nam nhân, lại phải được trải qua đi chuyện kết hôn, nàng không nghĩ, rất nhiều chuyện, nàng chỉ muốn có một lần. Đã cùng Chu Minh có nhiều như vậy tiếp xúc, nàng không muốn lại cùng khác không nhận ra người nào hết nam nhân phát sinh cái gì bất hòa. Bất kể tốt hay xấu, bất kể là nguyên nhân gì, nàng đều không thích. Cái này là của nàng cố chấp. Chương 85, say rồi đi ngủ. Nàng hiện tại chỉ muốn làm nhạt Chu Minh, lần nữa tìm một cái người có năng lực tới phụ trợ hắn. Nàng rất nghiêm túc đang suy tư Chu Minh vấn đề, hắn cũng không phải là cái gì cũng sai. Đêm hôm đó, Huyền không ôm lấy chính mình mấy giờ, có thể đem thức ăn khẩu vị làm như trước kia làm thêm giờ mở dạng, làm thành nam nhân, nhưng cũng chịu giặt quần áo. Thậm chí tại chính mình rơi vào thung lũng thời điểm, giúp mình tìm được một cái tiềm lực cực lớn hạng mục. Dường như, hết thảy các thứ này, cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Kình Tần Dao đột nhiên thức tỉnh, tại sao mình nếu muốn hắn chính mình căn bản cũng không hẳn là muốn những thứ này. Nàng nhìn thiên hoa bản, cố gắng đem những ý nghĩ này đuổi ra đầu của chính mình, nhưng là như cũ không cách nào chìm vào giấc ngủ, cái loại này sản phẩm hiệu quả, thật sự quá tốt rồi. Nàng tận lực đang suy nghĩ chuyện công tác. Không biết bao lâu, trong bóng tối chỉ có nàng tiếng hít thở của chính mình. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, nàng mở đèn nhìn một cái, là Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, nhưng là nhất thời nàng liền không có lại nhìn thêm nhìn lần thứ hai, bởi vì Chu Minh cả người trên dưới, mặc một cây ngắn khố, toàn thân đều vẫn là nước, mới vừa tắm xong, nội liễm cơ thịt đường cong nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Người tới nơi này làm gì, đi ra ngoài, Tần Dao lạnh lùng nói, nhưng là nhìn lấy hướng khác, nắm chặt chăn, nhớ lại lần trước bị hắn hận đánh một trận sự tình, thân thể không khỏi run lên. Chẳng lẽ hắn nghĩ một lần nữa, dĩ nhiên là ngủ. Lão bà Chu Minh cười hắc hắc, thân thể như cũ có chút lay động, thật ra thì hắn đã tính có thể chống đỡ rồi, loại này độc cánh cửa chế riêng rượu, rất dễ say người, hắn bây giờ nói không được thanh tỉnh, cũng chưa nói tới hoàn toàn say rồi. Ngươi đừng tới đây, Tần Dao giống như đối mặt giống như lang, nhưng lại không dám nhìn hắn, trực tiếp theo giường trên đứng dậy. Chu Minh trực tiếp ba bước làm hai bước, sau đó phác đằng ở nàng mềm mại giường trên, thật là thơm, lão bà ngươi thật là thơm. Chu Minh nằm, cả người đều vùi lấp trong chăn, sâu đậm hô hấp, có thể ngửi được đây là Tần Dao mùi thơm cơ thể. Ngươi đi ra ngoài, Tần Dao giận đến thân thể phát run, lại chỉ có thể đứng ở một bên. Lão bà, để cho ta thật tốt ôm ngươi một cái. Chu Minh nhưng là ôm lấy một cái gối, sau đó coi thành Tần Dao, không ngừng thân. Tần Dao sững sờ, trong lòng không nói ra là cổ quái gì cảm giác, ngược lại là một cái buông lòng không ít. Lão bà, ngươi làm sao trở nên ôn nhu như thế? Chu Minh hỏi, hắn nhắm hai mắt, cảm giác được trong ngực mềm mại ngọc người đẹp không núp nhích. Tần Dao im lặng không lên tiếng, nhìn lấy Chu Minh cùng một cái khác Tần Dao thân thiết. Bất quá nàng cắn hàm răng, Chu Minh càng nói càng quá mức. Lão bà, ngươi ngực làm sao càng ngày càng bằng nhau, nếu là có thanh thanh lớn như vậy, tốt biết bao nhiêu lão bà. Miệng của ngươi ta làm sao không tìm được lão bà, eo của ngươi nơi nào đây, eo của ngươi nhưng là rất tính cảm giác, nhưng là nàng không dám lên tiếng, sợ Chu Minh phản ứng lại, vừa nghĩ tới hắn đối với mình như vậy, Tần Dao liền cảm thấy sợ hãi một hồi, mình tại sao khả năng cùng nam nhân như vậy, cái kia gối bị giày xéo bộ dáng, nàng không rét mà run. Nàng không hiểu, tại sao nam nữ muốn đắm chìm trong loại chuyện này, tại sao những thứ kia đàn bà sẽ ngoan ngoãn nghe nam nhân mà nói, ôm lấy, thân. thậm chí làm loại chuyện đó. Cả ngày dính vào nhau nói những thứ kia thịt tê dại mà nói. Nàng mặc dù không có trải qua, cũng đã gặp qua không ít công ty nói yêu thương đồng nghiệp, nàng một mực nghĩ hoặc, tại sao đàn bà yêu cầu nam nhân nàng suy nghĩ thời điểm. Chu Minh phủ phù một tiếng, ôm lấy gối Tần Dao ngã rầm trên mặt đất, còn một bên hỏi lão bà ngươi không có việc gì các loại, lại có thể liền nằm trên đất ngủ thiếp đi. Một hồi lâu, hắn đều không có động tĩnh gì, Tần Dao nhíu đôi mi thanh tú, chậm rãi đi tới, ngọc đủ nhẹ dẫm đạp tại sạch sẽ lông trên nệm, lại không dám quá gần. Khẳng định không thể để cho hắn ngủ ở chỗ này một đêm, Tần Dao quyết định đem hắn gọi tỉnh, để cho hắn về phòng của mình. Chu Minh nàng kêu một tiếng, không có phản ứng. Chu Minh, xin ngươi đến gian phòng của mình đi, nàng tăng thêm âm thanh. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, nàng đã đứng ở Chu Minh bên người, không người, dùng tay đụng một cái hắn. Chu Minh có phản ứng, động động, mở mắt, dọa Tần Dao giật mình, cũng còn khá hắn không có động tác khác. Chu Minh, trở về ngươi gian phòng của mình đi ngủ, Tần Dao nói. Chu Minh nhìn một chút mình ôm lấy gối, mê mê cháo một câu ôm sai lầm rồi, sau đó liền đứng lên rồi, vốn là Tần Dao cho là hắn đi ra ngoài rồi, ai biết, hắn lại có thể trực tiếp xoay người ôm lấy chính mình, con ở đến không kịp đỡ nói bất kỳ nói, liền song song ngã nhào tại giường trên. Cái này mới là thật lão bà, Chu Minh dường như rất thỏa mãn, đầu dựa vào nàng, hai tay không khách khí ôm lấy nàng xinh đẹp sau lưng. Tần Dao dùng sức dây giụa, thân thể đều bởi vì tức giận mà run rẩy, bởi vì Chu Minh hiện tại toàn thân cao thấp, mặc một cây ngắn khố làm sao đụng, đều là trực tiếp đụng phải thân thể của hắn mà hắn càng là cứng như sắt thép vững chắc, mặc nàng làm sao dãy rủa, đều phí công. Nàng một cái liền cắn Chu Minh cánh tay. Lão bà, có con muỗi cắn ta, Chu Minh cho là một câu, lại ôm chặt hơn nữa. Sau 5 phút, Tần Dao đã không còn chút sức lực nào, vốn là không có ăn đồ ăn. Trên người bây giờ đều có chút đổ mồ hôi rồi, nhưng là vẫn bị ôm lấy. Vốn là cho là như vậy thì liền như vậy, nhưng là Chu Minh chợt động một cái, hai người mặt tiếp diện, một tay không khách khí leo lên nàng eo thon nhỏ, lại có thể an ủi săn sóc mò lên, mắt thấy muốn chui vào đến ngủ khố bên trong. Tần Dao hoảng hốt, bất kể trước mắt là cái gì, trực tiếp cắn, nhưng là cắn Chu Minh miệng môi. Một hôm này, Chu Minh bị đau rồi, a một tiếng, ôm trong ngực buông lỏng thư giãn. Tần Dao mới vừa muốn tránh thoát, xoay người một cái, nhưng lại bị Chu Minh hung hăng ôm vào trong ngực, mị vắc dán vào hắn ngực thang, eo nhỏ bị thật chặt khóa lại. Liên như vậy, Chu Minh không còn động tĩnh, mà Tần Dao cũng mệt mỏi thật sự, tận lực tránh Chu Minh tiếp xúc, mái tóc có chút lang loạn, nàng không nói tiếng nào nằm nghiêng, tay nắm Chu Minh tay, tìm kiếm một kia tránh thoát khả năng. Tại trong đầu của nàng, Chu Minh đã trở thành trên thế giới ghê tởm nhất nam nhân. Khi nàng nỗ lực nửa giờ sau, buông tha, cứ như vậy đi, cũng không phải lần thứ nhất rồi. Nếu như thượng thiên để cho một người tràn đầy sóng gãy, liền sẽ không cho nàng may mắn thời khắc, có lẽ đây chính là chính mình gặp trắc trở khảo nghiệm. Cùng ngày trước một dạng, chính mình chỉ có thể chịu đựng, liền cơ hội trốn tránh cũng không có. Nàng nhắm hai mắt lại, nhưng là vẫn không ngủ được, chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được hai người tiếp xúc, Chu Minh nhiệt độ cơ thể, thậm chí hô hấp của hắn thổi tới trên cổ mình. Thật ra thì, cũng không như trong tưởng tượng khó chịu, vợ chồng đi lên nói, vốn chính là hẳn là như vậy ngủ chứ coi như vì tốt hơn diễn xuất màn diễn này làm hy sinh. Người luôn là phải có hy sinh, hơn nữa rất nhiều hy sinh, là không có hồi báo. Dần dần, nội tâm nàng kháng cự theo bình tĩnh mà giảm bớt, rốt cuộc có một tia buồn ngủ, từ từ, nàng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nàng lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không có một bóng người, trên người mình cũng đang đắp chăn, là một giấc mộng không phải là mộng, loại cảm giác đó quá rõ ràng, nàng nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, lên giường, xuống lầu, lại nhìn thấy Chu Minh đã bày thức ăn xong. Chương 86, ít nhất lấy vốn lại. Nhìn thấy Tần Dao, hắn ánh mắt có chút u hoán, lão bà, ngươi cắn địa phương nào không được, cắn miệng ta mong, hiện tại ta làm sao đi làm sao gặp người Chu Minh miệng môi trên. Có thể thấy rõ ràng dấu răng, hơn nữa có chút sưng, rất tức cười. Hắn dậy sớm liền phát hiện, mặc dù nói ngày hôm qua là uống nhiều rượu kết quả, nhưng là quá trình lại rõ rõ ràng ràng, hắn vội vàng bỏ dậy, liền phát hiện bộ dáng kia. Tần Dao không lên tiếng, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu ăn đồ ăn, bất kể Chu Minh nói cái gì hắn, nàng cũng không để ý, cuối cùng thậm chí đem một qua thang uống cạn sạch, sau đó cũng không quay đầu lại đi công ty, ngược lại xe sửa xong rồi, nàng cũng không cần ngồi công giao xe, nơi đó cảm giác đau rất nhạt rất nhạt. Nhưng là, ác mộng, vẹn vẹn mới bắt đầu, liên tiếp mấy ngày, Chu Minh lại có thể mỗi ngày buổi tối đều uống rượu, sau đó lung la lung lay chạy đến nàng giường trên mạnh mẽ ôm lấy nàng đi ngủ, tha phương pháp dùng qua rất nhiều, Chu Minh trên người cũng nhiều rất nhiều dấu răng, nhưng là trước sau như một, đến ngày thứ hai, Chu Minh lại là nhẹ nhàng đến phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng. Tần Giao liền không có tìm hắn chuyển lời, đây là không nói chống lại, mỗi ngày hai người ngay ta y lẫn nhau đấu, nàng không muốn để cho Chu Minh có bất kỳ tiếp xúc, Chu Minh liền nghĩ hết biện pháp tiếp xúc. Nhưng là chỉ có Chu Minh trong lòng rõ ràng, trừ ngày thứ nhất mình là thật hôn mê ở ngoài, phía sau tất cả thời gian, đều là hắn giả bộ say. Vừa nghĩ tới mỗi ngày buổi tối đều có thể ôm lấy hương mềm mại Tần Giao chìm vào giấc ngủ, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là Chu Minh đều cảm giác phá lệ thoải mái, thậm chí tại lúc làm việc, đều một người cười hắc hắc lên tiếng thanh âm, mấy ngày nay, hắn đều cảm giác đặc biệt phong phú. Đầu tiên là thiết bị đều làm tới, đám kia bọn tiểu đệ thấy được những thứ này công nghệ cao đồ chơi, mỗi một người đều trợn mắt hốt mồm, đại đa số người đều là trung học cơ sở văn hóa, thỉnh thoảng có mấy cái cao trung văn hóa, nhưng là không trở ngại nhiệt tình của bọn hắn, ngược lại đều có đồng bộ sử dụng tài liệu giảng dạy, liền gặm lấy bánh mì, chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối nghiên cứu, mà hầu tử vị trí tiểu tổ, là trước nhất đem thiết bị ứng dụng đến trong thực chiến, lợi dụng, nghe trộm thủ đoạn, trực tiếp biết một người 10 triệu ẩn nút tài khoản, từ đó đoạt về cái khoản tiền này Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp cho cái tiểu tổ này 500.000 tiền thưởng đây quả thực để những người khác tiểu tổ mắt người đỏ đến muốn giết người, rối rít điên cuồng lên, thế nhất định điên cuồng hơn thu sổ sách cầm tiền thưởng. Mà tiệm cơm bên kia, Chu Minh trực tiếp trước đập 10 triệu, sau đó bởi vì trong tay tiền dư nhiều, lại đập 10 triệu, trực tiếp 20 triệu để cho đầu to đều vui vẻ lệ miệng. Đem thiết kế sửa sang tuyên truyền trực tiếp bao bên ngoài cho công ty đi làm, hắn chỉ để ý nghiên cứu chính mình thức ăn. Mà nhân viên phục vụ, hắn vốn là nghĩ tiện nghi một chút, nhưng là Chu Minh nơi này cấp cho giá tiền là, lương tháng 30.000 lên, để cho hắn trợn mắt hốt mồm. Đây thật là chiêu nhân viên phục vụ không phải là tìm người mẫu nữ tiếp viên hàng không tin tức một thả ra ngoài, tới nhận lời mời người nối liền không dứt, hơn nữa rất nhiều đều là xinh xắn người đẹp. Cái này làm cho đầu to vui vẻ, sau đó bị lao bà hung hăng mắng một trận, không cho hắn nhìn. Nhưng là kết quả cụ thể, còn phải Chu Minh đánh nhịp. Về phần tứ đại gia phương diện này, tạm thời không có động tĩnh gì, Tần Giao mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, mới hạng mục đã để cho nàng hoàn toàn quên hết tất cả. Ban ngày công ty bận rộn, khuya về nhà cùng Chu Minh đấu. Dường như mấy ngày nay, đều không có cùng Chu Minh nói một câu. Đơn giản ăn cơm, công tác, nghỉ ngơi. Chu Minh dối người, lúc xế chiều, hắn phải đi ra ngoài một chuyến, hắn gần đây đều đang theo dõi đường Trung Minh, mục đích, dĩ nhiên là vì tìm ra Lưu Hạo, hắn, không thể không trừ. Lưu Hạo tại biết Chu Minh thực lực sau, trở nên cẩn thận rất nhiều, trong chốc lát, cũng không có lại xuất hiện, nhưng là bốn mọi người đối với Tần Giao mật mưu, nhất định là phải tiếp tục, chỉ có theo dõi đường Trung Minh, mới dễ dàng tìm tới hắn. Bất quá hai ngày nay, cũng không thấy Thu Nhược Vũ. Trong lúc suy tư, Thu Nhược Vũ nhưng từ Chu Minh văn phòng cánh cửa miệng trải qua, tâm tình của nàng dường như rất thấp rơi. Chu Minh đi theo, tựa vào nàng phòng làm việc cánh cửa miệng, nàng phảng phất cái gì cũng không thấy, trực tiếp ngồi ở trên ghế, sau đó nằm, không nhúc nhích. Cô cưng, tâm tình kém như vậy Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ vẫn là không có động, Chu Minh liền kỳ quái, bình thường hai người mấy câu nói nàng liền giận đến muốn đánh người. Hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy? Chu Minh kéo ghế ngồi ở bên cạnh nàng, đỡ dậy vai thơm của nàng, sau đó nhìn một cái, người đẹp đã sớm lệ rơi đầy mặt, trong mắt đẹp trong suốt như suối trào, đứt quang thuận theo tinh đúng dịp cầm chảy xuống, thoạt nhìn, nàng rất thương tâm. Cô cưng, ngươi làm sao vậy thấy nàng như vậy, là một nam nhân đều sẽ cảm giác thương tiếc. Chu Minh cẩn thận giúp nàng lau nước mắt, một mặt hỏi nàng. Nàng nhưng là cùng trong báo tắp không giúp một đóa kiều hoa. Không lời chống đỡ, theo Chu Minh động tác, nàng tựa vào trên vai hắn, như cũ tí tách khóc không ngừng. Cô cưng, không có chuyện gì, đừng khóc. Chu Minh là khẩn trương an ủi nàng, có thế nàng khóc càng kịch liệt hơn, tay nắm Chu Minh vào áo, phục ở trên người hắn, dứt khoát ô ô khóc giống lên. Ta nên làm cái gì nàng rất bất lực, bởi vì nàng hôm nay phát hiện, chính mình hai cái theo dõi, đều đã bị hủy diệt, hơn nữa Đường Kiệt đã đang trên đường trở về, tối hôm nay sẽ đến nhà. Mà Lưu Hạo nơi đó, lại là một cái còn chưa tháo bỏ lựu đạn định giờ, nàng nghĩ tới là Lưu Hạo cùng Đường Trung Minh có lẽ sẽ không nói. Nhưng là đối với Đường Kiệt đây nàng hoảng hốt đưa đi Linh Linh đi cha mẹ mình nơi đó, sau đó lái xe, đầy đầu lỗ hổng, xe mấy triệu tử đều quát tại trên hàng rào nhiều lần, sau đó đến công ty, hành thi đi thịt một dạng. Có ta đây, đừng sợ Chu Minh vỗ lưng của nàng, vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc nên phải an ủi như thế nào đàn bà Thu Nhược Vũ khóc càng dùng sức, càng có người an ủi, lại càng muốn khóc đi ra ngoài, Chu Minh nói cái gì đều vô dụng. Nàng chính là chôn ở hắn ngực miệng khóc, đàn bà thanh hương từng trận sông vào mũi mà vào, Chu Minh lại không đi hưởng thụ. Một hồi lâu, nàng không khóc rồi, nhưng là lại có thể cứ như vậy ngủ thiếp đi Chu Minh ôm lấy nàng, dở khóc dở cười. Mỹ nhân trong ngực, hơn nữa còn là đại mỹ nhân, Chu Minh lúng túng, lại cảm thấy lúc này chiếm tiện nghi quá không đạo đức, dù sao cũng là thương tâm của nàng thời khắc. Cũng may nàng không ngủ bao lâu, nửa giờ, nàng liền tỉnh lại. Sau đó đột nhiên phản ứng lại, ngồi ngay ngắn người lại, che lấy chính mình ngực miệng, vô cùng cảnh giác nhìn lấy Chu Minh, ngươi có hay không thừa dịp ta ngủ loạn mò là chính ngươi ngủ ở chỗ này của ta. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, nhưng là ra vẻ tàn bạo nói, ta mới vừa mê cháo, làm sao biết, ngươi khẳng định loạn mò rồi. Nàng dĩ nhiên biết đó là Chu Minh, không biết thế nào, trong lòng cảm thấy hắn rất đáng tin, cho nên khi hắn an ủi thời điểm, dĩ nhiên là coi hắn là làm chính mình dựa vào, cảm giác thật ấm áp, bởi vì ngày hôm qua mất ngủ, cho nên nàng ngủ thiếp đi. Dĩ nhiên, loại này đàn bà tâm tư, tuyệt đối không thể để cho Chu Minh biết. Chu Minh có chút nổi nóng, sau đó không khách khí trực tiếp đem đưa tay ở nàng trên, gãi gãi, Thu Nhược Vũ đầu tiên là ngây người, sau đó cái loại này cảm giác kỳ quái thiếu chút nữa không có để cho nàng thân thể yếu ớt, trong nháy mắt lui về phía sau, đứng lên. Trận mắt nhìn lăn lộn trứng, ngươi làm gì ta không có mỏ, ngươi nói ta mỏ, ta dứt khoát mỏ một cái, ít nhất lấy vốn lại Chu Minh có lý chẳng sợ. Chương 87, chúng ta là bạn tốt. Thu Nhược Vũ thiếu chút nữa giận đến gần chết, chính mình ngủ thời điểm, vẫn là có cảm giác, Chu Minh cũng không có loạn động, nàng sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì pho nở dê ngư ai chính mình chủ động lúng túng, ai biết tên khốn kiếp này lại có thể động thủ thật rồi hơn nữa loại cảm giác đó. Thật sự cùng chạm điện một dạng. Ngươi một cái lăn lộn chứng nàng không nói hai lời, trực tiếp không khách khí lấy đồ đối phó Chu Minh, ví tiền, áo khoác. Nhưng là bị Chu Minh bắt được tay, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, bốn mắt nhìn nhau. Tốt rồi, bà bối, nói cho cùng chuyện gì xảy ra, mới vừa ngươi khóc cái gì Chu Minh nhưng là rất ôn nhu nói. Trong chốc nhoáng này liền để Thu Nhược Vũ tâm sốt rồi, nàng cười khổ một tiếng, mình còn có lớn như vậy nguy cơ. Nhưng bây giờ đang cùng Chu Minh tức giận, hữu dụng không vô dụng. Ngày hôm qua Đường Kiệt gọi điện thoại cho ta, nói buổi tối trở lại, để cho ta thật tốt chờ lấy, đây còn phải nói sao, nhất định là phải đối phó ta. Thu Nhược Vũ nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như ta không đi, hắn tự nhiên bị hệ thẻ dùng chuyện của cha mẹ tới uy hiếp ta. Đường Trung Minh nơi đó, nói cho ngươi một dạng, hắn quả thật phát hiện một ít chuyện, đem theo dõi đều tìm được, tiêu hủy. Thu Nhược Vũ cúi đầu. Xuất thần nhìn lấy Chu Minh nắm thật chặt hai tay của mình, chính mình, dường như cũng không trước sợ như vậy, tất lại còn có cá nhân giúp mình. Hai người đều không lên tiếng, Thu Nhược Vũ có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, Chu Minh chính chuyên chú nhìn lấy hai mắt của mình, nàng tâm hoảng hốt, quăng mở rộng tầm mắt thần, sau đó đá hắn một cước, ngươi nói, rốt cuộc nên làm cái gì Chu Minh phục hồi tinh thần lại, biện pháp ngược lại không phải là không có biện pháp gì tránh căn bản không có biện pháp tránh. Nếu như không có thấy chúng ta, ba mẹ ta liền sẽ nguy hiểm, ngươi là muốn giết hắn. Thu Nhược Vũ trong lòng đột nhiên vẻ mong đợi. Hắn thật sự chịu vì chính mình làm như thế có thể sao? Ngươi thật là một cái đần đàn bà, hết lần này tới lần khác còn đẹp mắt như vậy. Chu Minh thở dài. Nói mau đừng cùng ta nói những lời nhảm nhí này, cũng đừng nói điều kiện với ta. Thu Nhược Vũ hung ác nói. Ngươi dữ dội như vậy làm gì, có thể hay không ôn nhu một chút? Chu Minh bất mãn nói. Ta chính là hung ngươi có ý kiến. Thu Nhược Vũ không khách khí nói. Để cho hắn tạm thời không thể trở về làm cho Chu Minh buông lỏng tay nàng, đàn bà cùng lao hổ một dạng. Làm gì tay hắn lại bị Thu Nhược Vũ bắt được? Hắn tại nước Mỹ nói, ta có người bằng hữu có thể làm được, để cho hắn chỉ hoãn cái 10 ngày nửa tháng. Chu Minh cười hắc hắc lên, giết hắn tạm thời rất phiền toái, nhưng là cho hắn kiếm chuyện, Chu Minh nhưng cũng có biện pháp, càng là tại nước Mỹ. Nói mau, còn nữa, đừng bàn điều kiện. Thu Nhược Vũ lo lắng nói, nàng hoàn toàn biến thành ngang ngược đàn bà. Ta có người bằng hữu, giỏi vô cùng chế tạo một chút tin tức giả hoặc là sự kiện, lấy nước Mỹ tình huống bên kia, cho Đường Kiệt tạo cái giả, biên một cái nguy hiểm thân phận, sau đó ở trong phi cơ sắp xếp điểm khủng bố đồ vật. Nước Mỹ bên kia cục điều tra liên bang cùng cục an ninh quốc gia liền sẽ tìm tới Đường Kiệt, coi như người Đường ra vận dụng quan hệ, nhưng là ở nơi này hai đại cường lực đơn vị xuống, liền cần thời gian điều tra, tại không có hoàn toàn tra rõ trước, đối phương là sẽ không tha người. Thật sự Thu Nhược Vũ có chút không tin, nhưng là Chu Minh mỗi lần nói, dường như đều là thật. Dĩ nhiên là thực sự, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại sắp xếp. Chỉ cần ngươi đem Đường Kiệt tin tức cùng chuyến bay nói cho ta biết. Chu Minh nói. Lập tức cho ngươi. Thu Nhược Vũ xoay người bắt đầu lật túi sách, tìm được điện thoại di động, sau đó đem cần thiết tin tức chuyển cho Chu Minh. Chu Minh lập tức gửi một phong email, nhìn thấy email gửi xong thành, Thu Nhược Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, dường như có chút hy vọng. Cố cưng, ngươi có phải hay không là quên một chuyện? Chu Minh nói. Chuyện gì? Thu Nhược Vũ nghi hoặc nói. Tiền A. Ngươi không trả tiền cho ta. Chu Minh đưa tay ra tại trước mắt nàng. Thu Nhược Vũ không thiếu tiền, nhưng là Chu Minh một ra điều kiện, nàng liền cảm giác phiền lòng. Ta nói, không cho ra điều kiện, lại nói ta đánh ngươi ngươi không cho ta tiền, nhưng là ta phải cho hắn tiền à, ngươi cho rằng là hắn cho ta làm không? Chu Minh ngược lại là cảm giác tự thành bị khi dễ nhân vật rồi. Được rồi, gặp phải ngươi như vậy hung đàn bà, là ta số mệnh không tốt. Chu Minh đọc một chút lãi ngại. Vòng vo 1 triệu USD đi qua, đây là cái này ngành tiền, đối phương cái cấp bậc đó, thu lệ phí có thế một chút không tiện nghi. 1 triệu USD, không coi là nhiều, nhưng là nàng không muốn cho Chu Minh, cái này coi như là mới vừa hắn tập kích chính mình trừng phạt, bắt như thế một cái, dường như cùng chính mình bình thường mò cảm giác, không giống nhau. Sao nên làm cái gì nàng hỏi Chu Minh, tại hắn đứng phía sau. Ta cũng không phải là thần tiên. Làm sao có thể cái gì cũng biết? Chu Minh mò cảm, trừ phi không cho bản điều kiện. Thu Nhược Vũ cúi người tại Chu Minh bên hai, hung hắn nói. Tại sao? Chu Minh hỏi. Bởi vì, chúng ta cái đó, chúng ta là bạn tốt không nên bản điều kiện. Thu Nhược Vũ cảm giác lúc nói lời này, mặt mình đều đang sốt, tốt gượng gạo. Nói mau, ta phải làm sao? Thu Nhược Vũ tiếp tục hỏi. Không biết Chu Minh mở ra, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi, cho ra cánh cửa. Nhưng là Thu Nhược Vũ lại hai tay chống đỡ cánh cửa khung, tinh tế mị chân tách ra, đứng, không cho phép Chu Minh đi ra ngoài. Cô cưng, ta phải làm việc. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp theo dõi hắn, nhưng là nhất định phải để cho hắn nói ra. Cái này có thể ngăn cản Chu Minh hắn trực tiếp đi tới, mặt tiếp diện, ung dung ôm lên nàng eo thon nhỏ, mà Thu Nhược Vũ thân thể mất đi thăng bằng, theo bản năng mị chân liền kẹp lấy Chu Minh hông. Chu Minh tay động một cái, ung dung nâng lên nàng tiểu ngông, dứt khoát không khách khí nào nặn cầm lên tới. Ngươi làm gì? Thu Nhược Vũ lại không nhận thua, nhất định Chu Minh nói ra, cố nén cái loại này để cho thân thể nhuyễn miên khác thường, tim đập đỏ mặt. Ngươi có nói hay không? Giọng nói của nàng đều có chút run rẩy, cái này lăn lộn trứng, lại có thể như vậy bóp người ta nơi đó, lại bị hắn chiếm tiện nghi, mặc dù cách khố tử, nhưng là vừa nghĩ tới là tay của nam nhân. Nàng liền tim đập rộn lên, phảng phất cả người đều khác thường. Chu Minh chỉ mong nàng liền hỏi như vậy một ngày. Thu Nhược Vũ cũng không biết thế nào, thật giống như, không quá kháng cự, nàng có chút vô lực, miễn gắng gượng chống cự chính mình. Bàn đến chính mình hẳn là kháng cự. Ngươi buông tay. Qua 2-3 phút, nàng đỗng nhiên cắn răng thấp giọng nói, trên mặt đã sớm hiện đầy ánh nắng đỏ rực, thật dài tiệp lông khẽ run, vô hạn thẹn thùng. Có người đến nàng dùng sức dễ rủa một cái, cuối cùng theo Chu Minh trên người rời đi, mà thiếu chút nữa không có đứng vững té lộn mèo một cái. Chu Minh quay đầu nhìn lại, nguyên lai là A Hoàng lắc thân thể cường tráng đi tới, tay như cũ sen vào ở trong túi, không ngừng động. A Hoàng cái người này vẫn là rất có thể tin, hắn thần du một dạng trực tiếp hướng về phòng vệ sinh thổi tới, phảng phất cái gì cũng không thấy. Thu Nhược Vũ dựa vào bàn, trong lòng hơi hơi bình tĩnh một chút. Cô cưng! Nếu là không có người đến, ta là không phải có thể một mực mò đi xuống? Chu Minh bỗng nhiên tiếp cận qua đầu, cười hắc hắc nói. Thu Nhược Vũ sững sờ, mà Chu Minh tại nàng nổi giận trước, bỏ trốn. Chương 88, bí mật nhà máy. Phản ứng lại, Thu Nhược Vũ cảm giác được tự mình nghĩ đào cái kẽ đất khoan xuống, chính mình mới vừa đã làm gì lại có thể để cho cái đó lăn lộn trứng mò lâu như vậy, thật giống như, chính mình còn không có phản kháng trời ạ, nàng bụng mặt, cũng muốn khóc rồi. Làm sao bây giờ thành cái loại này tùy tiện đàn bà rồi hả? Chu Minh nhất định muốn như vậy, nhất định. Chu Minh rên lên cười nhỏ, mới vừa chính mình nhưng là mò dễ chịu rồi, đại mỹ nhân tiểu mông để cho mình bóp đủ. Hơn nữa nàng cái kia mắc cỡ đỏ bừng đào hoa một dạng răng rớp, nhìn lấy đều làm say lòng người. Hơn nữa hiện tại mỗi lần cùng nàng cãi vã, luôn có thể chiếm chút tiện nghi nhỏ, coi như, trừ sau cùng thánh nữ, nàng toàn thân đều bị Chu Minh đụng thất thất bát bát. Dĩ nhiên, Tần Giao cũng giống như vậy, nhưng là nàng rõ ràng không có Thu Nhược Vũ loại này nên có phản ứng, phảng phất, liền cùng chính mình đụng tay nàng một dạng. Phẫn nộ của nàng, càng nhiều hơn chính là Chu Minh đụng nàng, mà không phải là Chu Minh đụng nàng địa phương nào. Trong lúc suy tư, Chu Minh đã phát hiện đường trung minh màu đen Mercedes-Benz, một trước một sau còn có hai chiếc bảo an xe, trực tiếp rời đi Tần Thị Quốc tế bãi đậu xe, mà Chu Minh cũng mở ra trộm được xe, lên đường. Mấy lần trước theo dõi, đều không có lý tưởng gì hiệu quả, trên căn bản đều là thấy một chút về buôn bán người, hoặc là hắn công ty mình hội nghị xử lý thường vụ. Hắn đúng là một rào hoạt cáo già. Lần này, Chu Minh cũng không ôm lấy bao lớn hy vọng, tiếp tục cùng. Nhưng là, lần này xe không có đi phồn hoa nội thành, cũng không có đi hắn biệt thự của mình, mà là trực tiếp lái đến thành phố tốc độ cao đường vòng trên, đây cũng là muốn hướng ngoại ô phương hướng. Trong xe, đường Trung Minh ngồi ở phía sau, nhắm hai mắt dưỡng thần. Một hồi, hắn mở mắt, cầm điện thoại lên, gọi thông dãy số, trực tiếp hỏi, sự tình thế nào người đã trải qua bắt được, nhưng là còn chưa mở lời bên kia truyền đến cái tản nhận âm thanh. Được rồi, trước đường dày vò rồi, ta rất nhanh liền qua tới. Đường Trung Minh một câu đơn giản, cúp điện thoại. Mà hắn lại tiếp tục gọi điện thoại, qua một hồi lâu, bên kia mới nghe điện thoại, một tiếng vô cùng phong phú mị lực uy. Ba phần lười biếng, bảy phần mị hoặc. Đường Trung Minh cho dù chưa tính là háo sắc chi đồ, nhưng nghe được thanh âm này, cũng không nhịn được trong lòng động một cái. Ta đã tại đi trên đường, người tới của ngươi chưa? Đường Trung Minh hỏi, nhưng là cẩn thận ngữ khí. Bởi vì đối phương là đại danh đại đỉnh hoa hồng đen, Hạ Huyền, một cái để cho vô số nam nhân thèm thuồng, nhưng là vừa hủy vô số nam nhân Hạ Huyền. Hôm nay vừa vặn ta lúc nhàn rỗi, tự mình đến Hạ Huyền bên kia nhưng là nói. Không thành vấn đề, vậy trước tiên như vậy, chờ các hạ đại gia đến chơi. Đường Trung Minh rất quả quyết cúp điện thoại, cái này đàn bà, chọc không được. Hơn nữa nàng lại có thể tự mình đến, đây cũng là hiếm thấy, nàng lớn nhỏ công việc, rất ít ra mặt. Cũng không ai dám trêu chọc nàng. Chu Minh ở phía sau đi theo, thấy được xe đến ngoại ô phương hướng, nhưng là rất nhanh, hắn không có lại tiếp tục cùng đi theo, bởi vì chính mình theo Tần Thị Quốc tế cái hướng kia bắt đầu, một cái đến bây giờ, đều tại phía sau hắn, nếu như mình lại cùng đi theo, đối phương những người hộ vệ kia tự nhiên sẽ hoài nghi, bọn họ giàu gì cũng là huấn luyện qua. Cho nên hắn đem xe dừng ở ven đường, từ phía sau lấy ra một chiếc xe đạp đi núi, đổi lại một thân quốc lộ cưới xe trang bị, kính râm, mặt nạ, mũ giáp, tức ẩn tế, cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Xe đạp lặng yên không tiếng động hướng về cái hướng kia đi rồi, Chu Minh cùng đoàn xe giữ trong tầm mắt khoảng cách. Con đường này xe không nhiều, nhưng là lại có thể cũng có cơi xe đạp người, càng làm cho người im lặng là người này lại có thể giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ Chu Minh tốc độ không được, sau đó người kia tăng nhanh tốc độ, vượt qua Chu Minh. Chu Minh nhất thời tăng thêm tốc độ, vượt qua hắn, đồng thời còn cho hắn một ngón giữa. Hai người giang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vòng thời gian ngắn, ít nhất đạt tới 5-10 cây số giờ. Chu Minh còn rất ung dung, mà đối phương nhưng là đã dụng hết toàn lực rồi. Chu Minh dứt khoát đôi buông tay ra, hai cái tay đồng thời đối với hắn dựng thẳng ngón giữa, đối phương giận đến gần chết, cũng đưa hai tay ra, làm ra đáp lại. Sau đó Chu Minh bỗng nhiên đưa ra chân. Đá vào hắn xe đạp trên, đúng một cái, đối phương căn bản là không kịp nắm giữ phương hướng, liền người mang xe ngã vào trong hồ, làm bắn ra một mảng lớn nước hoa. Chu Minh mơ hồ có thể nghe được người này tức miệng mắng to, mà ở nơi này náo nhiệt chính giữa, Chu Minh đã lặng lẽ tiếp cận đoàn xe đến chừng 20m, nhưng mà đối phương lại quẹo cua rồi, đây là một cái rộng rãi ngã ba, Chu Minh không tốt đi theo vào rồi, quẹo cua, xuyên thấu qua rừng cây quan sát, đây là trực tiếp đi thông một cái hang đường, đây cũng là đường Chu Minh chính mình tài sản, kích thước không tính là quá lớn, khả năng tại ngàn vạn cấp, lấy đường Chu Minh giá trị bản thân mà nói. Làm như vậy một cái nhà máy, có chút kỳ quái. Hơn nữa tự mình đến nơi này, Chu Minh tính toán, cái này cần vào xem một chút. Mà xa xa là chức công túc xá, lạnh nhạt thờ ơ không ít hãng nghề nghiệp đồng phục, Chu Minh cười hắc hắc, chui qua. Sau 5 phút, hắn nghiễm nhiên trở thành một tên ưu tú công nhân, nên ngang theo chính cánh cửa tiến vào, hơn nữa cánh cửa vệ cũng căn bản không có hỏi cái gì. Đường Chu Minh đoàn xe nhưng là tiến vào hán khu tận cùng bên trong, thoạt nhìn cùng kho hàng không sai biệt lắm, có 4 người bảo an, kéo lấy thật cao lưới sát, đây là nhà máy, cũng không phải là kho bạc. Nhìn như vậy lên, liền càng khả nghi rồi, phiền toái nhất là nơi đó khắp nơi đều là máy thu hình. Đường Trung Minh mấy người đã xuống xe, 8 người hộ vệ trực tiếp đi theo, mà khắp nơi đứng yên rời rạc ít nhất 7-8 người, bọn họ trực tiếp đi tới số 11 kho hàng cánh cửa miệng, kể cả tận cùng bên trong số 12 kho hàng đều là đặc chế. Đi tới cánh cửa miệng hai bảo vệ mới kéo ra cánh cửa, đường Trung Minh chỉ đem hai người tiến vào. Chu Minh ở bên ngoài quan sát, suy nghĩ như thế nào mới có thể vào trong. Mà không bao lâu, lại có xe tử tới rồi, một chiếc màu đen làm bùa hựa ị nì nương theo lấy nổ ẩm xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó đi theo một chiếc cổ điển ưu nhã rồi lần giỏi sở, hai loại xung đột phong cách, lại đồng dạng xa hoa bất phàm, mặt khác còn đi theo hai chiếc xe. Làm bùa hựa ị nì không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp hướng đường Chu Minh đi địa phương chạy, mà 4 người bảo an lập tức đứng chung một chỗ. Chuẩn bị chặn lại xuống chiếc xe này, nhưng là lại không có thành công. Trực tiếp ra tốc tiến lên bảo an thiếu chút nữa bị đụng vào, né tránh sau, vội vàng lấy ra điện thoại vô tuyến, nhất thời bên kia trở nên kiếm bạt nộ trương, thất thất bát bát đi ra hơn 10 cái người, lại có thể trực tiếp móc ra thương, nhắm ngay nhanh như điện chớp làm bùa hùa in y, phía sau rồn rồn sở vững vàng rất nhiều, nhưng là cũng không coi hết thể các thứ này, chậm chạp dừng lại. Mà phía sau hai chiếc xe cũng đi theo dừng lại, xuống 7-8 cây cao lớn bảo an. Đồng dạng, bọn họ rút súng ra, hướng về phía như nở dê người kha cờ Chu Minh không khỏi có ngoài ý muốn. Cái này dĩ nhiên chính là Hạ Huyền những người đó, nàng lại có thể cũng tới rồi hả xem ra vì đối phó lao bà của mình. Hai phe hợp tác vẫn là rất mật thiết. Lạm bùa vừa ý nhỉ xe cánh cửa mở ra, một cái thân hình thon dài chàng thanh niên đi xuống, tóc dài xoa vai, chợt nhìn. Màu đen đâu phủ, lôi thôi lết thiết, mấy phần tùy ý nhưng cái này lại có thể tuấn mỹ nam nhân. Chu Minh nổ bãi nước miếng, mẹ, đẹp trai như vậy nam, còn có để cho người sống hay không? Khí chất của hắn vô cùng đặc biệt xuất trần, ánh mắt thâm thúy, có một loại xương lạnh lợi kiếm nấp trong người nhuệ khí mơ hồ mà phát, nhưng lại lộ ra vô cùng nội liễm, nếu không phải động, giống như cùng tĩnh đã định. Gió thổi một cái, tóc dài tung bay, đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Chương 89, quái vật kinh khủng. Hắn trực tiếp đi tới, mà một người bảo an giơ súng hô, đừng động, cử động nữa ta sẽ nổ súng. Thanh niên tóc dài này lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó tiện tay hất một cái, nhìn như vô hình động tác, mấy người bảo an lại rung cổ tay, đau đớn một hồi chuyển tới, thương đều cầm không chuẩn. Trong nháy mắt này, nhưng là mười mấy người sau đó nhỏ nhẹ mảnh nhỏ vang, một chút thông thường xa lịch rơi trên mặt đất. Hắn mới vừa liền như vậy một tay, quăng ra hơn 10 viên sa lịch, sau đó để cho những người này cổ tay đều bị thương. Chu Minh nhất thời con ngươi co rụt lại, người này, thật là mạnh, cường đại đến không tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua người lý giải. Tổng cộng 13 người, cái này cần muốn lực lượng cường đại tới ủng hộ, càng khoa trương hơn là, 13 người tại 13 cái phương vị, hắn có thể tại vùng vẫy trong nháy mắt tính toán ra vị trí, góc độ, sau đó chính xác không có lầm. Đây quả thực có thể nói là quái vật khủng bố. Chu Minh thần sắc ngưng trọng, người này, hiển nhiên là cùng Hạ Huyền cùng đi, mà cái này Hạ Huyền, quả thật rất có thế lực, mặc dù hắn tại quốc tế sát thủ vòng rất có danh tiếng, nhưng là chính bản thân hắn cũng biết. Cái vòng này không thể đại biểu hết thảy, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã gặp. Hạ Huyền cũng không có xuống xe, thậm chí cửa sổ xe đều chưa mở. Rất nhanh. Bên trong cánh cửa mở ra, đi ra mặt khác một đôi nam nữ, hai người này Chu Minh cũng chưa từng thấy, đều mặc tay ngắn, mặt mũi bình thường, có thế thân thể kia, lại có cực mạnh lực bộc phát, có chút khiêu khích nhìn lấy cái đó người đàn ông tóc dài. Cái này thực lực của hai người, tuyệt đối sẽ không kém, ít nhất cảm giác mà nói, so Lưu Hạo mạnh hơn. Hai người kia chắc là Đường Trung Minh người, không biết nói cái gì đó, Đường Trung Minh người bên này thu hồi đồ vật, Hạ Huyền người bên này cũng đồng dạng thu lại, thanh niên tóc dài đi ở tuốt đằng trước, dồn dồn sờ trực tiếp lái vào đại cánh cửa bên trong. Chu Minh phải nghĩ biện pháp vào trong, mà lúc này, điện thoại lại chấn động, lấy ra nhìn một cái, là Trầm Thanh Thanh dãy số. Mấy ngày nay Chu Minh đều không thế nào đi tìm Trầm Thanh Thanh, ngược lại không phải là nói không nghĩ, mà là không có thời gian cố ý đi tìm nàng. Dù sao một cái tại lầu 7, một cái tại 37 lầu, làm thiết bị cái kia hai ngày cũng rất vội vàng. Thanh Thanh, có chuyện Chu Minh hỏi. Không có, không có chuyện gì, lần trước mời ngươi ăn cơm, kết quả ta đi trước, cho nên muốn lại mời ngươi ăn một lần, thuận tiện đem lần trước y phục của ngươi trả lại cho ngươi. Trầm Thanh Thanh nói. Hôm nay khả năng không rảnh, không quan trọng, quần áo ngươi cầm lấy, hơn nữa lần trước ta đã ăn rồi, không cần thiết lại mời ta. Chu Minh nhìn chằm chằm bên kia, ngược lại hiện tại tiệm cơm đều là hắn đầu tư rồi, thật ra thì có đi hay không cũng không sao cả, không cần phải lần nữa lại cố ý đi một lần. Tốt lắm, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Thanh Thanh, ta phải cúp điện thoại, chờ lát nữa trò chuyện. Chu Minh phải nghĩ biện pháp tiến vào, cúp điện thoại. Mà bên đầu điện thoại kia Trầm Thanh Thanh có chút ngẩn người, nhìn tay của mình máy, từ khi ngày đó ăn cơm sau, Chu Minh đều không có làm sao tìm được nàng. Trầm Thanh Thanh cho là Chu Minh nhất định là có những chuyện gì hoặc là ý tưởng, cho nên muốn hôm nay mời hắn ăn cơm hỏi một câu. Nhưng là hắn lại có thể không rảnh, hắn hiện tại dường như cũng không có cái gì cố định trong công việc cho, thời gian hẳn có. Chẳng lẽ hắn là cố ý tránh ra chính mình sao? Hắn ngày đó còn cố ý hỏi mình là không phải là khi dễ nàng. Đại khái là bởi vì mình không biết làm sao khóc rồi, hắn cho là mình ghét hắn. Trầm Thanh Thanh trong đầu có chút loạn, túi đầu ngơ ngác nhìn tài liệu, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tại nàng lúc nghĩ những thứ này, Chu Minh đã bắt đầu hành động. Làm rộn rộn sở sau khi đi vào, cánh cửa liền đóng lại, mà lần này, Hạ Huyền mang tới bảo vệ đều ở lại bên ngoài. Trong kho hàng cũng không phải là một mảnh đen nhánh, ngược lại có ánh đèn sáng ngời, bốn phía rất sạch sẽ, trưng bày một chút không biết tên hàng hóa, mà bên trong còn có vài cái bàn, vốn là đang ngồi mấy người cũng đều đứng lên rồi, Đường Trung Minh cũng đứng yên, cái kia một nam một nữ ở hai bên người hắn. Tương đối xó xỉnh vị trí, có một người bị trói ở trên ghế ngồi, túi đầu, ánh sáng mạnh chiếu bắn ở trên người hắn, không thấy rõ bộ dáng. Hoa hồng đen có thể tự mình đến. Ngược lại là vô cùng để cho ta ngoài ý muốn. Đường Trung Minh hướng về Hạ Huyền đi tới, chuẩn bị đưa tay ra bắt tay. Hạ Huyền đưa tay ra, trong mắt đẹp có nụ cười, cùng hắn vừa chạm vào liền ngừng lại, mà hôm nay, nàng mang theo một đôi trắng tinh bao tay, diêm dúa loẹt loẹt ở ngoài mấy phần thuần khiết ý, mâu thuẫn lại hoàn mỹ dung hợp. Có lúc một người nhàn rỗi không chuyện gì, liền thích đi ra đi một chút. Hạ Huyền nhẹ nhàng lôi kéo khoác trên người áo khoác, bên trong là cái màu trắng rộng thùng thình nữ thức áo sơ mi, ôn nhu sau khi, ẩn ẩn như hiện, nhưng lại cái gì đều không thấy được. Trước sau như một màu đen bó sát người dài khố, cao gầy giống như siêu mẫu. Vị này là Đường Trung Minh nhìn lấy bên cạnh thanh niên tóc dài. Hắn là một người bằng hữu của ta, gọi hắn cá nhỏ là được rồi, Hạ Huyền nói. Xem ra vị bằng hữu kia của ngươi, thực lực thật không đơn giản. Đường Trung Minh tự nhiên không phải người ngu. Hai vị này thực lực cũng không kém, Hạ Huyền tự nhiên cười nói, nhìn lấy mặt khác cái kia một nam một nữ. Bọn họ, chắc là ngươi con trai lớn cùng cánh cửa chứ không sai, bọn họ cùng ta con trai lớn là cùng cánh cửa. Đường Trung Minh trong mắt có vẻ kiêu ngạo thần sắc thoáng qua. Mà hai người kia cũng mặt có sắc, nam ngược lại là nhìn chòng chọc vào Hạ Huyền nhìn, thật sự là quá mê người. Đường Kiệt đại ca, hiển nhiên là một cái rất người có thiên phú. Hạ Huyền chẳng qua là cười một tiếng, không có lại tiếp tục hỏi. Người ở bên này Đường Trung Minh làm ra một cái động tác tay mời, chỉ bị trói người kia phương hướng, nghề này đội ngũ liền trực tiếp hướng về bên kia đi đi rồi. Hạ Huyền dáng đi ưu nhã, mà cái đó gọi là cá nhỏ thanh niên bên trái phía trước, giữ ổn định khoảng cách, thậm chí không có nhìn liếc chung quanh, hai tay xen vào túi, lãnh khốc chí cực. Đường Trung Minh bên kia cái kia nữ, nhưng là thời khắc liếc hắn. Chu Minh ở bên ngoài cũng tìm được biện pháp đi vào. Hắn trực tiếp đánh ngã một cái giao hàng người anh em, đụng hắn đầu góc choáng váng, sau đó sẽ ba đạo ấy nấy, còn bồi thường mấy ngàn đồng tiền, đồng thời thề son thề sắt bảo đảm đem hàng đưa đến trong kho hàng đi. Anh kia trong tay nắm tiền, nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, còn chưa tỉnh hồn lại rồi, nhưng là nghĩ đến đây tiền giấy tới tay, chở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy, không sao. Chu Minh đẩy chuyên dụng tiểu xe hàng, nhìn cánh cửa không nói gì, hắn trực tiếp tiến vào, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi số 11 kho hàng tặng đồ, mà là đi tới bên cạnh số 10 kho hàng. Cái này kho hàng có hai cái công nhân bình thường rảnh rỗi nằm, hắn trực tiếp hướng bên trong kho hàng đẩy vào. Chu Minh đi tới trong miệng xó xỉnh, nhìn chung quanh, sau đó ung dung leo leo đến trên cái giá, mấy lần xôi trào, thì ung dung tìm được một cái cửa ra, bài khí phiến. To lớn bài khí phiến đâu, hắn rất dễ dàng liền xuyên qua. Nhưng là tiếp đó, hắn đã gặp một cái to lớn vấn đề. Cái này bài khí phiến đối diện, chính là số 11 kho hàng bài khí phiến. Cái này vốn là một cái thật tốt cơ hội, nhưng là cái đó bài khí phiến là chuyển động tốc độ không tính là nhanh, nhưng là cũng không tính là chậm. Không cẩn thận, cái này cương đao một dạng biên giới, liền sẽ trợt ra thân thể da thịt, cơ thịt, sau đó dòng máu một mảnh. Chu Minh lặng lặng nhìn chuyển động bài khí phiến, thời gian phảng phất trở nên chậm, một giây, tí tách. Toàn thân hắn cơ thịt đều tại căng thẳng, từ từ, tạo thành báo săn mồi một dạng tư thế. Đôi chân ép rúc vào cực hạn, sau đó trong nháy mắt bùng nổ cả người giống như mũi tên rời cung, hướng về chuyển động bài khí phiến bay đi. Chương 90, uy hiếp thật lớn. Gần trong gang tất cả người hắn lại có thể xuyên qua bài khí phiến, vừa vận đụng phải thiết phiến biên giới, sau đó hai tay phát lực, bắt được cái giá, cả người cơ thịt nhất thời căng thẳng, để cho thân thể không lại đung đưa, động tĩnh trở nên tương đối tiểu. Hắn thành công đến số 11 kho hàng. Đồng nghiệp thở phào, nguy hiểm thật. Treo, đã có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Ngay ta y hắn tiến vào trong nháy mắt này, cá nhỏ nhưng là hướng bên này nhìn một cái, lại không nói gì. Hạ Huyền chính là nhìn một cái cá nhỏ, nhưng cái gì cũng không hỏi. Về phần như nở dê người kha cờ, dường như cái gì đều không có nhận ra được, đoàn người đã đem cái kia cái băng người trên lây. Chính là hắn Hạ Huyền hỏi, nhìn lấy người đàn ông này. Không sai. Chính là hắn, lấy trộm chúng ta song phương không ít hiệp nghị bí mật, vô cùng có khả năng, là Tần Giao sắp xếp người đường Chu Minh nói. Tần Giao Chu Minh vinh hai, lắng nghe, cái này lại quan lão bà của mình chuyện gì. Nhưng là hắn cũng không có phân phó cụ thể là ai, cũng không có nói đem đông ở chỗ đó đường Chu Minh đứng ở một bên, ngưng mắt nhìn người này. Tần Giao vẫn là rất có thủ đoạn, nàng cũng không phải là cái gì Hoa Bình Hạ Huyện hơi có vài phần thưởng thức nói. Nghe nói nàng cố ý tìm một nam nhân kết hôn, để cho các ngươi giao ra tổng cộng 4% cổ phần, nàng hiện tại có vượt qua 51% quyền khống chế Hạ Huyện tự nhiên có tình báo cư đạo. Vấn đề này không lớn, người nam nhân kia là cái bao cỏ, hơn nữa quang cầm đến quyền khống chế cũng không nhiều lắm ý nghĩa, Tần thị quốc tế hạch tâm, đều là chúng ta mấy nhà người khống chế, nàng nghĩ động công ty, trừ phi người toàn bộ đổi đường Trung Minh cực kỳ tự tin. Nếu như nàng nghĩ phát triển nàng sự nghiệp của mình, ta tin tưởng Hạ Huyện tiểu thư ngươi sẽ rất dễ dàng để cho nàng nếm được thất bại mùi vị đường Trung Minh có ám chỉ nói. Hạ Huyện chẳng qua là cười một tiếng, nàng đã 3 lần để cho Tần Giao kế hoạch thất bại. Chu Minh hít sâu một hơi, sau đó hai tay cơ thể xúc lực, chấm rãi, giống như diễn viên siết một dạng, cả người từ từ ngược đứng ở kho hàng đỉnh trên xà ngang, sau đó nhẹ nhàng đứng vững, lấy ra điện thoại di động của mình. Chuẩn bị đem quá trình này đi xuống. Để cho hắn tỉnh lại đường Trung Minh phân phó. Bên cạnh một người trực tiếp cầm lấy một thùng mang theo khối băng nước, không chút khách khí xối lên trên ghế cái kia trên người, một trận kích linh, người kia mệt mỏi tỉnh lại. Chính mình đàng hoàng phân phó, người rốt cuộc là làm việc cho người đó đường Trung Minh bình thản một câu. Nhưng là người kia cũng không mở miệng, chẳng qua là ánh mắt nhìn chòng chọc vào đường Trung Minh. Miệng con rất cứng rắn bên cạnh một cái như cao mã đại người không khách khí hướng về phía hắn chính là một cước. Trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng là người này vẫn không có mở miệng. Tiếp đó, mấy người thay phiên khảo hỏi cái này người, mà đường Trung Minh mấy người đều là ở bên cạnh nhìn lấy. Hạ Huyền đối với loại này bạo lực tình cảnh, ngược lại là rất tự nhiên, những người bên cạnh bưng tới cái ghế, để cho nàng ngồi xuống. Người này nhịn rất giỏi, vết thương chồng chất rồi. Một cái cũng không có nói. Mà đường Trung Minh chân mày cũng nhíu lại, cảm giác có chút ném đi chính mình mặt mũi, nhất là Hạ Huyền ở chỗ này, phảng phất đang nhìn một trận tạp kỹ một dạng. Nếu như hắn nếu không nói, liền trực tiếp xử lý xong Đường Trung Minh hạ xuống thông điệp cuối cùng rồi, mà một người trực tiếp lấy ra một khẩu súng, bắt đầu sau cùng hung ác vận hỏi. Trên ghế người kia lại có thể cười, mấy phần dữ tợn. Đối mặt hố đen động họng súng, hắn cho dù có sợ hãi, lại như cũ bền gan vững chí. Chu Minh đối mặt loại tình huống này, nhưng cũng là không thể ra sức, vu còn có hai người cao thủ, một cái thực lực sâu không lường được người ở bên cạnh. Cá nhỏ Hạ Huyền nhìn thấy loại tình huống này, có chút hăng hái, nhưng là kêu một tiếng. Cá nhỏ nhưng là đến gần mấy bước, chỉ chốc lát sau, lãnh khốc mở miệng nói, hắn là Tần Giao người, đồ vật còn chưa kịp mang đi, giấu ở hắn phòng làm việc tủ sách phòng riêng trong hồng sát, mật mã 994752 hắn vừa mở miệng, người chung quanh đều kinh ngạc rồi. Đây là cái gì? Độc tâm thuật mà trên ghế người kia rõ ràng chỉ hoàng lên, giật mình nhìn lấy cá nhỏ, trong nháy mắt sắc mặt liền tuyệt vọng. Hắn làm sao có thể biết không có khả năng, tủ sát, mật mã, đều chỉ có tự mình biết, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết hơn nữa chính mình lúc trước cũng chưa từng tiếp xúc qua người này. Làm sao có thể biết liền ngay cả Chu Minh cũng như mày, cái này gọi là cá nhỏ thanh niên, phi thường không đơn giản. Sức quan sát mạnh mẽ. Có thể căn cứ một người phản ứng, động tác, hoặc là bối cảnh tài liệu đối với những thứ này suy đoán, nhưng là có thể chính xác không có lầm nói thẳng ra, tuyệt đối không thể cái này không thể nghi ngờ cho người này thêm tăng thêm thần bí sát thải. Ngoài ra, người số 12 trong kho hàng bí mật, hắn cũng có chút đầu mối cá nhỏ nói xong, liền trầm mặc. Đường Trung Minh giờ phút này tâm lý, nhưng là nhấc lên ngút trời sóng lớn cách vách số 12 kho hàng, không nghi ngờ chút nào. Là một cái ẩn nút nhưng là lại cực kỳ trọng yếu địa phương, mặc dù bảo an rất nhiều, bảo vệ các biện pháp phi thường nghiêm khắc, nhưng là không có ai biết nơi đó cụ thể thả thứ gì hắn tinh an lòng xếp hàng qua. Liền ngay cả người bên cạnh, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người biết, rất nhiều lúc, đều là Đường Trung Minh tự mình đến xử lý. Nhưng là cái này thần bí thanh niên, lại có thể trực tiếp biết ý nghĩ của người khác một dạng, đây là một cái uy hiếp cực lớn ngươi yên tâm. Cá nhỏ đối với đồ đạc của ngươi, không có hứng thú gì Hạ Huyền nhưng là bỗng nhiên giải thích một câu. Đường Trung Minh nhưng là cảnh giác, Hạ Huyền người này, quả nhiên quá đáng sợ, coi như là đồng minh, cũng có một loại cùng hổ làm bạn cảm giác. Để cho người đi hắn phòng làm việc Đường Trung Minh che giấu đi trong lòng của mình, phân phó những người bên cạnh nói. Vậy người này làm sao bây giờ có người hỏi? Chờ xác nhận có tủ sắt, giết chết Đường Trung Minh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, liền có điện thoại tới, xác định tin tức, Đường Trung Minh một tiếng hừ lạnh, mà trên ghế người kia tại tuyệt vọng xuống, trực tiếp một pha tờ su nở dê đánh vào trên đầu hắn. Khoảnh khắc không tiếng động, máu chảy ồ ạt, Hạ Huyền lại một chút cũng không có trở về tránh trường hợp như vậy, phảng phất đã nhìn rồi rất nhiều lần một dạng. Chu Minh trong lòng thở dài một tiếng, lao bà của mình bên này, thật đúng là lắm tai nạn, gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Mà hắn hiện tại quan tâm hơn chính là số 12 trong kho hàng, rốt cuộc có vật gì, Đường Trung Minh rất nhỏ động tác, hắn thấy rõ, hắn nhất định ẩn nút cái gì đủ để đưa đến hắn thành bại đồ vật. Sự tình không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi, cụ thể chuyện hợp tác, sau đó trong điện thoại sẽ liên lạc lại. Hạ Huyền lười biếng ngáp một cái, đứng lên, trên người áo khoác mắt thấy muốn chạy xuống, nhưng là một người hộ vệ lập tức đi tới, giúp nàng kéo tốt. Nàng xoay người, trực tiếp đi ra phía ngoài. Mà cá nhỏ cùng ở sau lưng nàng. Cá nhỏ, đợi lát nữa ngươi ngồi bên cạnh ta. Hạ Huyền nói, cánh cửa kéo ra, nàng thành thực mà đi, Đường Trung Minh nhưng là sâu đậm ngưng mắt nhìn hai người kia. Đến bên ngoài, một người hộ vệ trực tiếp chui vào làm bùa hùa in y, mà cá nhỏ ngồi ở rộn rộn sơ bên trong, đóng lại cánh cửa, Hạ Huyền nhẹ nhàng dựa vào, mới vừa ngươi phát hiện cái gì có một người tại trên xà ngang. Cá nhỏ nói, bên người ngồi Hạ Huyền như vậy đại mỹ nhân. Hắn lại nhìn không chớp mắt. Chương 91, ngươi khóc ta liền hôn. Người nào có thể để cho ngươi đã có hứng thú không trực tiếp giết chết? Hạ Huyền hiếu kỳ nói. Người này rất mạnh, nhưng là vừa rất yếu. Cá nhỏ nói. Vì sao Hạ Huyền rốt cuộc thấy hứng thú? Trong thân thể hắn khí, rất mạnh, nhưng là hắn căn bản sẽ không dùng, rất yếu tức giận cũng sẽ không dùng. Chẳng lẽ là trời sinh? Hạ Huyền như có điều suy nghĩ. Không có khả năng, người khí đều là hậu thiên lập đi lặp lại chui luyện mà tới. Cá nhỏ nhướng mày một cái. Đường Trung Minh bên kia hai người như thế nào đây? Hạ Huyền lại hỏi. Không đáng nhắc tới. Cá nhỏ một câu đơn giản, liền không nói gì thêm. Chu Minh còn mang theo trong kho hàng, thu xong điện thoại di động, chuẩn bị rời đi. Mới vừa cái đó cá nhỏ thực lực thế nào Đường Trung Minh nhưng là quay đầu hỏi cái kia một nam một nữ. Rất mạnh nữ mở miệng nói, sợ rằng chỉ có Đường Diệp sư huynh mới có thể đối phó được Đường Diệp, cũng chính là Đường Trung Minh con trai lớn, Đường Kiệt đại ca. Chưa chắc, người kia chính là sẽ phô trương thanh thế nam khó chịu, không khách khí nói, nơi đó dùng Đường Diệp sư huynh ra tay, trừ dáng dấp đẹp trai, người kia không có bản lãnh gì mà nữ một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Đều là nhàm chán như vậy chủ đề rồi, Chu Minh liền trực tiếp theo đường cũ trở về, mấy phút sau, hắn tiếp tục cưỡi xe đạp, đường về rồi. Hắn trở lại trong phòng làm việc, sửa sang tại khung chiêng gõ trống đang tiến hành, hắn nhìn hai đám chân, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu nhìn chính mình thu lại video, chủ yếu là nhằm vào cái đó gọi là cá nhỏ thanh niên. Hắn cùng Hạ Huyền rốt cuộc quan hệ thế nào, tại sao có độc tâm thuật năng lực giống nhau, lúc này, Trầm Thanh Thanh lại cũng xuống. Nàng có ít đồ phải đưa đến Chu Minh nơi này, suy nghĩ Chu Minh không ở, để trước, ngược lại hắn cũng sẽ không nhìn. Bất quá đợi nàng đi tới phòng làm việc thời điểm, lại nhìn thấy mở ra cánh cửa, Chu Minh chính thích dí dựa vào trên ghế nhìn lấy điện thoại di động, nàng không khỏi sững sờ, hắn không phải là có chuyện tại bận rộn không Thanh Thanh, ngươi đã đến rồi. Chu Minh chào hỏi một tiếng, tiếp tục xem màn hình, mà lúc này, chính là cá nhỏ đi về phía trước. Trầm Thanh Thanh khẽ cắn miệng môi. Trong lòng không có từ trước đến nay bị khuất, hắn không phải nói không rảnh, có thế là vì cái gì còn có thể ở trong phòng làm việc chơi đùa điện thoại di động, vẹn vẹn liền lên tiếng chào đối với chính mình thật giống như rất không để ý tới một dạng. Trầm Thanh Thanh đem đồ vật đặt ở trên bàn, trong lòng cái loại này bị khuất lan tràn ra, kinh ngạc nhìn mặt bàn, mà Chu Minh xuất thần nhìn lấy điện thoại di động, một chút cũng không có nói tiếp khả năng. Chu ca Trầm Thanh Thanh muốn nói lại dừng. Cái gì? Chu Minh hít mắt, nhìn chằm chằm điện thoại di động, đang nói chuyện trước, cái đó cá nhỏ dường như có động tác gì, đáng tiếc quá xa, có chút không thấy rõ. Ngươi không thể không không sao? Nàng vẫn hỏi câu. Mới vừa làm xong việc trở lại, Chu Minh đáp. Chu ca, có phải hay không là ta đã làm sai điều gì? Trầm Thanh Thanh cố nén ủy khuất, hỏi. Không có, thế nào? Chu Minh kỳ quái nói, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trầm Thanh Thanh mềm mại đáng yêu trên gò má. Cũng đã treo hai hàng nước mắt rồi. Mà Trầm Thanh Thanh xoay người muốn đi, không nhịn được nước mắt liền chảy ra, nàng không muốn như vậy. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Chu Minh tay mắt lanh lẹ, đứng lên, cũng nhanh bước đem phải ra cánh cửa Trầm Thanh Thanh kéo trở về, sau đó kéo theo phòng làm việc cánh cửa, nàng nghiêng đầu qua, dựa vào tường, ô ô khóc. Thanh Thanh, ngươi làm sao lại khóc rồi hả? Chu Minh đầu góc mơ hồ, nhìn lấy nàng dáng vẻ đáng yêu. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Trầm Thanh Thanh rút ra khóc, cái gì cũng chưa nói. Đừng khóc, ngươi lại khóc ta liền chọn lựa thủ đoạn. Chu Minh thấy nàng không có chút nào ngừng nghỉ khuynh hướng, không khỏi buồn rầu nói. Trầm Thanh Thanh vốn chính là một cái đơn giản hiền lành đàn bà, nàng đối với người khác quá mức nhiệt tình, biết sợ, nhưng là cũng sợ hai chính mình để cho người khác không vui, nhất là để ý người. Bất chi bất giác, Chu Minh đã trở thành nàng tiểu bên trong tiểu thế giới. Một cái so sánh trọng yếu người. Mưa rơi quả lê hoa dọn, nàng trên gương mặt tươi cười đã treo không ít nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn lại đặc biệt dụ người, phảng phất kề cận một tầng nhàn nhạt mật ong, chờ đợi người đi thưởng thức. Ngươi còn khóc, ta coi như thân ngươi Chu Minh uy hiếp được, Trầm Thanh Thanh như vậy nữ đứa bé, hắn có thế bỏ không được động thủ. Trầm Thanh Thanh như cũ như thế, Chu Minh đỡ nàng gầy gò vai, không khách khí trực tiếp thân lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bởi vì nàng phình ngược miệng rất, Chu Minh còn phải hao chút lực. Trầm Thanh Thanh ngây ngẩn, lúc này mới nhớ tới Chu Minh là một cái nói được là làm được tên ít gheo xa nhất thời một loại cảm giác kỳ quái, ngượng ngùng, không biết làm sao, nhưng là lại không có bao nhiêu phản cảm. Đây là nàng lần đầu tiên bị nam nhân thân hôn, nàng đã có chút ít không cách nào suy tư. Nàng cảm giác được chính mình nhịp tim tại gia tốc, thân thể có chút vô lực, đây chính là tiếp hôn cảm giác nàng đỏ mặt. Cũng sẽ không khóc rồi, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, hai tay cũng không tự chủ được bắt được Chu Minh quần áo. Thật kỳ quái, nàng thật dài tiệp lông khẽ run. Chu Minh thưởng thức nàng hương chân nhắn cái miệng nhỏ nhắn, ôm lấy nàng, trong lúc nhất thời có chút ném vào, động tác phạm vi cũng lớn thêm không ý tờ, tay không tự chủ được đi lên leo rồi. Mới vừa bóp một cái, Trầm Thanh Thanh nhất thời tỉnh ngộ, mở ra thủy nhuận nhuận ánh mắt, thẹn thùng vô hạn bắt được Chu Minh tay, Chu ca, không. Không nên như vậy. Chu Minh cười hắc hắc, lúng túng thu tay về. Không khóc là tốt rồi, không khóc là tốt rồi. Chu Minh có chút tiếc cho. Ta không khóc. Trầm Thanh Thanh túi đầu, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Chu Minh. Thanh Thanh, ngươi vì sao lại khóc? Tại một hồi trầm mặc sau, Chu Minh vẫn là dẫn đầu hỏi. Không có chuyện gì, ta cho là ngươi cố ý không để ý tới ta. Trầm Thanh Thanh cảm giác trong vô hình quan hệ của hai người thật giống như một cái gần thêm không ít, cũng không cần như thế nhiều băn khoăn, liền nói thẳng ra. Ta làm sao sẽ cố ý không để ý tới ngươi? Chu Minh nhìn nàng kia thẹn thùng làm người hài lòng bộ dáng, không nhịn được lại mò mò khuôn mặt nàng. Không muốn nàng nhỏ giọng nói. Nghe lời này, Chu Minh lão cảm giác mình là tại Dạ Hắc Phong cao giết người đêm, đem nàng quẹo vào đen nhánh hẻm nhỏ chuẩn bị làm chuyện xấu một dạng. Ngày đó cơm nước xong, ngươi hỏi ta có phải hay không là bị ngươi khi dễ. Trầm Thanh Thanh như cũ nhỏ giọng nói. Chu Minh nghĩ tới, ta thấy ngươi khóc rồi, khẳng định đến hỏi một câu cái kia hôm nay ngươi nói không rảnh. Trầm Thanh Thanh nói. Ta là thực sự mới vừa mới trở về, ngươi gọi điện thoại thời điểm ta chính ở bên ngoài, không tin ngươi đi hỏi A Hoàng. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta mời ngươi ăn cơm, ngươi đều không muốn đi. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, đây là nhất không để cho nàng có thể suy nghĩ ra. Ngốc Thanh Thanh, đầu to cái kia tiệm cơm có hơn phân nửa là của ta, ta đều không sai biệt lắm mua lại, sau đó ngươi lại mời ta ăn cơm đây không phải là rất cổ quái. Chu Minh vui vẻ, tạo một cái nàng mũi. Nàng cau một cái, sững sờ nói, ngươi đem đầu to tiệm cơm mua lại nói chính xác, là hợp tác, hắn 3/5, ta 6/5. Để cho hắn làm cấp bậc cao đẳng điểm. Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nếu như tiệm cơm thật sự Chu Minh là đại cổ đông, sau đó chính mình lại mời hắn ăn cơm, là rất cổ quái. Cái này liền cùng tới nhà người khác bên trong đi mời người khác ăn cơm một dạng. Sau đó ngươi có thể ngày ngày đi ăn, toàn miễn phí, có rảnh rỗi nhớ đến mang theo bá mẫu đi qua, để cho nàng ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể, càng là thân thể không được, ăn đến càng phải để ý. Chu Minh nói. Chương 92, công viên. Trầm Thanh Thanh cũng không thích giả đi hao tốn người khác, nhưng là nói đến mẹ của mình, nàng cũng không nói thêm gì nữa, thỉnh thoảng sẽ mang theo nàng đi, chủ yếu là cùng đầu to tán gẫu một chút, nàng cuộc sống bây giờ đều rất đơn điệu. Thanh Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý tới của ngươi, có phải hay không là mấy ngày nay không có thời gian tìm ngươi, cho nên ngươi nhớ ta. Chu Minh nháy mắt mấy cái. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ bừng, ấp úng. Không biết nói cái gì cho phải, đúng là có một tí kẹo như thế tiểu tâm tư. Chu Minh nhìn lấy nàng bộ dạng như vậy, đặc biệt vui vẻ, để cho nàng ngồi xuống. Chu ca, ngươi mới vừa đang nhìn cái gì trong lòng nghi vấn biến mất rồi, Trầm Thanh Thanh cũng ung dung không ít. Không tốt lắm đồ vật, khả năng hai ngày nay, cấp trên trực tiếp của ngươi lại phải tức giận. Chu Minh thở dài, nhìn ra được, người kia đối với Tần Giao bên này là tương đối trung thành, đáng tiếc dưới tình huống đó. Không cách nào cứu hắn. Thứ gì, ta có thể nhìn một chút sao? Trầm Thanh Thanh có chút hiếu kỳ nói. Người qua đây nhìn là được. Chu Minh lấy điện thoại di động ra, mà Trầm Thanh Thanh cũng thật đã đứng ở bên cạnh hắn, tò mò nhìn chằm chằm màn hình. Đây là điện ảnh, Trầm Thanh Thanh hoài nghi nói, nhưng là lại cảm giác được trong màn ảnh đường Chu Minh tốt nhìn quen mắt. Không phải là điện ảnh, là trộm chụp, Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh dương cái miệng nhỏ nhắn, rất kinh ngạc. Khi thấy người kia bị đánh dữ dội thời điểm, không nhìn nổi. Những người này, thật là đáng sợ. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thanh Thanh, trên thế giới này có thế không phải người người đều giống như ngươi vậy. Hiền lành. Chu Minh tắt điện thoại di động, nhìn lấy bên cạnh ngon miệng mỹ nhân, kéo lấy tay nhỏ của nàng. Lần sau ngươi nhờ ta, gọi điện thoại nói cho ta biết là được rồi. Chu Minh véo nhẹ lấy, cười hắc hắc nói. Không phải như vậy, không phải vậy. Trầm Thanh Thanh gấp gáp rồi. Trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, rút ra đi tay, sắc mặt đỏ ửng một mực liền không có tán qua. Tài liệu trên bàn là ngươi ngành, ta đi trước nói xong, nàng như kinh hoàng chim nhỏ, rời khỏi nơi này. Mà lúc này, A Hoàng vào, hắn cầm trong tay một phần tài liệu, nguyên nhân là Chu Minh nói tại đang làm việc trong khu làm khách sạn một dạng phòng trong. Dĩ nhiên, có hai bộ, là chính bản thân hắn muốn giữ lại. A Hoàng cầm chính là liên quan với bản thiệt tờ kê bản thảo tài liệu. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tại số lớn nhân công xuống, tiến độ rất nhanh, phòng trừng không sai biệt lắm 1-2 tuần liền có thể làm xong. Đến lúc tan việc, Chu Minh liền cưỡi xe đạp trở về, hắn giặt xong quần áo liền nằm trên ghế salon, suy nghĩ làm sao vào nhà thương khố kia bên trong nhìn một chút. Lúc này bên ngoài truyền đến xe âm thanh, Tần Giao trở về tới rồi, nàng xuống xe, cầm lấy đồ đạc của mình, theo Chu Minh bên người đi qua, lại cùng không thấy hắn một dạng, mấy ngày nay đều là như vậy. Lão bà, mua thức ăn tiền ngươi còn không cho ta, Chu Minh nói. Tần Giao phảng phất không nghe thấy, trực tiếp lên lầu. Từ khi ngủ chung sau, mua thức ăn nàng sống chết không chịu đi, dù là Chu Minh nói không có cơm ăn, nàng đều không đi. Không có cách nào, chỉ có thể Chu Minh một người đi mua rồi. Tần Giao lên lầu, cơ hồ không có nghỉ ngơi, liền ngồi ở chính mình ghế làm việc bên cạnh, nhưng là nhìn lấy cái kia giường kinh ngạc ngẩn người một hồi. Vô luận mình tại sao khóa cánh cửa, chặn cánh cửa, Chu Minh cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đi vào, vô sỉ nhất chính là, hắn lại có thể núp ở giường bên dựa y sau đó chính mình còn đem cánh cửa khóa kỹ. Kết quả chó sói ở bên trong. Về phần mua thức ăn tiền, hiện tại Chu Minh ngành thu sổ sách công tác ngược lại là rất thuận lợi, một ngày ít nhất mấy triệu hấp lại vốn, hắn thiếu số tiền này hắn là cố ý tối hôm nay, lại không biết hắn sẽ có cái gì hoa dạng. Mặc dù hắn cũng chính là ôm lấy ngủ, Tần Giao lên mạng điều tra, cái này là giữa phu thê cơ bản nhất một cái thói quen cuộc sống. Nhưng là hai người lại không phải chân chính trên ý nghĩa vợ chồng. Nàng rất đáng ghét như vậy, nhất là hắn uống say. Chu Minh ở phía dưới bận rộn tốt rồi bữa ăn tối, sau đó lại làm bộ làm tịch đem rượu lấy ra, dĩ nhiên, cái này cái gọi là rượu, dĩ nhiên là nước trái cây rồi. Đối với ăn cơm tối, Thần Giao cũng sẽ không kháng cự, kêu sau, nàng khóa lại cánh cửa, đi xuống, sau đó ngồi, yên lặng ăn, hiện tại nàng cũng mỗi bữa ăn đều ăn canh đu đủ, nàng cũng điều tra, loại này canh mục đích, ngược lại không phải là đơn thuần để cho đàn bà nơi đó trở nên lớn. Trên thực tế hiệu quả cũng không rõ ràng, chủ yếu là mùi vị nàng thích. Chu Minh đang chuẩn bị ăn cơm, điện thoại lại vang lên tới rồi. Thu Nhược Vũ dãy số, Chu Minh cho ăn âm thanh. Bên kia tất tất tắc tác, một hồi lâu, mới nghe được âm thanh. Alo, đại ca ca lại là Linh Linh. Chu Minh cười, đáng yêu tiểu Linh Linh, có chuyện gì đại ca ca, mẹ ta nhớ ngươi. Nàng nghĩ đùa với ngươi hôn miệng Linh Linh hỉ hỉ cười nói. Đường Linh Linh. Ngươi lại hồ nói một câu thử xem có tin hay không ta đánh ngươi, bên cạnh dĩ nhiên là Thu Nhược Vũ thanh âm tức giận, trực tiếp chuyển tới trong loa. Ghét mẹ, rõ ràng là chính ngươi muốn hoa đại ca ca chơi đùa, không phải là để cho ta gọi điện thoại Linh Linh tương đối lớn tiếng nói, còn kèm theo cổ linh tinh quái tiếng cười. Sau đó điện thoại bị cướp đi, Thu Nhược Vũ âm thanh chuyển tới, Linh Linh loạn nói, ngươi đừng nghe nàng Linh Linh là đứa trẻ, thuần chân nhất rồi, đứa trẻ nói. Mới là thật nói Chu Minh hắc hắc nói. Chu Minh, ngươi đừng cho ta thêm loạn Thu Nhược Vũ phát hỏa. Được rồi, dữ dội như vậy làm gì Chu Minh nói. Ta được đến tin tức, Đường Kiệt đã tại nước Mỹ bị giữ lại, Đường Trung Minh đã tự mình hướng nước Mỹ bên kia đi. Thu Nhược Vũ bình tĩnh một chút nói, chiếm được tin tức này, nàng tự nhiên là vui vẻ, ít nhất vừa có thể trì hoãn một ít thời gian. Bây giờ đối với Chu Minh, nàng sâu trong nội tâm thật ra thì rất tín nhiệm. Dù sao nhiều chuyện như vậy bày ở chỗ này, dĩ nhiên, không thể cho hắn biết, tuyệt đối không thể. Ta chỗ này cũng có một tin tức tốt, khả năng đối với ngươi có ít chỗ tốt, Chu Minh nói. Vậy thì ra gặp mặt, trong điện thoại không nói được Thu Nhược Vũ dường như thở phào. Ngươi tại hẹn ta, Chu Minh bỗng nhiên nói. Không có, không có chuyện kia, ngươi lần trước không phải là đáp ứng Linh Linh phải bồi nàng chơi đùa, nam nhân nói liền hẳn làm đến Thu Nhược Vũ có chút vội vàng giải thích. Xấu mọ mi, đừng liên hệ ta, Linh Linh em thanh chuyển tới từ phía bên cạnh. Nhưng là ta còn không có ăn cơm tối, Chu Minh nói. Đừng nói nhiều, cũng không phải là ta mời không nổi, mau ra đây, Thu Nhược Vũ bất mãn nói. Nhưng là ta phải theo lão bà, Chu Minh nhìn lấy Tần Giao. Tần Giao sẽ để cho ngươi theo, Thu Nhược Vũ khinh bị nói. Được rồi, bại cho ngươi, nói cho ta biết địa điểm đối với ăn cơm, Chu Minh ngược lại là không có vấn đề. Đi công viên. Linh Linh thích Thu Nhược Vũ suy nghĩ một chút, nói. Linh Linh một tiếng hoan hô. Ước định xong, Chu Minh cúp điện thoại. Lão bà, ta ra cánh cửa, Chu Minh nói tiếng, Tần Giao như cũ ăn mấy thứ linh tinh, chờ Chu Minh rời đi, nàng mới nhìn một cái vị trí của hắn. Lời mới vừa nói, nàng tự nhiên toàn bộ nghe thấy được, nhắc tới Linh Linh, tự nhiên cũng biết là Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ mặc dù tại trong mắt người khác, là một cái rất ung dung. Rất thích Lý Thiên Kim tiểu thư, nhưng là nàng bản thân vẫn là sẵn có nhất định tài hoa cùng tu dưỡng, chẳng qua là không có đất dụng võ. Chương 93, nữ nhân không giải thích được. Thần Giao tự nhiên biết nàng cùng Chu Minh trong lúc đó có một loại dây dưa không rõ quan hệ, nàng sẽ không đi quản, cũng sẽ không đi nói. Chỉ là vì cái gì nàng không hiểu. Canh uống rất ngon, nàng uống xong cuối cùng một hớp nhỏ, đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng thấy được Chu Minh chai rượu, mỗi lần bữa ăn tối, hắn cũng có uống, sau đó liền lung la lung lay leo lên chính mình giường. Nhưng là Chu Minh trên người cũng không có cái gì mùi rượu, nàng vốn là rất phản cảm thứ mùi đó. Cho nên nàng có chút hoài nghi. Hiện tại Chu Minh không ở, nàng đứng lên, đi tới hắn bên kia, sau đó cầm lên chai rượu, ngửi một cái, có chút mùi trái cây, do dự mãi sau, nàng lấy ra một cái ly nhỏ, ngược một chút xíu, cẩn thận nếm thử một miếng. Đây là rượu coi như không uống rượu người, đều biết, đây tuyệt đối không phải là rượu nếu không phải là rượu, tại sao hắn mỗi lần đều có thể uống say Tần Giao không đốc, hơi hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu, nàng buông xuống ly. Nhìn chăm chú cánh cửa miệng. Ma ra cánh cửa Chu Minh bỗng nhiên dùng mình một cái, kỳ quái mò mò đầu, sau đó dựng xe taxi đi rồi. Buổi tối sân chơi, còn là phi thường náo nhiệt, cơ hồ là đầy áp cả người, khắp nơi tất cả đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, nghe hồng lóe lên cánh cửa miệng cách đó không xa ghế dài, Linh Linh đã đợi rồi, lại có thể chỉ có một mình nàng, quệt cái miệng nhỏ nhắn, lao không dáng vẻ cao hứng. Đại ca ca Linh Linh nhãn sắc nhọn, thật xa liền thấy Chu Minh, sau đó trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hướng hắn chạy. Tiểu Linh Linh Chu Minh cũng mở rộng vòng tay chạy tới, ôm lấy nàng, một trận xoay tròn ném tiếp, vui vẻ Linh Linh khanh khách cười không dứt. Hôn một cái Chu Minh một cái thân ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Người đi mẹ ruột nàng cười, đặc biệt vui vẻ. Mẹ ngươi đâu Chu Minh kỳ quái nói, liền thấy Linh Linh một người ở chỗ này. Đi phòng rửa tay. Đàn bà chính là phiền toái Linh Linh ghét bỏ nói. Đi phòng rửa tay đều không mang theo ngươi Chu Minh kỳ quái. Ta mới không muốn đi, phòng vệ sinh có gì vui, cho nên ta liền một người ở nơi này chờ ngươi nàng cái miệng nhỏ nhắn hôn Chu Minh một cái, trên người thơm ngát, đặc biệt được người ta yêu thích. Đường Linh Linh, ngươi phản đúng không, chạy cũng không nói một tiếng, ta tìm ngươi khắp nơi Thu Nhược Vũ tràn đầy thanh âm tức giận chuyển tới. Đại ca ca, nhanh bảo vệ ta. Trưởng thành ta gả cho ngươi Linh Linh cổ co rụt lại, có chút sợ sẽ nói. Hiển nhiên, nàng là bị cùng nhau mang tới phòng vệ sinh, sau đó lén chạy ra ngoài. Chu Minh con ở đến không kịp vờ quay đầu, liền một cái thon dài ngọc tay đưa tới, nắm được Linh Linh lỗ thai. Đường Linh Linh, ngươi có phải hay không là ngứa ra Thu Nhược Vũ hung ác nói. Đối với hài tử dữ dội như vậy làm gì Chu Minh lẩm bẩm. Lại nói liền ngươi cùng nhau Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Chu Minh. Mọ mỉ tha mạng, mọ mỉ tha mạng, đại ca ca nhanh cứu ta Linh Linh khoa trương la lên cứu mạng à, có người ngược đái trẻ nít Thu Nhược Vũ càng là tức đến gần chết, vạn Linh Linh lô thai nhỏ đều đỏ bừng. Liền như vậy Chu Minh bắt được Thu Nhược Vũ chân nhắn tay nhỏ, mới tính dừng lại. Mọ mỉ là người xấu Linh Linh tội nghiệp nói. Mà Chu Minh an ủi nàng, nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Thu Nhược Vũ. Một đầu mái tóc nghiêng tại trên vai thơm, gương mặt vẫn là như vậy đẹp đẽ tinh đến mức, bôi điểm nhàn nhạt môi son, lại vừa vặn phối hợp sâu màu đỏ ống tay áo, khí chất cao quý, nhưng lại có vài phần dí dỏm lộ xương quai xanh, tinh đúng dịp như ngọc, thon dài eo thon thu lung linh hiểu điệu. Chủ yếu nhất là, nàng lại có thể không có mặc nữa cao bồi khố, mà là một cái màu đen bó sát người váy ngắn, bao bọc kiểu rất mượt mà. Lộ một đoạn trắng non mị chân, vô cùng đều đặn, nhưng lại tự nhiên lộ vẻ lộ ra cái loại này tuyết cơ căng mịn cùng tơ lụa. Mắt mẽ cao cân lộ đáng yêu ngón chân, trâu tròn ngọc nhuận, riêng này đôi chân, thì có thể làm cho vô số nam nhân điên cuồng. Nhìn cái gì nàng hờn dỗi một tiếng. Nhìn ngươi Chu Minh nói. Ai cho ngươi nhìn Thu Nhược Vũ nghiêng đầu, ngữ khí có điểm lạ. Hừ, mọ mị ra cánh cửa đều ăn mặc thật lâu, một cái lại cái này quần áo. Một cái lại cái đo váy, lại không phải đi hẹn hò, đều là làm mẹ người rồi, không có một chút đúng đắn Linh Linh ở một bên bất mãn nói. Chu Minh vui không chịu được, đây thật là mấy tuổi đứa trẻ Đường Linh Linh, ngươi dám nhìn lại những thứ kia loạn thất bát ao, ta để cho ngươi cái mông nở hoa Thu Nhược Vũ mặt biến thành đến đỏ bừng. Hơn nữa mỏ mỉ xuyên màu đỏ trong suốt tiểu khố khố Linh Linh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Thật sự Chu Minh nuốt nước miếng một cái. Hai người các ngươi Thu Nhược Vũ cảm giác toàn thân mình đều đang cháy, nhất là mặt, đã không thể dùng nóng bỏng để hình dung, đều muốn thẹn thùng đến hòa tan, cũng còn khá bên cạnh không một người nào khác. Mặc dù đối mặt một cái thấy hết nam nhân của mình, nhưng là nói loại này sự tình, một dạng phi thường khó vì tình. Đại ca ca, chạy mau a, có cái phát uy linh linh thanh âm non nớt hô to. Chu Minh bật cười, đây thật là một để cho người nhức đầu lại thông minh tới cực điểm quỷ cơ trí, trưởng thành, khẳng định không được, không biết thời điểm ai muốn bị nàng hành hạ. Đi, vào sân chơi đi. Chu Minh ôm lấy Linh Linh chạy trước. Thu Nhược Vũ đứng tại chỗ, nhìn lấy hai người, ánh nắng đỏ rực dần dần tán, một loại gặp phải hai cái chúng mục tiêu khắc tinh cảm giác, nhưng vẫn là đến đuổi sát theo đi. Một cái tính cảm giác đẹp đẽ đến không được cay mẹ, một cái đáng yêu đẹp đẽ lại miệng mồm lanh lợi tiểu lõ ly, Chu Minh không thể nghi ngờ trở thành trong sân chơi nam nhân hâm mộ đối tượng, mà Thu Nhược Vũ cũng mơ hồ có thể nghe được quan cho bọn hắn cái này một nhà ba người nghị luận. Mặt nàng có hơi hồng, những người này loạn thất bát tao nói cái gì, mình tại sao khả năng cùng Chu Minh là loại quan hệ đó, chính mình thưởng thức có kém như vậy, chính mình có cần thiết tìm giống như hắn nhưng là loại cảm giác này. Lại thật giống như cùng chính mình lúc trước tất cả thể hội cảm giác không giống nhau, phảng phất trong nháy mắt, có một loại hoàn chỉnh, nhìn lấy Linh Linh vui vẻ bộ dáng, nàng có một loại phát ra từ nội tâm bắt đầu khởi động, không thèm nghĩ nữa cái khác loạn. Thất bát tao sự tình rồi. Rất nhanh Chu Minh cùng Linh Linh hai người đã ngồi tại quay ngựa gỗ lên. Mọ mì, mau tới, thật thú vị. Linh Linh hô. Thu Nhược Vũ quả thật cũng có một loại rất muốn đi chơi đùa xung động. Nhưng là vừa mới đi, túi đầu nhìn mình váy ngắn, căn bản cũng không thuận lợi cưỡi đi lên. Thấy nàng do dự, Chu Minh cũng tự nhiên nhìn thấu nguyên nhân, hô, ngươi bình thường đều mặc cao bồi khố, hôm nay làm sao đổi thành váy ta liền thích, muốn ngươi cái này lăn lộn chứng quản ta muốn mặc cái gì liền mặc cái gì. Nàng khó chịu nói, nhất thời cùng ăn hỏa thuốc mở dạng. Nàng thật ra thì cũng vẫn là thích mặc cao bồi khố, váy mặc dù rất đẹp, nhưng ăn mặc tương đối ít. Bởi vì nàng không hy vọng chính mình bạch ngọc không tì vết một dạng mị chân trên bị phơi, hoặc là bị quắc thương, nàng rất yêu quý thân thể của mình. Vốn là nàng cũng không có ý định tới cái gì công viên, nhưng là lại có chút lao suy nghĩ Chu Minh, chính nàng đều có chút kỳ quái. Dĩ nhiên, nàng cho là đây cũng là Chu Minh giải quyết đường kiệt sự tình, tự mình nghĩ cảm ơn hắn. Nhưng là nàng lại nghĩ một chút đến muốn gọi điện thoại gọi hắn ra gặp mặt các loại, liền không tự chủ được tim đập rộn lên. Hơn nữa cảm giác có chút mong đợi, lại không quá dám, xấu hổ mở dạng. Chương 94, xe đụng. Nàng cũng cảm giác mình không giải thích được, cuối cùng, vẫn là vòng vo đem nhiệm vụ này giao cho Linh Linh, ai biết nha đầu này quá cơ trí. Có lúc Thu Nhược Vũ sẽ nhớ, đây thật là mấy tuổi tiểu hài tử ra cánh cửa thời điểm, nàng liền khó khăn, bình thường đều mặc cao bồi khố, cảm giác nghĩ hôm nay biểu hiện không giống nhau. Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên liền quyết định lựa chọn váy rồi, nhất định khiến cái đó lăn lộn chứng nhìn đến lòng ngưỡng ấy, lại không thể ra sức, để cho hắn biết mị lực của mình. Sau đó liền tiểu đàn bà một dạng quấn quýt làm nửa giờ, lại sợ quá cao điều, ra vẻ mình không đủ chân thật, lại sợ quá rằng gì, không có cái loại này sức hấp dẫn. Thật ra thì nàng như vậy đàn bà, mặc cái gì đều dễ nhìn, thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi. Cuối cùng, mới chậm chậm từ từ ra cánh cửa. Tại Chu Minh nhìn thấy trước, nàng vẫn có chút khẩn trương, mà Chu Minh lộ ra như vậy ánh mắt sau, trong nội tâm nàng lại có tia ngọt ngào vui sướng. Dĩ nhiên, chính nàng cũng không từng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm giác chuyện của mình làm có hiệu quả rồi. Chu Minh lại mang Linh Linh đi dạo tốt mấy nơi, bật giường, xung khí lâu đài, cầu trượt, những thứ này đều bởi vì nàng váy vô duyên. Nàng sinh khó chịu, không lại phản ứng hai người. Mọ mì. Thật thú vị. Linh Linh đều chơi đến có chút toát mồ hôi, nàng một bên cho nàng lướt qua, một bên không lên tiếng, mặt đẹp rõ ràng tức giận, Chu Minh rất muốn cười, rõ ràng mình cũng còn là một cái đại nữ đứa bé, lại còn coi như hải tử mẹ ta đi mua băng kích lăng. Chu Minh nói, mà Linh Linh tự nhiên hoan hô. Thu Nhược Vũ không nghĩ ra, không phải là một băng kích lăng, đáng giá cao hứng như thế chính mình không biết mua cho nàng bao nhiêu. Tiểu nữ đứa bé thật đúng là dễ gạt. Chu Minh rên lên cười nhỏ, hai tay xen vào túi, đi từ từ, lúc này tới sân chơi người, trên căn bản đều là có đôi có cặp, hoặc là còn lôi kéo cái tiểu khả ái. Nếu là Tần Giao chịu cùng tự mình tiến tới chơi đùa, vậy thì thật sự mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn suy nghĩ, chợt con ngươi co rụt lại, thấy được một người. Phảng phất một cái che giấu duệ cực dao găm, nhìn như không ở, nhưng là lại vừa có khí thế bén nhọn, cả người đứng ở nơi đó, cùng chung quanh hồn nhiên nhất thể. Lại là cái đó gọi là cá nhỏ thanh niên Chu Minh nhướng mày một cái, tại sao lại ở chỗ này gặp phải hắn mà trong lúc suy tư, hắn lại có thể nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, liền trong nháy mắt như vậy, bình tĩnh lại. Hắn phát hiện chính mình, nhận biết mình Chu Minh trực giác đối với người này có rất cao cảnh giác, cũng không động tác, chẳng qua là nhìn lấy hắn. Chẳng qua là tùy ý liếc một cái, hắn cũng không quá nhiều nhìn chăm chú Chu Minh. Sau đó liền hướng hắn cái này vừa đi tới rồi Chu Minh cũng hướng về phương hướng của hắn đi tới, không nói được tại sao, nhưng là có cần thiết, cùng người này tiếp xúc, bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Hắn là Hạ Huyền người bên kia, đại biểu chính là Hạ Huyền còn là nói, hắn trên thực tế so Hạ Huyền thân phận cao hơn liền đang suy tư thời khắc, hai người sát vai mà qua. Mà trong chốc nhóm này, Chu Minh đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình có một loại rung động cảm giác, phảng phất một cổ không biết tên sao động lan tràn toàn thân, cái kia cổ trong ngày thường thoải mái dòng nước gấm dao động đã một dạng. Tại hắn theo trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, cá nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, Chu Minh mới cảm giác thân thể của mình bình tĩnh lại. Phảng phất như ngộng một dạng, Chu Minh cũng không lấy được kết quả, tiếp tục hướng về bán băng kích lăng địa phương đi tới. Cá nhỏ nhưng là chạy tới sân chơi bên ngoài. Lấy ra điện thoại di động, gọi một cái mã số. Một lát sau, âm thanh bình tĩnh nói, bốn người kia đã giết rất tốt, vẫn là ngươi làm việc đáng tin bên trong truyền tới lười biếng lại câu hồn đàn bà âm thanh, dĩ nhiên là Hạ Huyền. Mới vừa ta gặp phải trong kho hàng phát hiện người kia cá nhỏ nói. Có ý tứ, như thế nào đây? Hạ Huyền nói trong cơ thể khí so ta trong tưởng tượng muốn cường đại hơn mấy phần, hắn khí rất thuần khiết, nằm ở bình cảnh kỳ. Nhưng là hắn không có chút nào phương pháp sử dụng cá nhỏ nói, dĩ nhiên chính là chỉ mới vừa Chu Minh. Nếu như hắn có sư cánh cửa, là không có khả năng sẽ có loại kết quả này, trừ phi hắn là tình cờ lấy được Hạ Huyền nhưng là trực tiếp phân tích nói. Chắc là cá nhỏ đáp. Vậy hẳn là viên không tệ con cờ, để cho người điều tra thân phận, sau đó tiếp xúc nhìn một chút Hạ Huyền tự nhiên cũng còn không biết đây chính là Chu Minh, mặc dù nhắc lên hứng thú. Cũng không nà nở dê bao nhiêu coi. Rất nhanh, liền cúp điện thoại, mà cá nhỏ vượt qua hai cái nhìn lấy hắn hoa si đàn bà, trực tiếp mở ra hắn làm bùa vừa ỉ nì rời đi rồi. Chu Minh mấy người ăn xong băng kích lăng, Thu Nhược Vũ ngược lại là cũng hết giận, ba người đi tới xe đụng sân. Lúc này lại có thể không có cái người chơi, rất nhiều đều là tại bên kia xem biểu diễn đi rồi. Đại ca ca, chúng ta đi chơi đùa đi. Linh Linh cặp mắt sáng lên. Được, Chu Minh chuẩn bị giao tiền rồi. Ông chủ, ta trực tiếp bao tràng, không muốn như nở dê người kha cờ đi vào. Thu Nhược Vũ lại có thể trực tiếp theo bọc của mình trong túi sách móc ra 10.000 khối ném vào ông chủ trên bàn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cái kia nữ ông chủ dùng sức mà gật đầu. Chu Minh ngẩn người, cái này có tiền liền chơi một cái xe đụng đều bao tràng mà Thu Nhược Vũ nghĩ chính là, như vậy bên trong liền không có như nở dê người kha cờ nhìn chằm chằm nàng. Cũng không cần lo lắng mị chân không cẩn thận lộ ra bao nhiêu, về phần Chu Minh, cái này sắc chó sói, nhất định là không cách nào pho nở dê ngư à, liền như vậy, tiện nghi hắn. Vốn là Chu Minh muốn cùng Linh Linh một đài, nhưng là cái này tiểu tinh quái nhất định phải bản thân một người chơi đùa, ngược lại là có thể chuyển động phương hướng, hơn nữa rất thông minh tìm được chốt mở điện. Cái này chơi thế nào? Thu Nhược Vũ đột nhiên hỏi Chu Minh, nàng cũng đã ngồi ở xe đụng trên. Nhưng là lại có thể không tìm được khởi động đồ vật. Mọ mỉ thật đần. Linh Linh cười khanh khách nói, đã linh hoạt chuyển đi khắp nơi rồi, cố ý khiêu khích Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ thở hổn hển, hướng về phía Chu Minh hung ác nói, còn không biết nhanh đến giúp đỡ đần đàn bà. Chu Minh đọc một chút lại nhảy ngồi ở bên cạnh nàng, sau đó mở ra xe đụng chốt mở điện, nhất thời xe bắt đầu chạy, nàng kêu lên một tiếng, làm một cái biết lái xe người, lại là loại biểu hiện này theo xe bắt đầu chạy. Nàng trên gương mặt tươi cười lại có chút hưng phấn, đi, đi ngươi không có chơi qua? Chu Minh hỏi. Không có, nàng sự chú ý toàn ở trên xe, lại không có phát hiện bởi vì xe không gian không lớn, chính mình cùng Chu Minh hai người thật chặt dựa vào ngồi chung một chỗ, đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, Chu Minh cũng hưởng thụ nàng mùi thơm. Thật ra thì Thu Nhược Vũ là một cái thông minh đàn bà, chính mình cũng thường xuyên lái xe, kỹ thuật không kém, nhưng là tại xe đụng trước mặt. Nàng thảm bại bởi Linh Linh. Linh Linh vòng tới vòng lui, còn cố ý làm mặt quỷ, sau lưng tập kích, Thu Nhược Vũ là tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có thế lại không thể ra sức, bị đánh tới đánh tới. Càng muốn theo đuổi nàng liền đuổi không kịp, Chu Minh nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, đều không nhịn cười được. Cười cái gì, còn không mau giúp ta. Thu Nhược Vũ ác gác trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này rất dễ dàng, ngươi đừng lao cuống cuồng đổi phương hướng. Chu Minh trực tiếp nắm tay lái, lại vừa vặn chộp vào trên tay nàng, sau đó hỗ trợ chuyển động, điều khiển tinh vi, xe liền ổn định rất nhiều. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, lại không nói gì, nàng cũng hiểu được, cái này thật ra thì cùng mở thật xe không khác nhau gì cả. Chương 95, bị vây xem. Tốt rồi, ngươi buông tay ra, ta tự mình tới. Nàng vứt bỏ Chu Minh tay, cái loại này khác thường làm cho nàng có chút tim đập rộn lên. Không thiên vị, Chu Minh tay chân nhắn rơi vào nàng trắng non đùi trên, Chu Minh cảm thấy như tơ lụa chân nhắn, nhất thời liền không nỡ bỏ lấy ra. Lan lộn trứng, tay lấy ra. Thu Nhược Vũ cắn răng nhỏ giọng mắng câu. Chính ngươi vây tay của ta, cái này cũng không trách ta. Chu Minh nhưng là một chút không khách khí, lại có thể mò dậy rồi. Thu Nhược Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là không nói nhiều rồi, bởi vì Linh Linh nha đầu kia lại đang gây hấn với rồi, nàng dốc hết sức, bắt đầu đuổi theo nàng. Dần dần, chung quanh có không ít người vây xem, mắt thấy một cái đại mỹ nhân mở ra xe đụng, lên cơn giận dữ đuổi theo một mấy tuổi đẹp đẽ tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương mồm miệng lanh lợi, hay lời hay liên tục. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Thu Nhược Vũ lại có thể một lần đều không có đụng phải Linh Linh, rốt cuộc tức giận bộc phát. Nhất thời đứng lên, cây đuốc khí toàn bộ rơi tại Chu Minh trên người. Lan lộn trứng, đều tại ngươi mò ta đùi làm hại ta. Phân tâm nàng ngược miệng lên xuống, vô cùng ngang ngược. Mò một cái, ngươi lại không có tổn thất gì, ghê gớm để cho ngươi mò ta. Chu Minh nhỏ giọng nói. Không có tổn thất gì ngươi chừng nào thì mò không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này ngươi có phải hay không là cùng Linh Linh thông đồng tốt rồi. Khi dễ ta nàng tại Chu Minh trước mặt, càng lộ vẻ thô bạo. Nơi đó có, là chính ngươi đuổi không kịp. Nàng Chu Minh vô tội nói, mà Linh Linh cũng một mặt sung sướng nói lấy mò mỉ thật là tệ kình, sau đó bị Chu Minh ôm lên. Thì trách ngươi, loạn mò xú nam nhân, chẳng lẽ không có mò qua ta. Nàng thở hổn hển. Khục khục, bảo bối kia, ngươi có thể hay không nhỏ tiếng một chút. Chu Minh lúng túng nói, hiện ở chung quanh một vòng người đang xem đùa giỡn, Thu Nhược Vũ hồn nhiên không hay. Cái tay kia mò. Vươn ra, đáng ghét. Thu Nhược Vũ hung ác nói. Mọ mì, ngươi có thể hay không thục nữ điểm. Linh Linh tại Chu Minh trong ngực nói. Thục nữ cái đầu, ngươi chỉ biết khi dễ mọ mì. Thu Nhược Vũ một tay liền níu lấy Chu Minh cùng Linh Linh lỗ thai. Mọ mì tha mạng. Linh yêu quái kêu, chung quanh ầm ầm một mảnh tiếng cười, nhưng cũng nghị luận ầm ĩ, hâm mộ cái này hòa thuận gia đình. Nghe được tiếng cười kia, Thu Nhược Vũ phản ứng lại, sững sờ nhìn chung quanh, đông nghịt một vòng người. Vừa nghĩ tới mới vừa mình nói cái gì, mặt liền bám một cái hoàn toàn. Mắc cỡ chết người trời ạ, ta đi phòng vệ sinh. Nàng ném câu nói tiếp theo, sau đó cúi đầu, vội vã rời đi nơi này, hận không thể có điều kẽ đất chui vào. Thật là ân ái một nhà gia đình như vậy, thật hạnh phúc. Không nghĩ tới như vậy đại người đẹp cũng sẽ một mặt đáng yêu như vậy. Đủ loại ngôn luận chui vào Thu Nhược Vũ trong lỗ thai, nàng đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nàng ước chừng tại trong phòng rửa tay ngây người vài chục phút, mới rửa mặt đi ra, tâm tình lại như cũ hồi phục không xuống. Nhưng là không có cách nào, vẫn là nhìn thấy người, thật xa nàng liền thấy Chu Minh cùng Linh Linh ngồi ở trên ghế, Chu Minh đang tại cho Linh Linh buộc bím tóc. Tiểu tử lúc này ngược lại là rất an tĩnh, sau khi đến gần, nàng mới phát hiện Chu Minh châm bím tóc rất đẹp, mà hắn cũng rất chuyên tâm, hoàn toàn không giống như là một người đàn ông có thể làm được. Thật ra thì, hắn thật sự có rất ôn nhu một mặt, Đường Kiệt liền từ tới chưa cho Linh Linh lược quá mức phát. Nàng cũng không có kêu hai người, trong lòng trở nên thong thả, lặng lặng nhìn chăm chú Chu Minh động tác, nàng bỗng nhiên cảm giác, nam nhân như vậy, thật ra thì rất đẹp trai. Rốt cuộc châm xong rồi, Linh Linh na ho muốn điện thoại di động nhìn một chút chính mình, Thu Nhược Vũ tất cả khí cũng đều tiêu trừ đến sạch sẽ không chút tạp chất, nàng cho điện thoại di động, sau đó ngồi ở Chu Minh bên cạnh. Đợi lát nữa đi chơi đùa cái gì, Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ chợt nhớ tới cái gì, ngựa khí có chút cổ quái, cái kia khủng bố phòng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nếu không đi chơi một chút. Thật ra thì hôm nay Thu Nhược Vũ tới sân chơi mục đích, chính là luôn muốn đi khủng bố phòng nhìn một chút, khi còn bé không có đi qua, mà bây giờ không người đi theo, dầu gì có một cái có thể cùng nhau nam nhân, nàng dĩ nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này rồi. Đây là nàng trước sớm kế hoạch, mới vừa chơi đùa thiếu chút nữa quên mất, dĩ nhiên, nàng không muốn để cho Chu Minh phát giác ra được chính mình sự tin tưởng hắn. Mọ mì, ngươi thật là xấu. Linh Linh nhất thời phản ứng lại, trong đôi mắt to đã cảm thấy Thu Nhược Vũ động cơ. Khó trách kêu đại ca ca tới, thật ra thì là ngươi muốn đi khủng bố trong phòng chơi đùa. Ngươi loạn nói cái gì, ai cho ngươi nhát gan, không dám đi. Thu Nhược Vũ tránh nói. Ta là mấy tuổi đứa trẻ, dĩ nhiên hẳn là nhát gan. Linh Linh khá có đạo lý nói. Được rồi đừng làm ổn, lập tức đi. Chu Minh dừng lại hai người ồn ào, sau đó kéo hai người, nên ngang hướng về khủng bố phòng đi tới. Cái gọi là khủng bố phòng, chính là bên trong rất nhiều dọa người đồ vật, khiến cho cùng điện ảnh phim ma mở dạng, hơn nữa vô cùng ép thật, có thanh âm, có nhân tạo giả quỷ, đủ để cho người lồng cốt bộ dạng sợ hãi. Nửa giờ sau, ba người đi ra rồi, Linh Linh bịt lấy lỗ tai chôn ở Chu Minh trong ngực ngủ thiếp đi, mà Thu Nhược Vũ sắc mặt trắng bệnh, cả người vô lực bị Chu Minh ôm lấy, hai tay nắm thật chặt quần áo của hắn. Chu Minh có chút bất đắc dĩ, để cho hai người ngồi xuống, lại nghỉ ngơi nửa giờ, mới hồi phục tinh thần lại. Linh Linh ngược lại là thông minh, bịt lấy lỗ tai, cái gì cũng không nhìn, mà Thu Nhược Vũ ở bên trong thiếu chút nữa thì không có thân thể treo ở Chu Minh trên người rồi. Thật dài thở phào, Thu Nhược Vũ mới buông lỏng tay ra, mặt có máu sắc. Nghĩ nói chút gì, lại không biết nói thế nào. Bên trong quả thật rất đáng sợ, nhưng là nắm thật chặt Chu Minh, ngược lại là còn có thể chịu được. Đây chính là nam nhân tác dụng sao. Nàng lén lén nhìn Chu Minh một cái. Có một cái đồ vật, ngươi có thể phải nhìn một chút. Chu Minh trực tiếp mò ra tay máy, đưa cho nàng. Thứ gì? Thu Nhược Vũ nhận lấy điện thoại di động, lại phát hiện trên điện thoại di động lại là Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh chụp chung, thoạt nhìn vẫn thật vui vẻ, tâm lý nhất thời có một loại không biết cái gì mùi vị tràn ngập. Ta ghi âm cái video, ngươi lật một cái, liền đệ nhất Chu Minh mới không có chú ý tới nàng tâm tình thay đổi. Hắn với ai chụp chung chuyện liên quan gì tới ta làm gì đi suy nghĩ nhiều. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu tìm Chu Minh nói cái video đó, rất nhanh, nàng tìm được, hơn nữa xem xong toàn bộ quá trình, tâm tình cũng trở nên kích động lên. Đây là thật, đây tuyệt đối là một ngoại ý muốn kinh hỉ, có vật này, liền có thể uy hiếp đường Chu Minh, như vậy vấn đề của mình, liền có thể giải quyết trong nháy mắt, trong nội tâm nàng tràn đầy vui sướng. Chu Minh lại lắc đầu một cái, thần sắc có chút nghiêm túc, ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng là vật này, tốt nhất trước đừng cho đường Chu Minh, bởi vì loại vật này, với hắn mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa hắn biết ý đồ của ngươi. Sẽ rất trực tiếp đem ngươi cùng nhà ngươi người xóa đi, trừ phi ngươi có thể tìm được đem hắn nổ tận gốc. Chứng cơ Thu Nhược Vũ sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới vừa vui sướng biến mất không còn một ngống, cùng Chu Minh nói một dạng, đây, không phải là đường Chu Minh tự mình động thủ, cho nên hắn có trăm ngàn loại thoát ly lý do, mà một khi hắn biết mình chủ ý, tuyệt đối sẽ chạm thảo trừ căn. Nếu như vậy, ngươi làm gì còn nói với ta? Thu Nhược Vũ buồn buồn không vui đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Chu Minh. Chương 96, tuyệt vọng đao. Trừ phi, có thể tới hắn ngoài ra trong kho hàng đi một chuyến, nơi đó, có vật rất trọng yếu, có thể trực tiếp uy hiếp hắn. Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ cũng theo trong video biết một chút đầu mối, nhưng là một cái khác kho hàng, dĩ nhiên là một lần to lớn mạo hiểm. Có lẽ có thể len lén nhìn, nhưng phải nói đi lấy đồ. Còn phải không bị phát hiện, cái này có thể so với biệt thự khó rất rất nhiều. Suy tư chốc lát, nàng khẽ cắn miệng môi, có chút do dự mà hỏi, vậy ngươi đi không đi? Chính mình vì tương lai, khẳng định phải nghĩ biện pháp mạo hiểm, có thế Chu Minh cũng không cần phải. Đi. Chu Minh nhìn lấy phương xa. Tại sao, cái này lại cùng ngươi không có quan hệ gì, là bởi vì phải trợ giúp Tần Giao? Nàng hỏi, trong lòng có chút thấp vọng, đoán chừng là vì Tần Giao. Ngươi nhưng là bảo bối của ta, chuyện của ngươi ta lúc nào không có hỗ trợ? Chu Minh cười hắc hắc, quay đầu nhìn lấy nàng. Lan lộn cầu, ai là của ngươi bảo bối? Thu Nhược Vũ đông nhiên thần xui quỷ khiến hờn dỗi một câu, bất quá trong lòng buông xuống một tảng đá, cũng không ở lo lắng. Tốt thịt tê dại, hai người các ngươi Linh Linh đã tỉnh lại, tại Chu Minh trong ngực ngước đầu nhỏ nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng cần phải trở về. Thu Nhược Vũ nhìn đồng hồ, không để ý, đều hơn 10 giờ. Chu Minh gật đầu một cái. Ngươi không có lái xe nói, nếu không liền đi ta nơi đó ở một đêm, chỗ của ta có dư thừa giường, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thu Nhược Vũ nhà cách nơi này không xa, lúc nói lời này, có chút khẩn trương. Đại ca ca, đi thôi, ngươi có thể cùng mó mỉ tiếp tục chơi đùa hôn miệng trò chơi. Linh Linh cũng cặp mắt sáng lên. Không được, còn phải về nhà theo lão bà. Chu Minh cười một tiếng. Tần Giao trung quy không để ý tới ngươi, ngươi tại sao còn đối với nàng tốt như vậy? Thu Nhược Vũ đột nhiên hỏi, nàng tự nhiên biết Tần Giao tính cách, cũng ít nhiều có chút suy đoán quan hệ của hai người. Nếu như là chân chính thế tử, lần trước nhìn thấy chính mình cùng Chu Minh thân hôn, sẽ không nói cái gì ngươi còn chưa phải là rất thích hung ta, ta không phải là đối với ngươi một dạng tốt. Chu Minh nháy mắt mấy cái, hỏi. Đừng đổi chủ đề, nói là không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ đàn ông các ngươi đều là chỉ nhìn ra ngoài. Thu Nhược Vũ không khách khi nói, nhưng là rất muốn biết câu trả lời. Mà Chu Minh lại trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn lấy bầu trời. Đi thôi, nên về nhà mấy phút sau, hắn mới đứng lên, Thu Nhược Vũ cũng không có truy hỏi nữa rồi, bởi vì tức giận rồi, kéo lấy Linh Linh giận đùng đùng tiêu sái rồi, nhìn lấy bóng lưng của nàng, Chu Minh nhún nhún vai, cũng rời đi rồi. Đàn bà, không phải là đang tức giận, chính là chuẩn bị tức giận. Khi về đến nhà, đèn của phòng khách vẫn sáng, Chu Minh thu thập đồ đạc. Đã uống vài ngụm nước trái cây, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa, tiếp tục giả vờ say trèo Tần Giao giường. Cái kế hoạch này là lần nào cũng đúng, Chu Minh thậm chí đều căn bản không có lấy cái gì kỹ thuật diễn xuất, Tần Giao cũng không có phát hiện sơ hở. Sau khi uống xong, Chu Minh trực tiếp đi lầu 2 tắm rửa, sau đó đứng ở Tần Giao cánh cửa miệng, hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái, lung la lung lay đẩy mở cửa, chuẩn bị giả say. Lão bà! Ta tới ngủ kỳ quái chính là, cánh cửa đẩy một cái liền mở rồi, bên trong đen kịt một màu, lộ ra rất an tĩnh, chẳng lẽ nàng ngủ thiếp đi? Chu Minh hoài nghi, tiếp tục hừ hừ lấy, hướng về giường trên nhào lên. Có chút kỳ quái, giường trên không người, hơn nữa chăn đều là lạnh. Tần Giao xe đều ở bên ngoài, không có khả năng đi ra ngoài, vào lúc này, nàng cũng như nhau bận điệu, nhưng là trong phòng căn bản cũng không có một chút động tĩnh. Chu Minh nói nhỏ mở đèn. Nhìn lấy giường bầu trời đắng đãng, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Giao lại có thể ôm ở đầu gối ngồi trên mặt đất, sau lưng dựa vào bàn đọc sách. Nàng đã tắm xong, mái tóc vẫn có chút ướt nhẹp. Tuyệt sắc trên gương mặt nhưng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, đôi mắt đẹp lạnh lùng dò xét Chu Minh. Ngươi không cần phải giả bộ đâu, ngươi uống đồ vật là nước trái cây, ngươi căn bản là không có say. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy, có ý nghĩa sao? Làm là một cái nam nhân, không cầu phát triển, chỉ biết cưỡng bách đàn bà, làm là một cái chồng, nhưng không biết trợ giúp thê tử, vô luận theo phương diện kia mà nói, ngươi đều không phải là một người đáng tin. Người ban đầu lựa chọn ngươi, chính là một cái sai lầm thật lớn. Chu Minh sững sờ, nàng hôm nay nói thế nào nhiều như vậy? Ta biết ngươi rất đắc ý, có nhiều loại thủ đoạn đối phó ta, nhưng là ngươi đừng ép ta. Nàng con mắt lộ ra một loại hờ hững, phảng phất cái gì đều được không để ý tới một dạng. Chu Minh cũng không nói lời nào, mà là đi tới trước mặt nàng, nhặt lên một tấm hình. Tấm hình này trên chỉ có ba người, một cái tinh thần rất tốt lão đầu, lộ ha ha nụ cười, một cái đẹp đẽ tĩnh nhã tiểu nữ đứa bé, cùng Tần Giao rất giống nhau, còn có một cái bình thường thanh niên. Người thanh niên này, Chu Minh lại từng thấy, bất ngờ chính là tại trong kho hàng bị Đường Trung Minh bắt lấy giết chết người nam nhân kia, chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã là trung niên rồi. Không cần phải nói, Tần Giao đã biết người này sẽ ra chuyện tin tức. Nhìn ra được, người này trong lòng hắn có địa vị tương đối cao. Mà Tần Giao đứng lên, hướng về đi ra bên ngoài. Chu Minh kéo lại tay nàng, ngươi đi làm gì không cần ngươi quan tâm, ta chỉ thì không muốn thấy ngươi. Nàng lạnh lùng nói, thậm chí liền giày cũng không mặc, trên người cũng vẫn là quần áo ngủ. Không muốn nhìn thấy ta? Chu Minh cười một tiếng. Làm là một cái nam nhân, ta là không cầu phát triển, ta tiến lên. Cho ai nhìn cho ngươi, hay là cho những thứ kia? Người không biết ngươi quan tâm ta có lên hay không vào, vẫn là quan tâm ta có thể mang cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Chu Minh hỏi ngược lại. Làm là một cái chồng, ta đã hết sức phối hợp ngươi rồi, ngươi muốn cho người của ngươi vào ta ngành tới, để cho bọn họ chịu chết ngươi liền vui vẻ, ngươi có thể bảo vệ được bọn họ. Ngoài ra ngươi cho là ngươi tình huống bây giờ rất an toàn, ngươi có biết hay không Đường Trung Minh có hai cái cường đại người giúp? Ngươi có biết hay không hắn là thế nào giết chết người này? Chu Minh chỉ ảnh chụp. Tần Giao thân thể run lên, nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên câu nói sau cùng để cho nàng có phản ứng. Người này, là ông nội của nàng. Nhóm người kia, đi theo ông nội của nàng thời điểm còn nhỏ, nhưng là lại vô cùng nghiêm túc, hết sức đáng tin cậy, đồng thời cũng là làm là một cái âm thầm giám đốc viên đi theo Đường Trung Minh, báo cáo tình huống của hắn. Mà lần này, là Tần Giao để cho hắn thu thập tài liệu chứng cứ, lại không nghĩ rằng, hắn ngộ hại. Tại hạng mục thất lợi sau, vốn là Tần Giao dựa vào Chu Minh cái đó hạng mục tập hợp lại, mà lần này, nhưng lại có một người bởi vì chính mình mà chết đi, loại cảm giác đó, rất khó chịu. Chính ngươi nhìn một chút Chu Minh mở ra điện thoại di động, đem cái đó hình ảnh lại thả một lần, mà Tần Giao nhìn lấy, im lặng không lên tiếng, nhưng dần dần, khỏe miệng có một tia máu, nàng lại có thể cắn bể miệng môi, có thể tưởng tượng được nàng tâm tình trong lòng. Hắn sau cùng bất lực, khủng hoảng, tuyệt vọng, cũng như lợi đao một dạng đâm vào Tần Giao trong lòng. Mà hết thể này, cũng vô lực thay đổi. Không phải là ta không muốn cứu hắn, mà là đối thủ quá mạnh. Không có bất kỳ phần thắng Chu Minh cất điện thoại di động, cũng buông lỏng tay ra. Mà Tần Giao cả người vô thần ngồi ở giường trước, ôm lấy đầu gối, như tiểu nữ đứa bé bị thương một dạng co rúm, vùi đầu, không khóc, thậm chí thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài. Chương 97, truyền thuyết cổ võ. Trong căn phòng rất an tĩnh, bên ngoài cũng là một mảnh an tường, trừ thỉnh thoảng sông gió thổi qua lá cây. Nhưng là đây là mặt ngoài bình tĩnh, hai đạo đen nhánh bóng người chính đang chậm rãi tiếp cận nơi này, tốc độ bọn họ rất nhanh, mà góc độ xảo quyệt, Tần Phong sắp xếp người cũng không có phát hiện hai người này, chẳng qua là duy trì bình thường trạng thái. Không bao lâu, hai người liền thuận lợi đi tới trong sân, một cái thân hình khỏe mạnh, một cái lộ ra thon nhỏ chút ít, một nam một nữ, tại dừng lại trong giây lát sau, lại nhanh chóng đi tới tường bên, lặng yên không tiếng động leo lên lầu, sức mạnh to lớn mà vững vàng. Hai người dừng lại ở một cái so sánh ẩn nút xó xỉnh. Loại chuyện này, lại có thể cũng cho chúng ta đi nam kia lên tiếng, nói rất nhỏ tiếng, vài mét bên ngoài liền hoàn toàn không nghe được. Đường Trung Minh nói rồi, chung quanh đây đều có người bảo vệ, người bình thường tới sẽ kinh động bọn họ nữ mở miệng nói. Cái này một nam một nữ, chính là Đường Trung Minh tại trong kho hàng hai người kia. Những thứ kia rắc rưởi, dĩ nhiên không phát hiện được chúng ta, lần này tới, cũng coi là cho cái đó Tần Giao một bài học rồi, nàng thật có trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy nam rất hiếu kỳ nói. Ta xem là đàn ông các ngươi càng không thể không đến, lại càng thấy thật tốt nhìn. Cái kia cái gì hạ huyện cũng không phải là một dạng bất quá cái đó cá nhỏ thật tốt đẹp trai, thực lực lại mạnh nữ mở miệng nói. Đừng hoa ngây dại, làm nhanh lên xong chuyện tình xong trở về, ta còn muốn đi quẩy rượu chơi đùa một vòng, thật lâu không có đi ra nam bất mãn nói. Nghe nói cái này Tần Giao còn có một lao công, không biết thực lực thế nào, nghe nói có chút tài năng, để cho Lưu Hạo đều ăn quả đắng nữ có chút chần chờ. Nam khinh thường nói, Lưu Hạo người kia là biến thái, nhưng là thực lực cũng không cao lắm, lại có thể bị thương nặng như vậy, càng không có nghĩ tới chính là, sư cánh cửa lại còn cho hắn chữa hết, để cho hắn thực lực trở nên mạnh mẽ rồi. Nữ nói, sư cánh cửa cho hắn chỗ tốt, tự nhiên có sư cánh cửa đạo lý, nghe nói hắn rất đặc biệt, phỏng trừng không bao lâu, hắn thực lực sẽ mạnh hơn, nhưng là phỏng trừng vẫn là so ra kém Đường Diệp chớ nói, nên làm việc nam khó chịu nói. Hai người không nói gì thêm, mà là nhanh chóng leo lên nóc nhà, hóp lưng lại như mèo, như gió thổi qua khói mù, từ nơi này đầu đến đầu kia, bất quá chẳng qua là mấy giây. Sau đó một trái một phải, trực tiếp ung dung mở ra cửa sổ, cả người chui vào trong phòng, rơi xuống đất không tiếng động, sau đó đi thẳng tới Tần Giao căn phòng cánh cửa miệng, sau đó lấy ra một cái rất nhỏ cái bình, có một cây nhỏ bé ống, chậm rãi xen vào đến cánh cửa trong khe, sau đó bắt đầu từ từ thả khí. Tại không sai biệt lắm sau 5 phút, hai người mở ra cánh cửa, bên trong một mảnh đen như mực, hai người đều ăn rồi một mảnh tiểu thuốc hoàn, sau đó mới trực tiếp đi vào. Cái này thuốc hiệu quả cũng thực không tồi, Đường Trung Minh thật là có không ít thứ tốt nam mở miệng nói. Nhỏ tiếng một chút, đừng thức tỉnh bọn họ nữ có chút cảnh giác. Thức tỉnh coi như ta hiện tại nhảy điệu nhảy đều không sao, huống chi tỉnh thì có thể làm gì nam lại có thể trực tiếp mở đèn. Trong cả căn phòng tràn đầy ánh sáng, mà tràn ngập một loại nhàn nhạt khói mù vết tích. Nhưng là, giường trên chỉ có một người, chính là Chu Minh, cũng không có Tần Giao. Làm sao lại cái này một cái nam nhân nữ mà hỏi? Không biết, đến tìm khắp nơi tìm, quả thực không được, liền một cây đuốc đem nơi này cho đốt nam rất trực tiếp nói. Đây chính là Tần Giao cái kia lão công, cũng không có gì đặc biệt nữ nhìn chằm chằm Chu Minh nhìn. Không biết có phải hay không là có cái gì khác bản lĩnh giường trên công phu hảo đừng mất mặt rồi, dứt khoát giết hắn, cùng giết con chó không khác nhau gì cả. Nam chính là khó chịu, nữ nói đến người khác tốt. Ngươi mới là chó. Bỗng nhiên, nam ở giường trên Chu Minh lên tiếng, hơn nữa cả người ngồi dậy, rất khó chịu nhìn lấy hai người. Ngươi lại có thể không có việc gì, nữ ngạc nhiên nói, nhưng cũng không lo lắng, hiển nhiên, không có đem Chu Minh coi ra gì. Ngươi giết hắn, ta đi tìm Tần Giao Nam nhưng cũng phản ứng lại, trực tiếp hướng về đi ra bên ngoài. Cái kia nữ không nói hai lời, trực tiếp theo trên người móc ra một con dao găm, cực kỳ ác liệt đâm tới hai người. Quả thật có ngạo khí tư sản. Chu Minh cũng nhớ đến thanh âm của bọn họ, thấy nàng tốc độ nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút giật mình, thật đúng là không đơn giản. Chu Minh trực tiếp dùng sức lóe lên, cả người tốc độ cũng không chậm. Không nghĩ tới nữ cười lạnh một tiếng, còn rất sẽ chạy, có chút bản lĩnh. Trong khi nói chuyện, nàng quỷ dị trực tiếp đôi chân dùng sức, lại có thể trong nháy mắt liền đến gần Chu Minh, tại tránh không kịp thời điểm, sắc bén dao găm mắt thấy muốn lướt qua Chu Minh cổ, lại bị hắn dùng tay đỡ lấy, một đạo hồng tuyến làm bắn ra máu. Không nghĩ tới, hiệp thứ nhất liền bị thương. Ha ha, bò ngựa đầu xe, ngươi căn bản không phải đối thủ, vẫn là thành thành thật thật, ta cho ngươi thống khoái, nữ cười nói, hiển nhiên đối với Chu Minh tình huống rất biết rồi. Mà Chu Minh cũng không có nói nhiều, trực tiếp làm nổi lên bên cạnh một kiện đồ vật hướng về đàn bà ném đi, đàn bà cười lạnh một tiếng, ung dung tránh qua, sau đó đuổi kịp Chu Minh. Chu Minh bản thân đang toàn lực tránh né, cũng không có cuống cuồng. Nữ hưng phấn, chạy, ngươi càng chạy, ta càng vui vẻ. Đây là một cái biến thái, Chu Minh trong đầu nghĩ đến, nhưng là bỗng nhiên động tác cứng đờ, trong nháy mắt, trên người lại thêm một vết thương. Lần thứ hai, trong lòng của hắn yên lặng đếm. Nữ rất có hứng thú, dao găm lại động, thậm chí ngay cả tiếp theo tại Chu Minh trên người lại tìm một chút. Lần thứ ba Chu Minh đột nhiên tay động một cái, tại nàng dao găm huy động trong nháy mắt, bắt được tay nàng, sau đó dùng sức kéo một cái, hai chân buộc phát cường đại định lực, còn giống như núi cao vững chắc, lấy tự mình làm trung tâm, trực tiếp đem cái kia nữ hung hăng bắt lại, thế qua đỉnh đầu, sau đó đập xuống mặt đất bịch một tiếng, sàn nhà đều kém điểm phá ra. Chu Minh ba lần bị thương này, đổi lấy là đối phương một sơ hở, đó chính là cái này đàn bà mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là đang điều động dao găm sau trong nháy mắt, phản ứng trở nên chậm. Vốn là nặng như vậy đánh, người bình thường là một cái không đứng dậy nổi, không có nghĩ tới cái này đàn bà tại sau khi rơi xuống đất, liền theo lộn một vòng, đã đứng ở bên kia, che lấy chính mình ngực miệng, ho khan mấy tiếng, ói máu, dọc theo trên mặt che phủ ngu rốt mặt tràn ra. Làm sao không tiếp tục đuổi rồi hả, Chu Minh hỏi, trên người mặc dù có máu, có vết thương, có thế không nguy hiểm đến tính mạng, đều là chuyện nhỏ. Không nghĩ tới, ngươi còn thật sự có tài. Nữ há mồm thở dốc, mới vừa cái kia một cái, nàng cũng không hơn gì, mãnh liệt va chạm để cho nàng khí huyết sôi trào. Quá khen, bất quá so ra kém các ngươi loại cao thủ này, ta càng chạy, ngươi liền càng vui vẻ, Chu Minh cười nói, nhưng là trong tay cân nhắc một con dao găm, cũng là hắn mới vừa từ cái đó đàn bà trên tay đoạt lại. Ngươi đừng tưởng rằng luyện qua điểm công phu, liền thật có thể đối phó ta rồi, ngươi quá ngây thơ, nữ cười lạnh một tiếng, nhưng là khôi phục thất thất bát bát, cái này làm cho Chu Minh tấm tắc kêu kỳ la. Ta để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì là võ thuật chân chính. Nữ bỗng nhiên bày nổi lên một cái tư thế, thoạt nhìn lại có mấy phần mạnh mẽ cốt len keng. Chu Minh nhìn lấy, chợt nhớ tới chính mình lúc trước gặp phải một người, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cổ võ thuật. Chương 98 Thốn quyền. Tại hiện tại rất nhiều nơi, vẫn còn cổ đại võ thuật truyền thuyết, phi diêm tấu bích, thậm chí đạp thủy vô ngân, tận lực ngàn cân. Lúc trước Chu Minh cũng không tin cái này, chỉ coi là võ hiệp bên trong khoa trường, nhưng là dần dần, cũng gặp phải nhiều như vậy kỳ nhân, gặp qua mấy lần, rất nhiều thứ, đều phi thường vi diệu. Không có nghĩ tới cái này đàn bà cũng hiểu được loại vật này, tựa hồ có hơi khó giải quyết. Đàn bà đối với hắn vây vây tay, chờ hắn đi qua. Chu Minh nhưng là thu hồi dao găm, chậm rãi đi tới, còn cách chừng hai thước thời điểm, đối phương lại có thể di chuyển. Hơn nữa quỷ dị chính là, giống như một tia chớp, tốc độ so với trước kia nhanh hơn, đồng thời tay thành quả đấm, trực tiếp đánh qua tới. Chu Minh trực tiếp dùng tay chặn quả đấm của nàng, mới vừa đụng phải, tay lại quỷ dị kéo động, sau đó một cổ cường đại kình lực mặc ở Chu Minh trên tay, lại có thể để cho hắn lui về sau hai bước. Mới vừa đặt chân, đàn bà đã xả tùy côn trên, lại có thể một cái xoay người, bỏ tới, ép khiến cho, bắt buộc Chu Minh tiết tiết trở ra, chỉ lát nữa là phải dựa vào tường rồi. Chu Minh phát hiện, lực lượng của nàng đều trở nên xảo diệu, cơ hồ dựa thế đem tất cả sức mạnh, đều chuyển tới cánh tay cùng trên nắm tay, hơn nữa dán rất gần, tốc độ cực nhanh, để cho người khó mà phản ứng. Rốt cuộc, Chu Minh trực tiếp bị ép tới trên tường, đàn bà tiếng cười, tất cả lực đều tập trung ở cùng nhau, mắt thấy quả đấm hóa thành sao chổi như vậy, trực tiếp trúng đích Chu Minh bụng. Loại lực lượng này, trực tiếp đả kích ở vị trí này, nàng có 10 trên 10 nắm chặt trực tiếp để cho đối phương nội tạng tan vỡ ra máu. Làm quả đấm tóe ra lực lượng thời điểm, nàng thậm chí cảm giác có thể nghe được Chu Minh tiếng kêu thảm thiết rồi. Đây là thôn quyền, cự ly ngắn buộc phát ra lực lượng cường đại, gần người thịt bác ưu thế hết sức rõ ràng, nàng một cái yếu cô gái, cũng có thể buộc phát ra có thể so với võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp sức mạnh. Dựa vào thân thể toàn thể xảo diệu mượn lực dùng sức, đạt tới một cái thăng bằng, từ đó hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nàng nhìn Chu Minh, nhưng là Chu Minh chẳng qua là hừ một tiếng, sau đó liền không có phản ứng. Nếu như nói Chu Minh trên người bộ vị gì nhất chịu đánh, khẳng định chính là bụng rồi, bởi vì nơi này là dòng nước gấm tập trung nhất vị trí. Ngươi lại có thể không có việc gì nữ kinh ngạc. Tạm được Chu Minh trực tiếp bắt lấy tay nàng, sau đó một cái trở tay khóa lại nàng, lát thân, như sắt thép móng nhọn đè xuống sau gáy của nàng ngỗng. Lực như căng dây cùng, xúc thế đại phát, ở phương diện này, Chu Minh cũng là cao thủ. Cái này đàn bà tự nhiên không đơn giản, trong nháy mắt phản ứng lại, mấy cái kỳ dị dãy rua, nương theo lấy tí tách âm thanh, lại có thể tránh thoát Chu Minh tay. Nàng lui về phía sau mấy bước. Chu Minh ngược lại là không lo lắng, nếu như mới vừa một quyền kia là nàng mạnh nhất, như thế vô luận đối phương chiêu thức biết bao hoa thiếu, đều không thể đối với chính mình tạo thành tổn thương gì. Mà cái này đàn bà lại có thể lần nữa bày một cái thức mở đầu, hai tay giống như rắn một dạng, tại nhỏ nhẹ đung đưa thời điểm, rõ ràng ngầm chứa kỳ diệu quy luật, để cho ngươi không cách nào tìm đúng nàng cái kế tiếp điếm đà tờ chân. Nhẹ một chút mấy cái, nàng liền nhanh chóng kháo long, hai tay như sắc nhọn thương đâm tới, lại có mấy phần ác liệt, hơn nữa thật sự lấy chỗ, là Chu Minh ánh mắt cùng cổ họng, cái này rõ ràng cho thấy chỗ chí mạng. Lần này, sức mạnh không tính là mạnh, nhưng là tốc độ nhanh, mau quỷ dị Chu Minh lui về phía sau mấy bước, lại càng bị nàng có một chút cổ họng, cũng còn khá, cũng không có bị thương gì hại. Nàng cũng không dừng lại, đôi chân lại có thể trực tiếp nghị che lại Chu Minh đường lui, như vậy hắn liền không đường có thể lui. Chu Minh bỗng nhiên đi phía trước động một cái, để cho nàng đánh vào trên cổ họng, chịu đựng đau nhức, hắn trực tiếp một quyền đánh vào cái này đàn bà trên bụng, nhất thời đem nàng hướng đụng vào phía sau trên tường, bình một tiếng, nàng theo trợn té rồi. Chu Minh cổ đau rát, tăng hắng một cái, đều có chút tiêm máu, hắn dĩ nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp nắm lên bên cạnh ghế làm việc, nặng đến 60 cân, trực tiếp bị hắn xoay tròn, không chút khách khí toàn bộ ai trộm nện xuống cái kia đàn bà trốn một chút, tay một nhánh chống đỡ, sau đó lại có thể cút ngay rồi, bất quá tay lại không thể may mắn thoát khỏi, ít nhất mấy trăm cân sức mạnh chèn ép, nghe được cùn cụt một tiếng, chật khớp. Cái này đàn bà khẽ cắn răng, lại có thể thuận tay liền đem mình tay vịn chính vị rồi. Nhưng là bởi vì vung ấy, trên người nàng rơi xuống ra đồ vật, lại là một quyển sách, biên giới là dùng truyền thống phương thức tuyến may, mặt bìa viết thốn quyền hai chữ, hơn nữa bên trong vẽ ra một số người tư thế. Chu Minh nhìn một cái, nhưng là lại lần nữa ép trên, hiện tại đàn bà phản ứng khẳng định chậm không ít. Nhưng vào lúc này, cánh cửa miệng có động tĩnh. Đừng động một cái nam nhân uống được, quay đầu nhìn lại, nam nhân tới rồi, Chu Minh con ngươi co rụt lại, hắn lại có thể áp giải tần giao nàng mặc đồ ngủ. Có vẻ hơi lang loạn, nhưng là chịu đựng yên lặng không nói. Chu Minh nhướng mày một cái, chính mình để cho Tần Giao giấu địa phương mặc dù không tính là cực kỳ bí mật, nhưng là cũng không trở thành bị người tìm tới. Không nghĩ tới, cái này thật cùng lời đồn đãi một dạng đẹp đẽ nam chợt chợt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Giao mặt. Ngươi làm sao tìm được nàng? Chu Minh hỏi. Còn dùng tìm chính nàng đứng ở bên ngoài, nhất định là đặc biệt muốn bị tìm tới, nam cười nói. Cho trên mặt nàng treo mấy đao nữ bỏ dậy nói, cắn răng, hiển nhiên rất khó chịu. Ta có thế không nỡ bỏ phá hư mỹ nhân như vậy, nhất là thoạt nhìn như vậy thuần, không biết giường trên công phu thế nào, nam cười hắc hắc. Mà Chu Minh mới vừa mới chuẩn bị rút ra chùy thủ thời điểm, nam lại tinh mắt thấy được. Tốt nhất đừng động, nếu không ta liền thật ở trên người nàng đâm hai đạo. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao, mà Tần Giao nhìn một cái hắn, liền đưa ánh mắt rời đi. Nữ nhưng là trực tiếp đi tới nam bên cạnh đi rồi, nàng nhào nặn chính mình chật khớp qua địa phương, nàng không phải là siêu nhân, tự nhiên còn có phản ứng, đau đớn sưng đỏ là khó tránh khỏi. Ngươi bị thương rồi nam hỏi. Người này có gì đó quái lạ nữ nói. Có gì đó quái lạ ngươi xem nàng, ta đi xem một chút, hắn có gì cái gì đó cổ quái địa phương nam buông lòng tay, nữ trực tiếp liền đem Tần Giao bắt được, đàn bà trong lúc đó cái loại này ghen tị, rõ ràng để cho động tác của nàng càng thêm thô bạo. Tần Giao cắn răng, cũng không nói lời nào, chẳng qua là đi theo đi qua một bên. Nam đi tới Chu Minh trước mặt, nhìn lấy hắn, xách theo quả đấm, chuyển động cổ, phát ra đùng âm thanh. Người tốt nhất đừng động, nếu như ngươi di chuyển, như thế trên mặt nàng liền sẽ nhiều một chút con dấu. Nam chỉ Tần Giao, sau đó đột nhiên tiến lên một bước. Thốn quyền lấy sức toàn thân co lại thành thốn kình, có thể tưởng tượng được cái này to lớn bùng nổ, một chút không dư thừa, hoàn toàn chút xuống ở Chu Minh trên bụng. Chu Minh rên lên một tiếng, cái này so với cái kia nữ sức mạnh lớn nhiều lắm, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, ngã xuống, cũng không có động. Đứng lên Nam nói. Qua một hồi lâu, Chu Minh mới chậm rãi đứng lên, khỏe miệng có chút máu tươi. Ha ha Nam cười, quay đầu liếc nhìn Tần Giao, mà Tần Giao nhìn chăm chú Chu Minh. Đi tới, chính mình đi tới Nam ngoắc ngoắc tay. Mà Chu Minh xóa sạch máu ở khỏe miệng, chậm rãi đi tới. Thật ngoan Nam lại một quyền, đánh vào giống nhau vị trí, mà Chu Minh cũng té ở giống nhau vị trí, mà lần này, rõ ràng càng nằm lâu rồi. Lên, ta còn không có đã quyển. Để cho lão bà ngươi xem thật kỹ một chút ngươi bộ dáng bây giờ Nam nói. Chu Minh lần này, dậy rồi, nhưng là cặp mắt bạo phát ra không giống nhau ánh sáng. Chương 99, so chết đáng sợ. Hắn chậm rãi hướng về Nam tiêu sái đi, nhịp bước rất chậm, nếu như là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, bước tiến của hắn, tại tuân theo một loại kỳ lạ quy luật, cùng trước nữ bước chân cảm giác tương tự. Cho ta xem nữ nói chuyện, nguyên lai Tần Giao nghiêng đầu, không nhìn Chu Minh. Lại bị nàng cường ngạnh khống chế được, nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Mở mắt nếu không ta không khách khí nữ lớn tiếng quát đến. Nghe nàng Chu Minh lên tiếng, miệng phun máu. Nữ nhưng là trực tiếp đánh nát bên cạnh bình thủy tinh, sắc bén miệng chai để tại trên mặt nàng, vô cùng mịn màng da thịt, lúc nào cũng có thể bởi vì tay run lên run mà lưu lại vĩnh cửu vết tích. Nghe nàng đấy Chu Minh nhấn mạnh, Tần Giao mới chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt nói không rõ là cái gì. Dường như một dạng, vừa tựa hồ không giống nhau. Qua tới Nam không nhịn được chuẩn bị quả đấm. Chu Minh chậm rãi đi tới, tay đang hơi động, cơ thịt rút ra xúc một dạng, một bước, vô cùng chậm, mà Nam kia hiển nhiên là chờ không kịp, lại có thể chủ động đi tới một bước ngay một khắc này, trong không khí hưu một tiếng, phảng phất một đạo ngân mũi tên xẹt qua, mắt sáng sau, một con dao găm chính xác đâm vào cái đó đàn bà trên vai trái, nàng hét thảm một tiếng. Nhất thời lui về sau hết mấy bước. Nam cả kinh, bởi vì đây là Chu Minh ném ra dao găm, nhất thời trung bình tấn bửa cờ ngang qua, nặng nghe một quyền, đã lại lần nữa đánh vào Chu Minh cùng một nơi. Mà Chu Minh lại thân thể lắc lư một cái, cũng không lui lại, mà là đống nhiên quăng lên quả đấm, trực tiếp đánh vào người nam này trên bả vai tí tách một tiếng. Cái này so với mới vừa cái kia đàn bà càng kinh khủng hơn, tựa như cốt nước nổ bể ra âm thanh. Nam nhân kia giống như đứt dây diều giấy, trực tiếp đụng vào tường, lại bắn ngược hai ba thước, mới té xuống đất. Nam cánh tay đã hoàn toàn không thể di chuyển, đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, tay phải hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, không thể tin nhìn lấy Chu Minh. Ngươi làm sao cũng sẽ thốn quyền. Chu Minh cũng không trả lời, quay đầu nhìn lại, cái đó đàn bà lại có thể trực tiếp chạy ra ngoài, hiển nhiên tình thế không đúng. Sư muội Nam lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới nàng sẽ dứt bỏ chính mình chạy trốn. Chu Minh trực tiếp nhặt lên bên cạnh bút máy, trong nháy mắt liền phất đi, lại có thể gào thét một tiếng, thẳng tắp tiếp xen vào đàn bà đầu gối vị trí, nàng lảo đảo một cái, ngã xuống cánh cửa khung bên. Người cho rằng là, ta sẽ để cho ngươi đánh vô ích. Chu Minh quay đầu, nhìn lấy người nam nhân kia. Hết thệ các thứ này, đều bà tờ ngộ nở từ trên đất quyển kia thôn quyển. Chu Minh khi nhìn đến mới nhìn thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cái loại này tư thế cảm giác, cùng chính hắn lúc trước luyện tập cái kia mấy tờ giấy tương tự. Cho nên, tại lần đầu tiên bị đánh thời điểm, hắn cố ý lui đến cái vị trí kia, sau đó nằm xuống, tốt dành thời gian xem quyển sách kia nội dung. Lần đầu tiên, chẳng qua là mơ hồ tìm được một loại cảm giác, phảng phất cái này cùng thân thể mình dòng nước gấm có thể sinh ra liên hệ kỳ diệu, cho nên, lần thứ hai, hắn liền tiếp tục xem, thời gian lâu hơn. Rốt cuộc, hắn đi lại thời điểm, thử quyển kia thốn quyển trên phương pháp, đồng nhiên cảm giác trong cơ thể dòng nước gấm động, đây là chưa từng thấy qua, hơn nữa có một loại mơ hồ có thể nắm trong tay cảm giác sau đó, mới có mới vừa một màn, một thức này thông thường thốn quyển bùng nổ lực lượng cường đại, để cho hắn đều cảm thấy giật mình, đối phương cũng không phải là người bình thường, lại có thể sinh ra mạnh như vậy hiệu quả. Chu Minh đi về phía cái đó đàn bà. Ngươi muốn làm gì, vung ta ra đàn bà kinh hoàng nói, bởi vì Chu Minh nắm chân của nàng, đem nàng kéo trên mặt đất, sau đó ném vào trước mặt nam nhân. Sư muội, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ trước chạy trốn, nam phẫn hận nói. Có thể đi một cái là một cái, dựa vào cái gì ta đều đi theo ngươi chết, nữ cắn răng nói, cũng coi là thức vạch ra mặt rồi. Yên tâm, ta không sẽ giết các ngươi, Chu Minh nói. Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy Chu Minh, nhưng là Chu Minh trên mặt, có một loại nụ cười như thế, rất điềm xấu, thậm chí để cho người dùng mình, đây tuyệt đối là so chết còn muốn hành hạ người sự tình ngươi, ngươi muốn làm gì nam mà hỏi. Không có gì, ta không thích chọc người khác, cũng không thích người khác tới chọc ta, các ngươi đã chủ động tới chọc ta đây cũng phải đáp lễ, Chu Minh nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết chúng ta phía sau màn sai sử là ai, chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta nữa đã kinh hoàng thất thố rồi. Không thể nói cho hắn biết, đừng quên người kia nam nói. Trước bảo vệ tánh mạng lại nói, nữ nhịn đau nói. Ngươi có đáp ứng hay không, nam nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên cũng thỏa hiệp, chỉ cần Chu Minh có thể trước tha mạng rồi, như thế đến lúc đó coi như bán đứng đường Chu Minh, chọc giận đường Diệp, cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Cái này, quả thực thật xin lỗi, ta biết là ai để cho các ngươi tới, Chu Minh nhún nhún vai, mà hai người trong mắt nhất thời tuyệt vọng lên. Chu Minh mang theo hai người đi ra ngoài, mà mãi cho đến sau nửa đêm, mới trở về, hắn tắm rửa một cái, trừ đi trên người máu tanh, mới đi tới Tần Giao căn phòng. Lăng loạn căn phòng đã bị thu thập qua rồi, Tần Giao ngồi ở giường dọc theo, yên lặng, cũng không có ngủ, Chu Minh vừa tiến đến, nàng liền nhìn một cái. Tại sao hắn sẽ tìm được ngươi, Chu Minh đi tới trước mặt nàng, trực tiếp hỏi. Tần Giao im lặng không lên tiếng, nhìn lấy chỗ khác, mà Chu Minh nắm được cằm của nàng, để cho gương mặt của nàng mặt đối với chính mình, ánh mắt nhìn thẳng. Ta nói rồi, chớ chọc điều động tĩnh, ngươi lại còn đi ra, ngươi có đầu óc hay không, ngươi là Tần Thị Quốc tế tổng giám đốc chính là ngươi như vậy, Chu Minh mắng. Thần Giao không nói tiếng nào, liền cùng tiểu tức phụ một dạng, túi đầu. Ta cũng không muốn nói tình huống vừa rồi rốt cuộc làm sao nguy cấp, cũng biết tính tình của ngươi giống như hòn đá cứng rắn, nhưng là loại chuyện này, là quan hệ đến sinh tử không chỉ là của ngươi. Còn có người khác đấy, ngươi làm lời nói của ta đều là gió bên tai đùa, ngươi cho là ta là muốn hại ngươi, vẫn là nghĩ bảo vệ ngươi, Chu Minh liên tiếp không ngừng giáo huấn thêm vài phút đồng hồ, cảm giác chính mình miệng đều có điểm làm, cũng không có cái gì có thể nói, mới vung tay lên. Loại chuyện này, lần sau tuyệt đối không cho phép phát sinh, hiện đang cho ta trên giường, đi ngủ. Tần Giao yên lặng nằm ở giường trên, đang đắp chăn, mà Chu Minh cũng trực tiếp nằm ở bên cạnh, tắt đi đèn. Lần này nàng ngược không có nói gì. Trong bóng tối, trong căn phòng vẫn an tĩnh, mà dần dần, lại có nhẹ nhàng rút ra khóc cầm thanh, rất thấp, giống như cùng một con mèo đang đẻ nén rên rỉ. Muốn khóc, liền khóc lên đi, Chu Minh đem Tần Giao ôm ở trong ngực của mình. Nàng đầu tiên là dãy rủa, nhưng dần dần, thân thể buông tha chống cự, hai tay dùng sức nắm Chu Minh, đầu dựa vào Chu Minh ngực thang. Thân thể có chút run rẩy, rất bất lực, dường như nước mắt cũng rốt cuộc không nhịn được. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết vô ích, ta sẽ thay hắn hoàn thành chuyện của ngươi, Chu Minh nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Tần Giao thân thể run rẩy lợi hại hơn, vốn là tâm tình bị đè nén, cũng rốt cuộc biến thành tiếng khóc. Chu Minh ôm thật chặt nàng, nàng giống như một cái có giúp ở cảng vịnh bên trong đàn bà một dạng, tùy ý nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Chương 100, lão bà chờ ta một chút. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Chu Minh đã không ở giường lên, Tần Giao mở mắt, nhìn lấy cái mền, mặt trên còn có một chút nhàn nhạt vệt nước mắt. Ngày hôm qua nàng ẩn nút thời điểm, nghe được động tĩnh rất lớn, có chút lo lắng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà đánh giá thấp loại hành vi này nguy hiểm tính, mặc dù nàng đã hết sức thấp xuống chính mình động tĩnh, nhưng vẫn là bị tìm được. Theo khách quan đi lên nói, nàng cho Chu Minh mang đến phiền toái, hơn nữa còn là không nhỏ phiền toái, nàng rất không thích loại cảm giác này. Nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Không nghĩ tới chính là, hắn bỗng nhiên xoay ngược lại hết thảy. Hắn rốt cuộc là một cái người thế nào Tần Giao không biết, nhưng cũng lâm vào một loại chưa bao giờ có suy tư. Chu Minh nhưng là đã tại hoa trong vườn rồi, tối ngày hôm qua chợt phát hiện trong cơ thể mình cái này cổ khí tức diệu dụng, tự nhiên sẽ không thể dừng lại nghỉ xuống, cầm lấy quyển kia thốn quyền bắt đầu nghiên cứu. Quyển này thốn quyền chiêu thức, cùng những cái được gọi là bán cái gì võ thuật vẫn là khác biệt rất lớn, chi tiết vô cùng phong phú, cuốn này đại khái liền 2-30 trang. Cũng chỉ có 3 cái chiêu thức, ý tứ đều là đang ở tình huống nào, đem lực đạo co lại thành thốn kình. Mà đang làm những động tác này thời điểm, Chu Minh trung quy có thể cảm giác được trong cơ thể khí sau đó bắt đầu khởi động, chạy xuôi, uy lực cũng tự nhiên tăng nhiều. 3 chiêu này theo thứ tự là quyền tấc, đùi trỏ tấc, miệng hùng tấc. Đại biểu là 3 người này bộ vị mấu chốt làm thành phát lực điểm, ngày hôm qua Chu Minh liền là dùng quyền tấc. Dựa theo loại này suy luận, cuối cùng hiệu quả là toàn thân đều có thể làm vì thốn kinh phát lực điểm. Hắn rất nhanh liền hiểu cái này 3 cái động tác mấu chốt, loại này cổ võ thuật, bác đại tinh sâu, cùng trước hắn sở học đánh cận chiến khác biệt rất lớn. Đánh nhau kịch liệt mục đích, chính là tốc độ dẫn đến tử vong. Mà cổ võ mục đích, nhưng là đối với toàn thân người chui luyện, lấy đơn độc vì điểm xuất phát, lại có thể dung hợp đến cả người hệ thống. Hắn tấm tắc kêu kỳ la, hiện tại phá vỡ một viên ga cờ hờ đầu. Quả thật là liền cùng gõ một cái gà trứng không sai biệt lắm. Nếu có thể luyện đến toàn thân co rút thốn kình, phối hợp trong cơ thể khí, gần người đánh cận chiến, vậy đơn giản có thể nói khủng bố, tùy tiện vừa đụng, người khác liền trực tiếp bay ra ngoài. Thử nữa mấy lần, cảm thấy cả người thoải mái. Tần Giao cũng xuống, nhìn thấy Chu Minh, hắn trên người, mà ngày hôm qua hắn không phải là hẳn là cũng bị thương dù sao người nam kia đánh rất ác. Cuối cùng, nàng vẫn là ngồi xuống. Từ từ ăn mấy thứ linh tinh. Hôm nay có một trận khảo hạch Chu Minh đi lúc tiến vào, Tần Giao nói. Khảo hạch làm cái gì Chu Minh mặc quần áo tử tế, cũng theo ngồi xuống ăn cơm. Mỗi tháng công ty đều có một lần thống nhất khảo hạch, ngươi có thể đi nhìn một chút có hay không người thích hợp. Tần Giao khó hơn nhiều giải thích một câu. Giống như loại đại công ty này, người di động là phi thường thường xuyên, tự nhiên muốn thời khắc chuẩn bị bổ sung. Chu Minh suy nghĩ một chút. Cái này ngược lại là có thể đi xem một chút, chính mình ngành còn kém người, dù sao muốn biến thành một cái xa hoa nơi giải trí, nhất định phải người hiểu công việc. Nếu là Tần Giao biết Chu Minh tính toán, không biết sẽ ra sao. Ta đi xem một chút Chu Minh nói. Tần Giao không nói thêm gì nữa, mà nàng hôm nay cũng sẽ đi, bởi vì yêu cầu nhân tài của chính mình có thể hoàn chỉnh khống chế cái này khổng lồ tần thị quốc tế. Người cưới xe Tần Giao lại nhiều hỏi một câu. Đối với Chu Minh có chút kỳ quái, nhưng là Tần Giao lại không nói tiếp, vùi đầu yên lặng ăn mấy thứ linh tinh. Lão bà Chu Minh hô. Tần Giao ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn. Quần áo ngươi không có cài chắc. Chu Minh chỉ nàng ngực miệng, một cái nút cài đã bung lỏng, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Tần Giao vội vã cài chắc, nhưng là không có lại ngẩng đầu nhìn Chu Minh, cơm nước xong liền đi, chẳng qua là bên hai, có chút bột hà. Chu Minh thở dài, đây rốt cuộc là xấu hổ. Vẫn là lạnh lùng bởi vì hôm nay là tần thị quốc tế tuyển mộ ngày, cho nên náo nhiệt không ít, theo đại cánh cửa miệng liền có tới lui lui người rồi. Khảo hạch thời gian, sắp xếp tại 9:30. Chờ Chu Minh đi tới tuyển mộ hiện trường, có chút ngoài ý liệu, cái này ít nhất phải có vài trăm người ở trong phòng khách. Đây là chuyên môn nhân sự xử lý trung tâm, hơn nữa quang khảo hạch căn phòng đều có suốt một hàng, tới nơi này rất nhiều đều là sinh viên. Cho nên lo âu, Chu Minh lần đầu tiên tới chỗ như vậy, ngược lại là cảm giác ly kỳ. Chu Minh đứng ở chính giữa, lại là trở thành một cái điểm sáng. Chu ca, ngươi đem cái này thay Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên đi tới, kéo hắn một cái, trong tay xách theo tinh đến mức túi chứa hàng. Đây là cái gì Chu Minh không hiểu nói. Đây là một bộ Âu phục, tân tổng tài để cho mua, ngươi bây giờ nhưng là đại biểu công ty, không thể tùy tiện như vậy. Trầm Thanh Thanh có chút vụ sáng nói. Thật ra thì bộ quần áo này là chính nàng bỏ tiền mua. Chu Minh hiện đang mặc lấy tay ngắn, rộng thùng thình khô sái, một đôi dép, nếu là tại chợ rau bên trong, bảo đảm có thể cùng bán thức ăn bác gái chém giết mấy giờ mà không đưa tới hoài nghi, mà ở nơi này khắp nơi Âu phục tần thị quốc tế, không thể nghi ngờ hắn rất nổi bật. Không ít người cũng còn quăng tới ánh mắt khinh bỉ, cho là Chu Minh là nhận lời mời, mà cái này đáng yêu béo mập người đẹp là tới đuổi hắn đi. Chu Minh cũng không nói gì, chính mình cảm giác cũng là có chút điểm mà quái dị. Nơi này còn có một cái giấy chứng nhận thân phận Trầm Thanh Thanh đưa cho hắn. Tân thị quốc tế cao cấp phó tổng tài, Chu Minh. Còn có một tấm không biết nơi đó làm mà tới hình của hắn, thoạt nhìn còn hưu mô hữu dạng. Cái thân phận này cũng có chút dò người. Chu ca, ngươi nhanh lên một chút đi đổi, đợi lát nữa liền muốn bắt đầu Trầm Thanh Thanh đẩy hắn, bên cạnh liền có chuyên môn phòng nghỉ ngơi. Nàng là tổng giám đốc duy nhất bí thư, cho nên chỉ cần một câu nói, phòng nghỉ ngơi liền giải phóng mặt bằng rồi. Thanh Thanh, ngươi giúp ta đổi, Chu Minh cười nói, nhìn chằm chằm nàng. Không muốn Trầm Thanh Thanh ăn đã quen con đường cũ này, đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh một cái, liền trực tiếp kéo lên cánh cửa chạy rồi, đến bên ngoài, mới vô một cái ngực miệng, thở phào. Chờ Chu Minh vừa ra tới, những thứ kia bắt đầu có chút khinh bỉ thí sinh nhất thời không dám nhìn nhiều. Ngược lại không phải là nói nhiều đẹp trai, mà là cái đó kim sắc thân phận tiêu bài, là tần thị quốc tế nhân viên cao tầng ký hiệu, bọn họ trước khi tới đã sớm tháo qua rồi. Lại có thể lắc mình một cái, trở thành cao cấp phó tổng tài dĩ nhiên, bọn họ tới nơi này, càng nhiều hơn chính là đã nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Tần Giao tổng giám đốc, cái này đàn bà giá trị bản thân cao đến mấy chục tỷ, hơn nữa lại là tuyệt sắc đại mỹ nhân, cho dù ai đều ảo tưởng từ nơi này huy hoàng thăng trước. Rất nhanh, lối vào đám người có động tĩnh, một người vóc dáng cao gầy hoàn mỹ đàn bà đi ở tuốt đằng trước, một thân màu trắng sát người mặc đồ chức nghiệp, lộ ra thuần khiết như tuyết, để cho người không dám kinh động đẹp, mặt mũi tuyệt sắc, lại hết sức thanh lãnh, không dính khói lửa nhân gian, thậm chí cũng không có nhìn người chung quanh một cái. Quốc sắc thiên hương, lạnh như đông tuyết, cái này là ý nghĩ trong lòng mọi người. Tại nàng ôm lấy văn kiện ngược trước, còn treo móc một cái kim sắc tiêu bài. Bất ngờ chính là Tần thị quốc tế tổng giám đốc Tần Giao. Nàng đi theo phía sau mười mấy cái mặc đồ chức nghiệp cao tầng, thấp nhất đều là màu đỏ tiêu bài, nhất thời chung quanh âm thanh nhỏ rất nhiều, ai cũng không hy vọng cho những thứ này người lưu lại một cái không ấn tượng tốt, bọn họ quyết định sinh tử. Ngay vào lúc này, phá hư phong cảnh âm thanh truyền tới, lão bà, chờ ta một chút.